mọi người trong nháy mắt hóa đá. Hạo ca, hắn đến tột cùng là ai? Chương 165, không hạn cuối thủ đoạn ta yêu mến. Hoa Hạ ba đại hoàn khố, đại biểu là Hoa Hạ đương đại, như bức nhất ba cái thanh niên nhân, mỗi một người bọn hắn đều có vô cùng cường đại bối cảnh, chẳng những tài lực phương diện phú khả địch quốc, tại đây hắn các phương diện cũng đều là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ tuyệt đối cường giả. Mà xem như Hoa Hạ ba đại hoàn khố một trong Trương đại lực, ngoại trừ cụ bị ba đại hoàn khố bản thân hẳn là cụ bị tất cả bên ngoài, càng là có tiếng bại gia tử. Vương Động hoàn toàn chính xác hoàn khố, nhưng là trừ gan to bằng trời, yêu tán gái bên ngoài, ở về buôn bán, Vương Động lại có không tầm thường thiên phú, đặc biệt có thể kiếm tiền, dáng dấp lại đủ đẹp trai, cơ hồ là Hoa Hạ nữ sinh tình nhân trong ngộng điện phạm. Lưỡng Quảng Lý Hiểu, đồng dạng là một hoàn khố, chỉ bất quá, hắn cái này nhân loại, yêu mến chung quanh du lịch, tuy là làm qua rất nhiều làm cho thế nhân ngoác mồm kinh ngạc chuyện tình, nhưng dường như thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, cho nên Lý Hiểu không thể nghi ngờ là Hoa Hạ ba đại hoàn khố bên trong thần bí nhất cái kia. Thêm bên trên các nơi trên thế giới lữ hành mạo hiểm, làm cho Lý Hiểu cách điệu có vẻ cao hơn một chút, cho nên ở Hoa Hạ ba đại hoàn khố bên trong, phải nói là danh tiếng tốt nhất. Nhưng Trương đại lực nhưng khác, nếu như nói cái này Hoa Hạ ba đại hoàn khố bên trong, thực sự cần phải có như vậy nhất cái tuổi mụ. Như vậy cái này nhân loại liền tất trúc Trương đại lực không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn không có bất kỳ sở trường, cũng không có cái gì bản lĩnh, nhất lệnh thế nhân nghe nhiều nên thuộc chính là, năm kia thành Nam Kinh có một công lịch thi hội, Hoa Hạ ba đại hoàn khố đều đi, mỗi người đều ngẫu hứng làm một bài thơ. Lý Hiểu cùng Vương Động thơ ca, tuy là chưa nói tới cực kỳ tốt, ngược lại cũng miễn cưỡng không có trở ngại, nhưng đã đến Trương đại lực nơi này, hắn nói, những người đó làm thơ giống như câu đố tựa như, căn bản nghe không hiểu. Vì vậy hắn làm bài thơ. Bác đột tuyển, tuyển bác đột, ba cổ thủy. Quang sùng sục, sùng sục sùng sục quang sùng sục. Bị khen là đương đại thi tiên. Mà ngoại trừ này bên ngoài, càng làm thế nhân sợ hãi than là, Trương đại lực có thể phá sản, hơn nữa phá sản bị bại lẽ thẳng khí hùng, dùng hắn nhất kiệt tắc một câu nói, chính là, ta nếu là không phá sản, đúng bắt đầu cha mẹ kiếm tiền tài hoa sao. Mà chỗ ở của hắn gây nên, cũng đích xác quán triệt hắn câu này kinh điển. Trên cơ bản vật sở hữu cùng hắn cài đặt quan hệ người, đều có thể làm giàu. Bởi vì hắn phá sản A. Tặng đồ gì gì đó, hắn làm không nhiều lắm, thế nhưng, chỉ cần tâm tình của hắn sảng, trên cơ bản không có thứ gì là hắn không bỏ được, hơn nữa, hắn nhất nguyện ý làm sự tình chính là lấy tiền đập người. Trên một điểm này, càng là có tiếng trẻ hư. Xem ai khó chịu, đập, thương tiền. Ngược lại hắn chính là nhiều tiền. Thuộc về cái loại này sai lầm lớn không đáng, sai nhỏ không ngừng, tiêu chuẩn nhị thế tổ, bại gia tử. Ở Thiên Kinh, vô luận là người nào phàm là chọc hắn. Đây tuyệt đối là không dứt, đừng nói là người nhà bình thường, dù cho coi như là Hoa Hạ ba đại hoàn khố một trong Vương Động, thấy hắn cũng giống vậy đau đầu. Cũng tỉ như mấy ngày hôm trước, Vương Động đi gặp Lục Lăng Huyên chuyện tình. Cho là Trương đại lực không ở, nhưng hắn những cái này tiểu đệ có thể đều đi, tuy là không thể đối với Vương Động tạo thành cái gì trên thực chất uy hiếp, nhưng quả thực phiền phức. Lúc đó, Trần Hạo trong lòng mơ hồ đoán được những này nhân khẩu trong đại lực ca chính là hắn, nhưng là lại căn bản không có hướng tâm lý đi. Bởi vì lấy lúc đó Trần Hạo đối với Trương đại lực hiểu rõ, như vậy nhị thế tổ, căn bản là không có thả trong mắt hắn. Nhưng bây giờ gặp được Trương đại lực bản thân, Trần Hạo mới, chỉ có, trong nháy mắt tỉnh ngộ. Hắn nghĩ lầm rồi. Vương Động là tu chân giả. Gia tộc sau lưng của hắn thế lực càng là mạnh mẽ không bình thường. Nếu như Trương đại lực trong nhà, thật chỉ là người bình thường, dù cho coi như hắn là thế giới thủ phủ, cũng căn bản không có cùng Vương Động tranh hùng thực lực. Trương đại lực cũng là tu chân giả. Cái này một cái Trần Hạo xác định, bởi vì làm Trần Hạo chân nguyên toàn thân ra thời điểm, hắn cảm giác được một cách rõ ràng Trương đại lực chân nguyên đồng dạng tràn ra hộ thể. Chỉ bất quá, hắn ở tu chân con đường thượng tẩu lại rõ ràng rất chậm, đừng nói là Vương Động như vậy đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá tiêu chuẩn. Hắn thậm chí liền Trần Hạo trúc cơ trung kỳ thực lực cũng không bằng. Thế cho nên Trần Hạo liếc mắt là có thể nhìn ra, hắn bất quá là một trúc cơ sơ kỳ tu chân giả. Hơn nữa, nhìn hắn đối với chân nguyên cái loại này xù xì làm không thủy chuẩn, chỉ sợ hắn liền yêu nhu đều đánh không thắng. Bất quá, cái này lại vừa vặn nói rõ. Trương đại lực bối cảnh gia đình, không thể nghi ngờ nếu so với trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Cho rằng nếu như không là như thế, hắn là làm không được Hoa Hạ tam đại công tử. Lúc này, bị Trương đại lực rút cái lão đảo thanh niên nhân ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc quay đầu lại, khó có thể tin nhìn Trương đại lực, nói ra, đại lực ca, ý của ngài là... Cho Hạo ca xin lỗi, sau đó cút qua một bên. Trương đại lực không có cười, thần tình trịnh trọng. Cái này một cái, thanh niên nhân nghe hiểu, hắn ngây cả người, sau đó chật quá khuôn mặt, nhìn Trần Hạo bài trừ một cái dị thường nụ cười khó coi, nói ra, Hạo ca, thật xin lỗi, ta biết lỗi rồi, xin ngài tha thứ ta. Thuyết phục. Thanh niên nhân không người thi lễ. Túi đầu chỉ dám xem cùng với chính mình chân tiêm. Tiết Ngạo Hạm đầy mắt kinh ngạc, mà trong phòng học những người khác toàn bộ lặng ngắt như tờ, bởi vì có Trương Đại Lực ở, bọn họ thậm chí liền nghị luận cũng không dám. Trần Hạo nhãn thần lạnh lùng nhìn Trương Đại Lực, sau đó liếc mắt một cái đứng ở trước người không người xin lỗi thanh niên nhân, mùi hắn đang nhỏ máu, tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất, nhưng hắn lau cũng không dám lau. Tiết Ngạo Hạm là Trần Hạo mà nữ nhân, tiểu tử này muốn động Tiết Ngạo Hạm, điểm này làm cho Trần Hạo rất tức giận, nhưng chung quy sát nhân bất quá đầu chạm đất, mặc kệ nguyên nhân gì, hắn hiện tại nếu bằng lòng túi thấp đầu nói xin lỗi, Trần Hạo tự nhiên cũng sẽ không vì chuyện này tình liền đối với cái này cái thanh niên nhân, chém tận giết tuyệt. Cho nên Trần Hạo lạnh lùng nói ra, ngươi có thể cút qua một bên, đã ánh mắt sáng lên điểm. Thanh niên nhân thân thể chấn động, lại tại chỗ không nhúc nhích, cho người cảm giác là hắn tuy là chịu thua, lại còn có chút không phục. Đứng ở cửa phòng học cửa mà Trương Đại Lực nhìn lên, cười nói, tiểu tử ngươi còn không phục đúng hay không? Ta cho ngươi biết, ta để cho ngươi cho Hạo ca xin lỗi, là ở cứu ngươi, Vương Động biết không? Hắn cùng Hạo ca đấu thắng mấy lần cũng không thắng, ngươi cảm thấy ngươi đi. An tĩnh phòng học trong nháy mắt chạy tán loạn. Phải biết, Vương Động đây chính là cùng Trương Đại Lực, Lý Hiểu bọn họ cùng xưng hoa hạ tam đại công tử, cái này cách gọi, tuy là văn nhã, nhưng trên thực tế công tử này hàm nghĩa, người nào đều biết rõ ràng, nói đúng là hoàn khố. Mà Vương Động, ở ba người bọn họ bên trong, là có tiếng khôn khéo, chẳng những có thể kiếm tiền, người dáng dấp còn đẹp trai, tuyệt đối không phải một dạng con em thế gia có thể so sánh. Hiện tại vừa nghe, liền Vương Động cũng không có thắng Trần Hạo, chỉ cần không phải kẻ ngu, cũng phải cân nhắc một chút phân lượng của mình, có đủ hay không cùng Trần Hạo đấu. Lời này, nói có chút quá. Nếu như bây giờ giống như Vương Động chân ướt chân ráo đổ máu, Trần Hạo nhất định là đấu không lại Vương Động, nhưng nếu như đơn thuần từ Lục Lăng Huyên trong chuyện mà nói, Vương Động lại hoàn toàn chính xác thua. Còn như Trương Đại Lực nói hắn là ở cứu cái này cái thanh niên nhân, đến lúc đó không sai. Bởi vì Trần Hạo cái này nhân loại tự thân yêu mến mỹ nữ không giả, lại tuyệt sẽ không hề nguyên tắc, chút nào không điểm mấu chốt nhìn thấy mỹ nữ liền lên. Huống chi, cái này cái thanh niên nhân đùa giỡn nhưng là Tiết Ngạo Hạm, nếu như không phải Trương Đại Lực đột nhiên xuất hiện, Trần Hạo đang chuẩn bị che hắn kinh mạch, làm cho hắn một đời bất lực. Cho nên Trương Đại Lực nói hắn cứu thanh niên nhân, là thật. Ngươi chính là ít ngày trước, bọn họ nói mánh long quá giang Bắc Hải đệ nhất đại thiếu Trần Hạo. Thanh niên nhân chợt tỉnh ngộ, cho đã mắt kinh hãi nhìn Trần Hạo. Trần Hạo nhìn hắn một cái, là ta, nếu như ngươi muốn báo thủ, tùy thời hoan nghênh. Thanh niên nhân vội vã xua tay, không dám, không dám, ta không nghĩ tới là ngài, biết, mượn ta hai cái lá gan ta cũng không dám. Trần Hạo không để ý tới hắn, đem ánh mắt đặt ở Trương Đại Lực trên người. Trương Đại Lực cười, Trần Hạo, đừng hiểu lầm, ta tới nơi này không phải muốn tìm ngươi để gây sự, ta tới nơi này, chỉ là đơn thuần muốn gặp ngươi một lần. Cùng lúc ta đối với ngươi thật tò mò, mà ở một phương diện khác, thì là bởi vì có người nâng ta chiếu cố ngươi, chẳng qua xem bộ dáng bây giờ, đổi thành ngươi chiếu cố ta còn tạm được, ta và Vương Động đấu thắng mấy lần, mỗi lần đều không chiếm được lợi lộc gì, Trần Hạo, lần sau hắn trở lại, ngươi giúp ta trừng trị hắn. Mới vừa rối loạn phòng học, trong nháy mắt lại yên tĩnh lại. Hoa hạ ba đại hoàn khố một trong Trương Đại Lực, muốn cùng Trần Hạo liên thủ thu thập Vương Động, chuyện này tình, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tin tức thả ra ngoài, tuyệt đối có thể ở trong giới phú hào gây nên nhất tràng địa chấn. Cho nên ánh mắt của bọn họ đều nhìn chòng chọc vào Trần Hạo, chính là muốn biết Trần Hạo thì như thế nào nói. Được a, không thành vấn đề. Đang lúc bọn hắn cho rằng Trần Hạo hội chối từ, sẽ đi phụng Trương Đại Lực thời điểm, Trần Hạo dĩ nhiên lạnh nhạt đáp ứng. Cái này để cho bọn họ không khỏi mở to hai mắt nhìn, đều cảm thấy Trần Hạo cái này bức giả bộ có điểm lớn. Trương Đại Lực là ai? Hoa hạ ba đại hoàn khố một trong. Hắn thực sự cần Trần Hạo hỗ trợ. 8 phần 10 chính là lời khách khí. Có thể đang lúc bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, Trương Đại Lực cười hắc hắc, rồi mới hướng ấy ư, ta cũng thích cùng rộng thoáng người gặp gỡ, tan học sau đó, chúng ta ăn chung cái cơm, đem bạn gái ngươi cũng mang theo, ta khiến người ta tới đón ngươi. Trần Hạo gật đầu nói, ngươi nói địa điểm là được, ta có xe, không cần thiết. Trương Đại Lực cười to, được rồi, vậy cứ như thế, ta an bài một cái, sau đó gọi điện thoại nói cho ngươi biết. Trần Hạo nói ra, có thể. Ta đi đây. Trương Đại Lực đi ra ngoài, không đi ra hai bước, hắn quay đầu hướng Trần Hạo nói ra, các ngươi đi học chung những người này nếu ai chọc ngươi, ngươi cùng ta nói, ta tìm người mỗi sáng sớm đánh bọn họ lỗ thai, người nào không phục đánh người nào, dược phí bao năm. Học sinh trong phòng học trong nháy mắt không dám ở xem Trương Đại Lực cùng Trần Hạo, sợ mình cái nào cái ánh mắt chọc hắn. Bởi vì nếu như Trương Đại Lực hoa thật tiền tìm người, không có Thiên Đô đi đánh bọn họ lỗ thai, chuyện như vậy tình, căn bản là phòng đều phòng không được. Bởi vì chuyện này tình không lớn, bị đánh nhất cái bạc thai, báo nguy đi, cũng liền trị an phạt tiền phạt 200, đi bệnh viện đi, cũng chính là làm một chút kiểm tra, xài mấy ngàn, xa hơn đại thảo luận, coi như nằm viện, một ngày 18.000 ở Trương Đại Lực như vậy đại thiếu trong mắt nhằm nhỏ gì. Đến lúc đó, chuyện gì tình đều không cần làm. Mỗi ngày chờ đợi lo lắng, sợ bị đánh. Cuộc sống này làm sao còn quá? Còn làm gì sinh ý? Còn chạy gì nghiệp vụ? Mà lúc này, Trần Hạo nở nụ cười, loại người như ngươi không hạn cuối thủ đoạn, ta rất yêu mến. Trương Đại Lực cười, quay người lại, dương lên điện thoại trong tay, nói ra, cái này là mã số của ta. Trần Hạo điện thoại văng lên, hắn lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua số điện thoại di động lại là 9 cái 9. Thật đúng là kiêu ngạo đây. Chương 166, Tiết Ngạo Hạm cũng sẽ vẽ mặt. Trương Đại Lực đi rất tiêu sái, học sinh trong phòng học, nhìn về phía Trần Hạo ánh mắt thì tràn đầy kính nghệ. Điều này làm cho nguyên bản là đối với em bà chương trình học không có hứng thú Trần Hạo càng phát giác buồn chán. Ngược lại là Tiết Ngạo Hạm cái này đơn thuần cô gái nhỏ, biểu hiện có chút kích thích, tựa hồ là cảm thấy, cái này khiến cũng sẽ không có nữa người tìm phiền toái. Đối với nàng ý nghĩ như vậy, Trần Hạo chỉ có thể cười một tiếng chi, bởi vì chuyện này tình rất rõ ràng, không hề giống Tiết Ngạo Hạm nghĩ đơn giản như vậy. Trương Đại Lực khả năng rất thích chơi, khả năng tùy tiện lôi thôi lết thiết, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không phải là cái kẻ ngu si. Hơn nữa hắn là tu chân giả. Hắn nói chuyện, hắn tới nơi này là bởi vì có người chào hỏi, làm cho hắn chiếu cố Trần Hạo. Lời này Tiết Ngạo Hạm không có hướng tâm lý đi, cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng Trần Hạo lại không thể không suy nghĩ. Lời này tuyệt đối với không thể nào là Trương Đại Lực chính mình biên. Nhưng có thể cùng Trương Đại Lực chào hỏi chiếu cố Trần Hạo nhân đến tột cùng là người nào, để Trần Hạo không hiểu nổi. Bởi vì Trần Hạo trước mắt xã hội từng trải còn rất có hạn, mạng giao thiệp cũng không quá chiều rộng, có thể cùng Trương Đại Lực rõ ràng như vậy là tu chân thế gia người đi ra ngoài chen mồm vào được, sẽ là ai chứ? Hoa Hạ ẩn long? Không quá có thể. Vương Động? Càng không theo sách. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không suy nghĩ ra Trần Hạo thẳng thắn không muốn, ngược lại thuyền này đến đầu cầu tự nhiên một mạch, giấy không gói được lửa, việc này, sớm muộn gì đều sẽ được phơi bày. Rất nhanh, giảng bài lao sư tới, Trần Hạo đối với hắn nói vài thứ kia căn bản không có hứng thú, cho nên cũng không thích nghe, chỉ là ngồi ở phía sau cùng Tiết Ngạo Hạm nhỏ giọng vừa nói chuyện. Giảng bài lao sư, thấy được, không dám nói cái gì. Mà trên thực tế, từ lúc Trương Đại Lực xuất hiện qua về sau, còn lại các học viên cũng bắt đầu trở nên không yên lòng. Kỳ thực, loại này thu lệ phí ngẩng cao chương trình học tiểu đội, học đồ đạc đều là thứ yếu. Tới nơi này phần lớn người đều là muốn mở rộng mạng giao thiệp, biết thêm một ít phú hào mà thôi. Cho nên rất nhanh, lão sư giảng bài liền rời đi, để cho bọn họ tự do giao lưu. Vì vậy, Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm tự nhiên liền trở thành tiêu điểm. Dù sao, Trần Hạo thực lực cụ thể như thế nào bọn họ tuy là không rõ ràng, thế nhưng, bọn họ lại đều biết rõ ràng Trương Đại Lực năng lượng. Ở Thiên Kinh Thành, rất nhiều người khác đầu cùng mà cũng làm không được sự tình, đối với Trương Đại Lực mà nói, căn bản cũng không tính là sự tình. Đưa danh thiếp, chào hỏi. Trần Hạo bản không tính cùng bọn họ có qua lại gì. Chẳng qua suy nghĩ đến bệnh viện của mình về sau còn muốn ở Thiên Kinh đặt chân, hơn nữa, lấy theo sau nghiệp vụ mở rộng, không đúng liền sẽ dùng tới người nào, cho nên Trần Hạo cũng không quá đáng cao ngạo, nên chào hỏi liền chào hỏi, nên thu danh thiếp liền thu danh thiếp. Mà Hồng Tường Tư Nguyên cái kia cái thanh niên nhân, càng là ở Trần Hạo bên người liều mạng lấy lòng. Trần Hạo tuy là không yêu thích người như hắn, nhưng cũng không tốt lần nữa quyển hắn mặt mũi, cho nên còn chưa tính. Danh thiếp trao đổi không sai biệt lắm, thời gian cũng sắp đến rồi buổi trưa, học viện thương mại vì bọn họ những học viên này chuẩn bị cơm trưa, nhưng Trần Hạo lại không đi, bởi vì Trương Đại Lực đã đem địa chỉ phát cho Trần Hạo. Cho nên Trần Hạo tự nhiên muốn đi dự tiệc. Mang theo Tiết Ngạo Hạm ly khai học viện thương mại, nhìn lên thấy Trần Hạo mới mua siêu cấp mọt găng sở tạ nỉ nâng, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ thật hưng phấn vô cùng, cho rằng nàng đã lớn như vậy, xuất phát từ an toàn suy nghĩ còn không có ngồi qua xe máy. Cho nên hưng phấn dị thường đội nón an toàn lên, ngồi ở sau xe mặt, tử tử mà ôm hông của. Trần Hạo siêu yêu mến loại cảm giác này. Để hòa hợp ô tô bất đồng, cái này xe máy dẫn người, liền điểm ấy tốt, mặc kệ quan hệ có hay không đầy đủ thân mật, phàm là lên xe, ngồi ở phía sau người đều hội ôm Trần Hạo hông của dính sát. Phía sau ấm áp mềm nhũn cảm giác, và thân mật dựa sát vào nhau, là ô tô căn bản là không có cách thể nghiệm đến. Hơn nữa, Tiết Ngạo Hạm cũng cùng những nữ nhân khác bất đồng. Nàng và Trần Hạo cảm tình phi thường tốt, lại sớm đã có tiếp xúc thân mật, hiện tại đến thiên kinh, đã không có gia nhân ở một bên, nàng tự nhiên thiếu rất nhiều rủi rẻ. Chỗ chẳng những động tác vô cùng thân thiết, còn nét mặt tươi cười như hoa. Cứ như vậy, rất nhanh, Trần Hạo liền đi tới Trương Đại Lực phát cho hắn địa chỉ. Nguyên bản Trần Hạo còn tưởng rằng sẽ là một quán rượu nhà hàng các loại, không nghĩ tới, dĩ nhiên là thiên kinh đỉnh cấp thương vụ khu một tòa cao ốc. Cái này mặc dù có chút một cách không ngờ. Chẳng qua Trần Hạo vẫn là mang theo Tiết Ngạo Hạm đi tới. Vừa xong đại hạ môn cửa, một người mặc đồ công sở, đeo kính, da thịt trắng loãng, xem tuổi chừng ở 4 chừng 10 tuổi chức nghiệp nữ tính liền đã đi tới, thân thiết cùng Trần Hạo chào hỏi, cũng nói rõ nàng là chủ tịch hội đồng quản trị Trương Đại Lực cố ý an bài tới đón bọn họ. Tiết Ngạo Hạm rất khách khí cùng nàng chào hỏi. Nhưng Trần Hạo lại cau mày, bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu nổi, Trương Đại Lực đến cùng đang làm cái gì. Gọi tòa nhà đồ sộ quý khách thang máy riêng, ba người lên tầng cao nhất, cửa thang máy mở sau đó, cái kia cái trung niên nữ tính lập tức không người đối với hai người nói tạm biệt. Mà lúc này, trong lầu lại có một vị người trẻ tuổi lúc tiếp đại đã đi tới, mời Trần Hạo hai người. Cả tầng lầu lắp ráp nói thẳng sáng tỏ, gió cách không xa xỉ, không hoa lệ, rất đơn giản, nhưng xuyên qua đại sảnh sau đó, Trần Hạo vẫn là trong nháy mắt hết trô nói rồi. Bởi vì ở tầng lầu một đầu khác, tưởng chừng như là một người thế giới. Nói là sân chơi, một chút cũng không có sai. Bóng bàn, AK, các loại các dạng mới mẻ khoa học kỹ thuật đồ chơi nhỏ thì cũng thôi đi. Càng làm Trần Hạo kinh ngạc là, toàn bộ trong hành lang, cách mỗi 10 thước tả hưu thì có một gã kinh điển nhị thứ nguyên ạ nỉm mỹ nữ ăn mặc người hầu gái khoanh tay mà đứng, trận thế này khiến cho giống như là mở lại động mạng triển. Ở đi về phía trước, bên trong là đại sảnh. Ở giữa có nhất trương siêu cấp giường lớn, mà ở siêu cấp đại bên cạnh giường, tới gần cửa sổ vị trí, thì là đỉnh cấp xa hoa siêu cấp sofa. Trương Đại Lực đang trợn con ngươi, ngồi ở trên ghế xạ lồng mạnh mẽ đập trên bàn uống trà bàn phím, nhãn thần chuyển đều không chuyển mà nhìn chằm chằm vào trên bàn uống trà máy tính. Mà ở bên cạnh hắn, bốn phía xung quanh, ước chừng 7-8 cái ăn mặc cùng đua xe nữ lang tựa như mỹ nữ ở một bên nhìn, cũng vì hắn nỗ lực lên. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày. Bởi vì hắn bên cạnh một cái mỹ nữ hiện ra mặt đai lưng bên trên phản xạ trong hình, Trần Hạo đã nhìn ra, Trương Đại Lực hàng này đang cùng vong du, tựa hồ là đang cùng người kia tờ cờ. Trương Đại Lực không ngẩng đầu, tiếp tục cuồng ấn phím âm, nói ra, ngồi, ngồi, tùy tiện ngồi, chờ ta đánh xong ván này. Trần Hạo bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, lúc này, bàn phím tiếng đánh đột nhiên cuồng bạo lên, sau đó, ở Trương Đại Lực một bên các nữ sinh đều thét chói tai lên, sau đó đột nhiên mà thôi. Treo, đến, ngày hôm nay các ngươi ai có thể bằng thiếu gia giết cái này nhân loại một lần, thưởng 1 vạn. Bạo nổ hắn nhất trang bị, thưởng 10 vạn, đưa hắn trang bị toàn bộ rơi sạch sẽ, thưởng cho 100 vạn, đến đây đi, bắt đầu. Theo Trương Đại Lực, vây quanh ở Trương Đại Lực bên người nữ sinh xinh đẹp nhóm, lập tức hoan hô tràn vào một bên trong một cái phòng, Trần Hạo liếc mắt nhìn, trong phòng tất cả đều là máy tính. Mà lúc này đây, Trương Đại Lực thì đứng dậy cười nói, xin lỗi, vừa rồi chơi game chậm trễ hai vị, đi, ngày hôm nay mời các người đến, ta cố ý an bài một ít các ngươi bình thường không ăn được thứ tốt, đi. Chúng ta đi phía trên. Trương Đại Lực một bên không mặn không lạt trò chuyện, một bên mang theo hai cái người đi tới lầu cao nhất, bộ phận này kiến trúc, so với toàn bộ cao ốc muốn nhỏ một chút, nhưng rất có phòng tiếp khách bầu không khí. Hơn nữa, chỉ riêng đi ăn cơm khu mà nói, tuyệt đối có thể sánh ngang thế giới nhất lưu nhà hàng. Lúc này, lầu ngoài truyền tới phi cơ trực thăng tiếng động cơ. Đi hướng bàn ăn Trương Đại Lực không khỏi cười, nói ra, tới tốt lắm, không như lai được xảo, Trần Hạo, ta và ngươi mới vừa quen biết. Lúc đầu dự định mời đi bản địa tốt nhất nhà hàng ăn, đang cùng các huynh đệ náo nhiệt một chút, chẳng qua lệch vượt qua ngươi vận khí tốt, cho nên đi phòng ăn dự định liền miễn, ta mời ngươi ăn ngon một chút. Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc, không rõ Trương Đại Lực là có ý gì. Làm xong rồi bên cạnh bàn ăn Trương Đại Lực cười hắc hắc, nhìn Trần Hạo nói ra, phía trước ta cùng ngươi nói qua, có người nói muốn ta giúp hắn chiếu cố ngươi, bất quá bây giờ xem ra, ngươi so với ta còn lợi hại hơn, chiếu cố loại người như ngươi sự tình căn bản là chưa nói tới. Cho nên, ngày hôm nay bữa cơm này, coi như là ta còn một món nợ ân tình của hắn. Thấy Trần Hạo cau mày, Trương Đại Lực nói ra, đừng hiểu lầm, đây là còn nhân tình của hắn, không có quan hệ gì với ngươi, hai anh em chúng ta làm như thế nào chỗ hay là thế nào chỗ. Trần Hạo cười cười, nhìn Trương Đại Lực nói ra, kỳ thực ta vẫn thật tò mò, đến tột cùng là người nào nâng ngươi chiếu cố ta. Trương Đại Lực cười, không thể nói, ngươi hay là chớ hỏi, ngược lại chờ hắn lúc tới, ngươi là có thể nhìn thấy hắn. Đến lúc đó ngươi biết. Tiết Ngạo Hạm ngồi ở một bên, xem của bọn hắn hai nói, cảm giác giống như say mê tựa như. Nhưng Trần Hạo làm mất đi Trương Đại Lực trong lời nói đã hiểu, chắc là Trương Đại Lực thiếu người khác một cái nhân tình, sau đó thì sao, người kia làm cho hắn chiếu cố Trần Hạo. Nhưng Trần Hạo tu vi bây giờ, cảnh giới so với Trương Đại Lực cao, hắn cảm thấy dưới tình huống như vậy, nói chiếu cố Trần Hạo có điểm thẹn thùng, cho nên quyết định mời Trần Hạo ăn vật gì vậy, coi như để quá phần nhân tình này. Nói như vậy, Trương Đại Lực mời ăn gì đó hẳn là tuyệt không bình thường. Chỉ là cụ thể là cái gì, bây giờ còn không biết được. Mà Trương Đại Lực tựa hồ là nhìn thấu Trần Hạo ý tưởng, không khỏi đắc ý nói, Trần Hạo, cái này thật không thể không nói, vận khí của ngươi thật tốt, ngày hôm nay ta mời ngươi ăn đồ đạc, nhưng là có tiền khó mua, hiếm thế vật, ta đoán ngươi nhất định chưa từng ăn qua. Trần Hạo không khỏi muốn cười, kiếp trước hắn nghìn năm tu hành, vạn năm chân tiên, muốn nói cái này trên thế giới thật có cái gì hắn chưa ăn qua đồ đạc, vậy cũng chỉ có những người đó công phu hợp thành đồ. Đừng nói là thiên tài địa bảo, sơn chân hải vị, chính là có 102 kỳ độc, lại có cái nào mấy thứ Trần Hạo không có hưởng qua gì đó. Lúc này, phi cơ trực thăng đã tại cao ốc trên sân thượng sân bay dừng hẳn, nhất danh đầu bếp dáng vẻ người đang hai gã nhìn lên tới thực lực không tầm thường bảo an dưới sự giám thị, ôm một con giữ ấm thùng đi đến. Đi tới trước bàn ăn, cẩn thận từng ly từng tí đem giữ ấm thùng mở ra. Trần Hạo chỉ là hơi khẽ ngửi, khoe miệng liền hiện ra một nụ cười. Trương Đại Lực cho đã mắt hưng phấn mà nhìn chằm chằm đầu bếp bộ dáng người, nhìn hắn thịnh ra một chén, màu sắc nước trà nhuận bạch, bên trong mơ hồ còn có cục thịt canh xuất hiện. Trương Đại Lực không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, làm đầu bếp cho Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm cũng thịnh tốt canh sau đó, hắn sáng mắt lên mà nói ra, Trần Hạo, đừng xem chén canh này tầm thường, nhưng nó có thể là đồ tốt, coi như là ta, lần trước ăn được cũng là 4 năm trước chuyện, không phải ta khoác lác, thứ này, đừng nói là người thường, bình thường tiểu môn phái. Muốn ngửi một cái mùi vị của nó cũng không thể. Trương Đại Lực xảo thìa, nhẹ nhàng mà toát một khẩu, nhãn thần vô hạn thỏa mãn thở dài nói, thứ tốt ta, không hổ là hiếm thế khó cầu chân phẩm. Mà Tiết Ngạo Hạm uống một khẩu sau đó, có chút khó hiểu nhìn thoáng qua Trương Đại Lực, sau đó buông xuống thìa. Trương Đại Lực nhìn lên nàng không uống, không khỏi có chút bất mãn mà nói ra, Tiết tiểu thư, chén canh này hiếm thế khó cầu, nếu như không phải xem ở Trần Hạo mặt mũi của, ta sẽ không mời ngươi uống, cho nên xin ngươi đừng lãng phí. Tiết Ngạo Hạm vốn là Tiết gia Thiên Kim đại tiểu thư, mặc dù không bằng Trương Đại Lực, Vương Động bọn họ thế gia như vậy hào môn, nhưng cũng không phải hời hợt hạng người, hiện tại vừa nghe Trương Đại Lực nói như vậy, nàng không khỏi ủy khuất mà nhìn Trương Đại Lực nói ra, các ngươi làm cái này đại ngọc ca kỉnh, tốt tinh a. Trương Đại Lực trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, cái này đại ngọc ca kỉnh ở tu chân giới hiếm thế khó cầu, Trần Hạo nếu như biết thì cũng thôi đi. Có thể Tiết Ngạo Hạm chính là một cái cô gái bình thường. Nàng dĩ nhiên nói này đại ngọc cá kình làm tốt tinh. Đây là tình huống gì? Chương 167, tiếp xúc tu chân giới điểm vào. Tiết Ngạo Hạm vốn cũng không phải là thông thường nữ nhân, mặc dù có thời điểm phản ứng có chút chậm, cũng có chút ngây người, nhưng này giới hạn với đối với Trần Hạo. Hơn nữa, tuy là nàng tâm địa đơn thuần, nhưng không có nghĩa là nàng liền ốc. Trương Đại Lực như bê hò hét mà đem bọn hắn đưa đến nơi này, còn nói muốn kết giao bằng hữu, còn nói muốn trả nhân tình, hít hà nửa ngày. Kết quả bưng ra một chén đại ngọc cá kinh canh. Hết lần này tới lần khác còn cảm thấy rất ngu bức. Hình như là bao nhiêu ban ân tựa như, điều này làm cho Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ tâm lý rất khó chịu. Cùng lúc, Trương Đại Lực bên này đại ngọc cá kinh, làm được hoàn toàn chính xác một thổ mùi. Mà một phương diện khác, cùng Trần Hạo cùng nhau sơn động kỳ ngộ Tiết Ngạo Hạm rất rõ ràng, ở bên trong hang núi kia, nhưng có lấy chọn nhất ao đại ngọc cá kinh, coi như hướng thiếu nói, chí ít cũng có trên trăm đầu. Nếu không phải là Tiết Ngạo Hạm bọn họ đối với đại ngọc cá kình căn bản không có hứng thú, muốn ăn thứ này, chỉ cần đối với Trần Hạo nói một tiếng, vẫn thật là cùng ăn phổ thông ngư không khác nhau gì cả. Bởi vì hắn coi à, sơn động sinh thái hệ thống tuần hoàn làm phi thường tốt, đại ngọc cá kình trên cơ bản tự cấp tự túc, chỉ cần không quá mức dùng ăn, có thể nói, đại ngọc cá kình sinh sôi không ngừng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nghĩ thế nào ăn liền làm sao ăn gì đó. Còn lấy ra cùng Tiết Ngạo Hạm diêu võ dương oai. Tiết Ngạo Hạm có thể cao hứng sao? Nhưng Trần Hạo lại biết, Trương Đại Lực vẻ mặt kinh ngạc nguyên nhân. Bởi vì hắn kiếp trước tu chân thời điểm, vì mua một cái đại ngọc ca kình, chẳng những lấy rất nhiều quan hệ, càng là dùng ước chừng 15 khỏa dạ Minh Châu, mới, chỉ có, mua được một điều có dài hơn nửa thước, cầm hiện tại đến xem, hoàn toàn thuộc về cá bột cấp bậc đại ngọc ca kình. Bởi vì đại ngọc ca kình công hiệu sát thực mạnh, đối với tu chân giả có điều tức bổ khí tác dụng, phi thường vô cùng bổ dưỡng. Hơn nữa vô luận là tu chân giả, vẫn là người thường, ăn đại ngọc cá kình sau đó, đều có thể kéo dài tuổi thọ. Cái này thế giới cái gì quý giá nhất? Đương nhiên là sinh mệnh. Cho nên ở tu chân giới, cái này đại ngọc cá kình dĩ nhiên chính là cao cấp kỳ chân, bởi vì đối với tu chân giả mà nói, dài dòng tu tiên trên đường, tiền tài đối với bọn họ mà nói, xa sẽ không như sinh mệnh đáng quý. Cho nên tu chân giả càng nhiều, thứ này lại càng đáng giá. Hơn nữa, chỉ từ Trương Đại Lực góc độ đi lên nói, hắn có thể đủ rộng lượng như vậy mà mời Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm ăn đại ngọc ca kình, kỳ thực cũng đích xác là một phần rất lớn tình cảm. Nếu như đổi thành Trần Hạo, tân tân khổ khổ, đại giới xa xỉ mà làm được một con như vậy đại ngọc ca kình, muốn cho hắn vô duyên vô cớ mà mời người nào ăn, cái kia là tuyệt đối không khả năng. Cho nên suy bụng ta ra bụng người, Trương Đại Lực cái người này vẫn là tốt. Tiết tiểu thư ăn xong đại ngọc cá kình. Thần tính nghi ngờ Trương Đại Lực nhìn Tiết Ngạo Hạm nói rằng, Tiết Ngạo Hạm căn bản cũng không phải là tu chân giả, nàng nào biết thứ này chỗ chân quý. Vừa nghe Trương Đại Lực nói như vậy, cái này cô gái nhỏ sinh khí, nàng tuyệt đối Trương Đại Lực mặc dù là hoa hạ đỉnh cấp hoàng khố, nhưng lời nói này cũng quá coi thường người. Cho nên nàng khẽ mỉm cười nói, nếu như Trương Đại thiếu thích ăn đại ngọc cá kình, hôm nào chúng ta có thể xin ngài ha ha bất đồng cách làm đại ngọc cá kình. Lời nói này mềm chung có gai, Tiết Ngạo Hạm không có rõ ràng nói mình có phải là ăn qua vật này, nhưng là lại thần tình tự nhiên nói, tùy thời có thể mời lại. Cái này không thể nghi ngờ làm cho Trương Đại Lực sắc mặt có điểm lúng túng nhìn chằm chằm Tiết Ngạo Hạm. Mà Tiết Ngạo Hạm càng là vừa nói, vừa đem chính mình chén kia canh đẩy tới đang ăn tân tân hữu vị Trần Hạo trước người, nói ra, đại ngọc cá kình mùi vị ta không quá yêu mến, gia gia cũng không yêu thích, ba mẹ cùng thúc thúc thím hẳn là cũng không cảm thấy tốt như vậy. Đến lúc đó đoá đoá cùng yêu nhu thật thích, chẳng qua thổ mùi nặng như vậy nói, các nàng có thể hay không ăn, cũng là một vấn đề. Trương Đại Lực xấu hổ, khoe miệng không tự nhiên có rúm. Tiết Ngạo Hạm rất xinh đẹp, toàn thân đều tràn đầy thanh thuần địa khí tức cùng sức sống thanh xuân. Trương Đại Lực phía trước vẫn không có quá chú ý nàng, một mặt là bởi vì bên người của hắn xưa nay không thiếu mỹ nữ, mà một phương diện khác nguyên nhân, là bởi vì hắn biết, Tiết Ngạo Hạm là Trần Hạo nữ nhân. Cho nên tự nhiên đối với Tiết Ngạo Hạm không có ý tưởng gì. Chỉ bất quá bây giờ, nhưng Trương Đại Lực quan sát tỉ mỉ Tiết Ngạo Hạm thời điểm, hắn mới phát hiện, hắn nhìn lầm. Tiết Ngạo Hạm da thịt trắng loãng trơn bóng nhắn nhủi trơn, nguyên bản Trương Đại Lực chỉ là cho rằng da cảnh nàng không sai bảo dưỡng tốt, nhưng ở cẩn thận nhìn soi mói, Trương Đại Lực mới, chỉ có, nhận thấy được, Tiết Ngạo Hạm da thịt dĩ nhiên mơ hồ hòa quang lưu động. Tuy là đoán không được thân thể của hắn bởi vì ăn hợp, hoan quả sau đó bị Trần Hạo dùng thân thể luyện đan thuật ở của nàng thể nội luyện một cái khỏa chú nhan đan, đã thanh xuân vĩnh chú. Nhưng lại có thể từ Tiết Ngạo Hạm bởi vì mơ hồ quang hoa lưu chuyển trên da thịt đoán được, Tiết Ngạo Hạm nhất định dùng qua nào đó thiên tài địa bảo, mới, chỉ có, sẽ có được như vậy ngạo nhân chất ra. Cho nên sau một hồi trầm mặc, Trương Đại Lực cười hát hát nói, vậy trước tiên cảm ơn nhiều, chẳng qua mạo muội mà hỏi một câu, thực sự lúc nào đều có thể sao? Tiết Ngạo Hạm cười nhạt một tiếng, lấy tay chỉ một cái đang ở bên cạnh ăn tần tân hữu vị Trần Hạo nói ra, tùy thời đều có thể, muốn ăn tìm hắn. Trần Hạo lập tức cau mày, có lòng mắng Tiết Ngạo Hạm là một phá sản đàn bà, nhưng nhìn lên nàng như vậy đang hạ giận, vẻ mặt dáng vẻ ngạo nghễ, Trần Hạo vẫn cảm thấy được rồi. Cổ Hưu Chu Ú Vương Phong Hỏa Hí Chư Hầu vì thu được hồng nhan nhất tiếu, ngày hôm nay Trần Hạo cũng không đếm xỉa đến, quyết định xá một cái đại ngọc cá kình hống Tiết Ngạo Hạm hài lòng được rồi. Trương Đại Lực nở nụ cười, hắn đảo mắt nhìn Trần Hạo, nhìn hắn một lúc lâu, sau đó cười hắc hắc nói, Trần Hạo, không nhìn ra à? Ta nhớ được nhà các ngươi có thể cũng không phải là trong vòng người, nhưng không nghĩ đến, còn rất có năng lực số lượng. Trần Hạo nhìn Trương Đại Lực cười, năng lượng chưa nói tới, chẳng qua ngược lại là vừa may nhận thức cái cao nhân, hắn chẳng những có đại ngọc ca kình, hơn nữa tinh thông các loại cách làm, lúc nào Trương Đại thiếu có thời gian, có thể nếm thử. Tiết Ngạo Hạm sững sờ, tựa hồ có hơi không hiểu nổi Trần Hạo làm sao giống như một thần côn tựa như kéo tới cao nhân nơi nào đây. Nhưng Trần Hạo nhưng ở dưới đáy bàn nhẹ nhàng mà đá đá chân của nàng. Đem nàng lời ra đến khỏe miệng, đã trở về. Trương Đại Lực mắt sáng rực lên, thực sự là lúc nào muốn ăn đều có thể. Đương nhiên, thời gian ngươi có thể chọn, ta có thể cùng hắn liên hệ, chẳng qua bằng vào ta cùng cái kia vị cao nhân giao tình, cũng chính là một cái. Trần Hạo nói rằng, Trương Đại Lực nhìn lên Trần Hạo rõ ràng muốn đem đại ngọc cá kình hạn định ở một cái bên trên, liền vội vàng nói, Trần Hạo, việc này đừng nói trước chết, chỉ cần cái kia vị cao nhân có hàng, ta thì có tiền, cho nên chuyện này tình. Ngươi phải hỗ trợ. Trần Hạo trong lòng cười thầm, nhưng thần tình lại có vẻ hơi khổ sở nói, Trương Đại Thiếu, giá thị trường ngươi cũng biết, ăn một cái nói, ta còn có thể bán một chút khuôn mặt, cùng cái kia vị cao nhân dây dưa đến cùng, thế nhưng nhiều nói, cùng lúc không biết, cái kia vị cao nhân có hay không có, mà một phương diện khác, cái này. Yên tâm, điểm ấy ta hiểu. Trương Đại Lực cười hát hát nói thật, nếu như không phải cái này đại ngọc cá kình có thể gặp không thể cầu, căn bản nuôi không sống. ta là tuyệt đối sẽ không hiện tại liền ăn tươi này đại ngọc cá kình. Tháng sau, ta mãi mãi 80 đại thọ, sinh ra không cần, ta chỉ cần 5 cái đại ngọc cá kình, giá cả tùy tiện cái kia vị cao nhân mở. Tiết Ngạo Hạm nở nụ cười, cao nhân, đó không phải là Trần Hạo sao? 5 cái đại ngọc cá kình mà thôi, đơn giản không thể lại đơn giản. Có thể khiến nàng không có nghĩ tới cũng là, Trần Hạo cao mày nói, 5 cái rất khó, trên cơ bản không quá có thể, ta chỉ có thể giúp ngươi nói với hắn nói, phỏng chừng tối đa cũng liền 3 cái. 3 cái? Có thể đủ cam đoan là sống sao? Trương Đại Lực hỏi. Trần Hạo cười, chỉ có hắn bằng lòng, tất nhiên là sống. Trương Đại Lực lập tức mắt ứa tinh quang mà nói ra, tháng sau số 11, 3 cái sống đại ngọc cá kình, việc này ngươi nếu như giúp ta làm thành, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Trần Hạo cười cười nói ra, trưng người của đại thiếu tình, ta tự nhiên là mong muốn, nhưng việc này, dù sao không phải là chỉ dựa vào tiền liền có thể giải quyết, ta muộn lên liên hệ cái kia vị cao nhân, sau đó cho ngươi tin tức. Trương Đại Lực thần tình trịnh trọng gật đầu, cái kia chuyện này tình, liền làm phiền ngươi, mời nhất định giúp vội vàng, chỉ cần hắn bằng lòng gật đầu, giá thị trường ta là biết đến, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Trần Hạo cười, bưng lên bát, uống một hơi cạn canh. Canh muốn lạnh. Nói Trần Hạo cười híp mắt bưng lên Tiết Ngạo Hạm đẩy tới trước mặt hắn chén kia, nói ra, đại ngọc cá kình vẫn là nhân lúc nóng ăn ngon. Trương Đại Lực lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này hiểu cái này đại ngọc cá kình ở Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm trong mắt không đáng kể chút nào, Trương Đại Lực, nơi nào sẽ còn tiếp tục giả vờ cun, lập tức ăn nhiều đứng lên. Chẳng qua nói thật, nay đại ngọc cá kình tương đối nhỏ, nhìn ra không vượt qua được nặng 2 cân, hơn nữa, đang ăn này đại ngọc cá kình thời điểm. Trần Hạo rõ ràng nhận thấy được này đại ngọc cá kình chỉ có nửa cái, mặt khác nửa cái, nghĩ đến chắc là ở Trương Đại Lực người nhà trên bàn cơm. Hơn nữa, coi như là nửa cái đại ngọc cá kình, Trần Hạo cũng có thể nhận thấy được, này đại ngọc cá kình, chắc là hoang dã. Nếu như là giống như Trần Hạo sơn động như vậy nuôi trồng, thành niên đại ngọc cá kình, có thể sánh bằng hắn cái này lớn hơn. Cho nên Trần Hạo tự nhiên không lo không thỏa mãn được Trương Đại Lực nhu cầu, hắn hiện tại tương đối củ kết là... Đến cùng mở cái gì giá cả tốt đâu. Tiền. Trần Hạo hiện tại thiếu. Nhưng ở tu chân giới, tiền thứ này, hữu dụng, cũng vô dụng nhất. Nếu quả như thật chỉ muốn tiền nói, gặp phải Trương Đại Lực như vậy hào môn đại thiếu, không dám nói có bao nhiêu muốn bao nhiêu, cũng không kém. Nhưng đại ngọc cá kình giá trị con người thăng chức cao ở nó tương đối rất thưa thớt. Cho nên phải tiền, khó tránh khỏi thấp đại ngọc cá kình giá trị con người. Chẳng qua việc này rất hiển nhiên, không phải hiện tại nên nghĩ. Cho nên Trần Hạo cũng liền an tâm mà ăn canh. Tất lại bất kể nói thế nào, cái này đại ngọc cá kình đến cùng còn là đồ tốt. Tiết Ngạo Hạm cô nàng này không yêu thích, không có nghĩa là không tốt. Có miễn phí thuốc bổ, Trần Hạo đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà đi qua chuyện này tình, Trương Đại Lực đối với Trần Hạo thái độ cũng có chút cải biến. Nếu như nói lúc mới bắt đầu, Trương Đại Lực ở Trần Hạo trước mặt cảm giác về sự ưu việt nhộn nhịp, vậy hắn hiện tại trên cơ bản đã thu hồi bộ phận cuồng ngạo. Không quá giả vờ cun. Nhưng lại không muốn bằng hữu bình thường như vậy cái gì đều có thể trò chuyện. Canh uống qua, có đầu bếp vì bọn họ bên trên những thứ khác thái phẩm. Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ không yêu thích đại ngọc cá kình, nhưng rất yêu mến thịt ướp mắm chiên. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, bởi vì Tiết Ngạo Hạm ở, cho nên Trần Hạo cùng Trương Đại Lực cũng không có đem lời để mang tới tu chân giới. Nhưng Trần Hạo lại biết, nếu như Trần Hạo thực sự muốn tiếp xúc tu chân giới, Trương Đại Lực không thể nghi ngờ là một cái rất tốt điểm vào. Chương 168, làm trong tay ngươi diều. Cơm trưa còn có thể, nhưng ăn rồi đại ngọc cá kình Trần Hạo cùng Trương Đại Lực hai người, đều đối với cơm trưa không quá cảm thấy hứng thú, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì hai người không quá quen thuộc. Hơn nữa, giữa hai bên, đều có chút chính mình tâm tư. Trương Đại Lực muốn ba cái đại ngọc cá kình cho hắn mãi mãi chúc thọ, việc này rất dễ hiểu, kỳ thực Trương Đại Lực là muốn ở Lao Thái Thái Thọ Yến Hóa Trang so với, bởi vì lấy Trương gia thực lực. Đến lúc đó đi chúc thọ người tất nhiên không phải ít. Trong đó tự nhiên khó tránh khỏi có tu chân giả xuất hiện. Nếu như Trương Đại Lực có thể xuất ra ba cái sống đại ngọc cá kình xuất hiện, kéo dài tuổi thọ ngược lại thứ yếu, biểu diễn Trương gia thực lực mục đích đến lúc đó trở nên rất rõ ràng. Dù sao thứ này rất ít ỏi. Dùng để trở so với không thể nghi ngờ là khá vô cùng tuyển trạch. Mà Trần Hạo lại đồng dạng có ý nghĩ của chính mình. Từ Vương Động ở Bắc Hải biểu diễn hào môn thực lực cái kia ngày sau, Trần Hạo liền rõ ràng. Tu chân giả người mạnh là vua, cá lớn nuốt cá bé. Một mình hắn mạnh, đích xác có thể đối với những người khác tạo thành uy hiếp, thế nhưng, điều kiện tiên quyết phải là Trần gia có thể có được năng lực tự vệ, bằng không, người nhà đem sẽ trở thành Trần Hạo bao quần áo, uy hiếp. Cho nên tiến nhập tu chân giới, tiếp xúc càng nhiều hơn tu chân giả, cũng rất có cần phải. cùng lúc có thể mượn cơ hội để thăng tu vi của mình mạng giao thiệp, mà lệnh cùng lúc thì có thể đào móc một ít có tiềm lực người đến cho mình sử dụng. Từ thức tỉnh bắt đầu đến bây giờ, Trần Hạo tiếp xúc được tu chân giả cũng không nhiều. Vương Động, hiện nay đối địch. Hoa Hạ ẩn long, hiện nay quan hệ giằng co. Lại sau đó, tiếp xúc được tu chân giả chính là cái này Trương Đại Lực. Nếu như nói Hoa Hạ ba đại hoàn khố một trong Vương Động, là tu chân giả chỉ là một trùng hợp nói, nhưng Trương Đại Lực cũng đồng dạng là người tu chân tình huống, liền đã làm cho Trần Hạo có đầy đủ lý do tin tưởng, Lương Quảng Lý hiểu, tất nhiên cũng là tu chân giả không thể nghi ngờ. Nếu không phải là như thế, lấy Vương Động cùng Trương Đại Lực tính tình, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn cùng bọn chúng cùng nổi danh. Thậm chí lời nói không khách khí, người thường cũng không có can đảm kia. Cho nên ở lẫn nhau đều có việc cầu người dưới tình huống, Trần Hạo cùng Trương Đại Lực đều hết sức khách khí, mặc dù có chút không đủ nhiệt tình, nhưng ít ra mặt mũi, không có bất kỳ vấn đề gì. Dùng qua bữa ăn về sau, thương định Trần Hạo liên lạc qua cái kia vị cao nhân sau đó, gọi điện thoại cho hắn Trương Đại Lực tự mình tiễn Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm ly khai. Học viện thương mại em bà chương trình học tiểu đội, buổi chiều không có lớp. Cho nên Trần Hạo dẫn theo Tiết Ngạo Hạm thẳng đến Trần gia sang tên đến Trần Hạo danh hạ bộ kia tòa nhà. Tòa nhà địa thế không sai, tuy là không ở trung tâm thành phố, nhưng là cái náo chung lấy tĩnh địa phương. Chu vi càng là một hàng biệt thự. Chỉnh thể hoàn cảnh nhìn lên tới tốt. Trở Lục Lăng Huyên Trần Hạo cũng là lần đầu tiên đến, không nghĩ tới, mở cửa Bảo Khiết A-Z lại biết hắn, nghĩ đến là trước kia xem qua Trần Hạo ảnh chụp. Trần Hạo cho Bảo Khiết A-Z thả một ngày giả, khi nàng sau khi rời khỏi, Trần Hạo đóng cửa cho kỹ, vào phòng, lập tức chặn ngang ôm lấy Tiết Ngạo Hạm, thẳng đến ngoại thất. Khiến cho Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, vừa thẹn vừa vội mà kêu sợ hãi, Trần Hạo, ngươi muốn làm gì, cái này đại ban ngày. Trần Hạo cười hắc hắc, nhìn trong ngực Tiết Ngạo Hạm nói ra, nha đồng đốc, nhiều ngày như vậy không thấy, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Tiết Ngạo Hạm mặt đẹp đỏ lên, trong mắt chứa thu thủy mà nhìn Trần Hạo, ta cũng nhớ ngươi. Cái kia kiểu mị dáng dấp, cùng tiếu mị ánh mắt, làm cho Trần Hạo không khỏi càng phát ra nhiệt tình khó nhịn, ôm trực tiếp đá văng cửa phòng vào ngoại thất. Sau đó dùng chân đem phòng ngủ môn quan bên trên. Ngoại thất hướng nam. Lúc này ánh mặt trời đang đùng. Trần Hạo đem Tiết Ngạo Hạm đặt lên giường, lập tức đứng dậy kéo theo rèm cửa sổ. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy bị Trần Hạo đặt lên giường Tiết Ngạo Hạm xoay mình nằm ở trên giường, con mắt hàm xuân thủy mà nhìn Trần Hạo, không đến mặt đẹp thần tình thẹn thùng, cái kia thanh xuân đột kiều long đồn, cùng bị quần jean gắt gao bao vây mà chân dài to, ở cái góc độ này dưới, không thể nghi ngờ biến đến mức dị thường nóng bỏng. Hơn nữa thời khắc này nàng nằm lì ở trên giường ngửa đầu xem Trần Hạo, trắng như tuyết bộ ngực cùng hai cái tròn trịa trống lên hồng câu tự nhiên nhìn một cái không sót gì, làm cho Trần Hạo không khỏi càng phát ra khó có thể tự giữ. Mà tựa hồ là từ Trần Hạo trong mắt thấy được tâm hỏa của hắn, Tiết Ngạo Hạm lại kiều lại tiếu, lại ngượng ngùng vô cùng nói ra, Trần Hạo, đại ban ngày kéo rèm cửa sổ, hàng xóm thấy được sẽ cười. Trần Hạo tiến tới Tiết Ngạo Hạm bên người, nhìn nàng cái kia thẹn thùng khó nhịn nhãn thần, không khỏi cười hắc hắc, nha đồng đốc. Là ngươi suy nghĩ nhiều, nơi này là phòng ốc của chúng ta, chỉ cần không trái pháp luật, chúng ta muốn làm cái gì đều được. Người Trần Hạo trên người cái kia nồng nặc dương cương khí tức, Tiết Ngạo Hạm đỏ mặt, thực sắc tính dã, nhân chi thường tình, nàng vốn là cùng Trần Hạo ở cùng một chỗ, tự nhiên đối với trong khuê phòng việc cũng không xa lạ gì, một cái chớp mắt ấy, nàng đã tiếp cận một vòng không thấy Trần Hạo, nói không nghĩ có thể sao. Lúc này Trần Hạo cùng nàng như vậy gần kề, nàng lại làm sao có thể không hiểu rõ Trần Hạo muốn phải làm những gì. Mà lúc này kéo theo rèm cửa sổ gian phòng tia sáng hôn ám, trước mắt Tiết Ngạo Hạm xinh đẹp như hoa, người trên người nàng chuyển tới nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, Trần Hạo tự nhiên không chút khách khí ôm eo nhỏ của nàng. Tiết Ngạo Hạm eo nhỏ nhắn mềm mại, mới vừa vào nghi ngờ Trần Hạo liền cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của nàng cư nhiên căng thẳng căng cái nóng hổi. Mà lúc này Tiết Ngạo Hạm thì nhắm hai mắt lại. Tình huống như vậy Trần Hạo làm sao có thể còn nhịn được, chẳng những xoay người đưa nàng đè lên dưới thân. Càng nhiệt tình chết như lửa mà hôn lên của nàng tiểu môi. Vừa mới tiếp xúc, Tiết Ngạo Hạm lập tức một tiếng sủi lơ ở tại trên giường, thanh tú mà lông mi hơi rung động, chẳng những thân thể mềm mại nóng hổi, càng là đầy liên dạng mây đỏ. Cứ như vậy Trần Hạo làm sao có thể còn nhịn được, không khỏi trên dưới bắt đầu tay, du tẩu ở Tiết Ngạo Hạm trên người. Xứng hợp chân nguyên đấm bóp thủ pháp, chỉ bất quá vẹn vẹn mấy hơi thở, để Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, duyên dáng cứ gọi to liên tục, sóng mắt trung xuân thủy nhộn nhạo. Mà Trần Hạo càng là hừng hực kinh thiên. Có thể vừa lúc đó, Tiết Ngạo Hạm rồi lại xấu hổ vừa vội mà đẩy ra Trần Hạo. Chờ một chút. Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc. Sau đó liền phát hiện Tiết Ngạo Hạm mặt đẹp đỏ bừng mà nói ra, đi tắm. Trần Hạo không khỏi cười nói, tắm nguyên ương. Tiết Ngạo Hạm kiều tiếu trắng Trần Hạo liếc mắt, tưởng đẹp, chính mình đi, nhanh một chút. Trần Hạo nhìn Tiết Ngạo Hàm cười, đem cái này cô gái nhỏ cười đến càng phát ra thẹn thùng khó nhịn. Nàng không khỏi hờn dỗi mà đem Trần Hạo đẩy tới phòng 8. Có thể khiến nàng không có nghĩ tới là, khi nàng muốn bang Trần Hạo đóng kỹ cửa phòng 8 lúc, Trần Hạo lại đột nhiên cười quái dị mà đưa nàng kéo gần phòng 8, sau đó thỉnh thịch một tiếng đóng cửa lại. Phòng 8 dị thường ngăn nắp sạch sẽ. Chẳng những quét dọn không nhiễm một hạt bụi, các loại tắm rửa đồ dùng càng là đầy đủ mọi thứ. Mà càng Tiết Ngạo Hạm cảm thấy đỏ mặt dĩ như là, bên trong phòng tắm lại là một cái hai người bồn tắm. Mà lúc này, phất tay cởi bỏ mặc áo Trần Hạo, giơ tay lên mở ra bồn tắm tiêm nước cửa, ở nước gấm quán chú bồn tắm tiếng nước bên trong, hắn hai tay nắm ở Tiết Ngạo Hạm eo nhỏ nhắn, thâm tình hôn lên Tiết Ngạo Hạm đôi môi. Tiêu tiếng hừ chung, Tiết Ngạo Hạm cái kia trắng non như ngó sen cánh tay, chẳng những ôm Trần Hạo cổ. Cả người càng nhiệt liệt mà đáp lại. Kích hôn một lúc lâu, làm nước trong bồn tắm đã cất xong, hai người lúc này mới dừng lại. Mà lúc này, Trần Hạo trước mặt Tiết Ngạo Hạm chẳng những sắc mặt hồng nhuận, nhãn thần càng ở mê ly bên trong lại lộ ra nồng nặc khát vọng, làm cho Trần Hạo khó có thể tự giữ. Mà bởi vì lúc trước hai người cùng một chỗ ở chung một thời gian. Hơn nữa lúc này trong phòng 8, chẳng những đầy đủ chật hẹp, còn đầy đủ bí ẩn, có đầy đủ cảm giác an toàn Tiết Ngạo Hạm, càng là ở Trần Hạo chú mục dưới trừ đi quần áo, lộ ra như xương như tuyết trắng loá như tuyết. Ở Trần Hạo cho đã mắt ánh mắt hưng phấn trung dường như mỹ nhân ngư một dạng đi vào bồn tắm. Trần Hạo không khỏi lập tức bỏ rơi đi quần áo và đồ dùng hàng ngày, cho nên vào bồn tắm. Trong bồn tắm, nước ấm mới vừa thích hợp. Như xương như tuyết vóc người thanh xuân sôi động Tiết Ngạo Hạm đầy mặt thẹn thùng, nhẹ nhàng mà giống như một bên nhường một chút, làm Trần Hạo đang cùng trong bồn tắm ngồi xuống, Tiết Ngạo Hạm mị nhãn như tơ nhìn hắn nói ra, "Trần Hạo, ta nhớ ngươi." Những lời này nói Trần Hạo nhiệt huyết sôi trào. Không khỏi ôm trầm Tiết Ngạo Hàm vai, nói ra, nha đầu ngốc, ngươi nghĩ ta lại làm sao không muốn ngươi. Tiết Ngạo Hàm đầy sắc thẹn thùng, nàng nhìn Trần Hạo thổ tức như lan mà nói ra, ta kỳ thực mỗi ngày đều nhớ gọi điện thoại cho ngươi, nhưng bọn hắn đều nói cho ta, nam nhân là tự do tự tại bay lượn ở trên trời hùng ứng, mà không phải bị dây thừng dính dấp diều, cho nên ta mỗi lúc trời tối đều nhìn trên điện thoại di động mã số của ngươi, cũng không dám cứ gọi cho ngươi. Trần Hạo không khỏi chấn động trong lòng. Trong lòng khó tránh khỏi mọc lên một tay náy. Một tuần này, hắn đích xác tương đối bận rộn, bệnh viện thực tập, ở Trung Lục Lăng Huyên, đối với hắn tình cảm thật sâu diệp như họa, chính mình bệnh viện nguy cơ, cùng bắt buộc phải làm chỉnh đốn và cải cách, đều chiếm dụng hắn thời gian dài, thế cho nên ở Tiết Ngạo Hạm không gọi điện thoại thời điểm, hắn cũng không có gọi điện thoại cho nàng. Nhưng bây giờ nhìn cái này ở trước mặt hắn, vung ra rụt rè, cho đã mắt mến mộ Tiết Ngạo Hạm, Trần Hạo chợt nhận thấy được. Ở trong lòng hắn, Tiết Ngạo Hạm so với những chuyện khác tình trọng yếu. Bởi vì ái tình. Bởi vì ràng buộc. Có thể chỉ là bởi vì Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ một lòng say mê. Tiền không có thể kiếm lại. Nhưng nếu là tình không có, lại làm sao có thể làm lại. Nhất là nhưng Trần Hạo nghĩ đến, cái này đơn thuần cô gái nhỏ, tay nâng điện thoại di động, lại thẳng đến ngủ thời điểm, cũng không có nhận được hắn điện thoại lúc chẳng cảnh, hắn cái này tâm lý liền càng phát khó chịu. Không khỏi thở dài mà ôm vai thơm của nàng nói ra, nha đồng đốc, nam nhân yêu mến tự do tự tại không giả, nhưng nam nhân cũng cần phấn đấu lý do, ta gần nhất xác thực tương đối bận rộn, thế nhưng ngươi lại bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể gọi điện thoại cho ta. Ban ngày ngươi phải đi làm, ta không muốn quấy rầy ngươi, mà buổi tối, ngươi lại cùng Lục Lăng Huyên ở cùng một chỗ, nếu như ta gọi điện thoại cho ngươi, nàng có thể hay không cao hứng, nàng có thể hay không cùng ngươi cãi nhau. Tiết Ngạo Hạm trong mắt có chút bận tâm. Lại không có chút nào hủy khuất, nàng ngây ngốc nói ra, ta biết ngươi rất thích nàng, bởi vì nàng xác thực không phải so với ta xinh đẹp rất nhiều. Nhìn ánh mắt của nàng, Trần Hạo càng phát cảm thấy áy náy, không khỏi nói ra, nha đồng đốc, chớ nói nhảm, ngươi không có chút nào nàng kém, ta thích ngươi, ta muốn ngươi, chúng ta cả đời đều không xa rời nhau. Trần Hạo khẩn trương rơi vào Tiết Ngạo Hạm trong mắt của, nàng đông nhiên nở nụ cười, mạnh mẽ hôn một cái Trần Hạo gò má, nói ra, mẹ nói, tha thứ lý giải mới, chỉ có. Là giữa phu thê cái tuyến kia, vô luận ngươi có bao nhiêu nữ nhân, nhưng chỉ cần ngươi tâm lý có ta, chính là đời ta hạnh phúc lớn nhất. Trần Hạo cười cười, ôm chặt bên cạnh Tiết Ngạo Hạm, thở dài nói, nha đồng đốc, ngươi như vậy thiện giải nhân ý, ta đương nhiên nguyện ý làm trong tay ngươi diều. Chương 169, chương đại lực kho bảo hiểm. Trần Hạo lời nói làm cho Tiết Ngạo Hạm ánh mắt trở nên càng phát ôn nhu. Trên thực tế, tới Thiên Kinh phía trước, Tiết Ngạo Hạm cũng biết, Trần Hạo cùng giải quyết Lục Lăng Huyên ở cùng một chỗ. Lục Lăng Huyên dung mạo tuyệt mỹ vô song, hơn nữa còn là Trần Hạo trên danh nghĩa vị hôn thê, nói Tiết Ngạo Hạm không có chút nào quan tâm, không có chút nào lo lắng Trần Hạo hội di tình biệt luyến, đó là giả. Nhưng bây giờ có Trần Hạo những lời này, cái này cô gái nhỏ xem như là hoàn toàn an tâm xuống tới. Nàng rất xinh đẹp, dung nhan vĩnh trú sau đó, da thịt chẳng những như xương như tuyết trắng nõn, càng tràn đầy sự mềm dẻo có giãn, vóc người cũng bị cố ổn định ở thanh xuân hoàn mỹ giai đoạn. Thanh xuân tịnh lệ làm cho người khác khó có thể tự giữ. Ở sữa tắm nhũ bạch bọt biển bao vây, tất cả mê người. Điều này làm cho Trần Hạo nơi nào còn nhịn được, không khỏi dở trò, sau đó giản đan trùng tắm phía sau liền ôm nàng về tới ngoại thất. Nhìn nàng cái kia mê ly nhãn thần, đè lên. Tiết Ngạo Hạm thân thể mềm mại run lên. Chẳng những một đôi cánh tay ngọc ôm Trần Hạo lưng hổ, hai chân càng quấn ở Trần Hạo hông của gian. Trần Hạo eo gấu mạnh mẽ rất. Tiết Ngạo Hạm lập tức kiểu hành liên tục. Một lúc lâu, sau một hồi lâu, nằm ở trên giường hai người ngừng lại. Mặt đẹp đỏ mặt đã lui Tiết Ngạo Hạm, gối Trần Hạo đầu vai, thần tình dị thường mãn đủ mà nhìn Trần Hạo. Trần Hạo đối nàng cười cười, đi tắm. Tiết Ngạo Hạm lắc đầu, mệt mỏi quá, ta hiện tại không muốn động. Trần Hạo cười, đem cái này cô gái nhỏ ôm sát, cười hôn một cái trán của nàng. Tiết Ngạo Hạm có chút thẹn thùng nhìn Trần Hạo, sau một lúc lâu nói ra, ngươi là người xấu. Trần Hạo cười nói, ta xấu ở chỗ nào, ngươi ngược lại là nói một chút. Tiết Ngạo Hạm nói ra, cái kia Trương Đại Lực ta cảm thấy người khác còn có thể, chí ít không giống Vương Động chán ghét như vậy, hắn không phải là muốn mấy cái đại ngọc cá kinh ấy ư, ngươi cho hắn không thì xong rồi, làm sao có thể nói xạo gạt người đâu. Trần Hạo cau mày, nhìn Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ ánh mắt khó hiểu, bất đắc dĩ thở dài nói, không thể cấp. Cái này đến không phải là bởi vì ta keo kiệt, mà là vấn đề nguyên tắc. Ngươi biết, ở cái này cái trên thế giới, có vài người là bất đồng, đại ngọc cá kình theo ý của ngươi, có thể không có chỗ nào đặc biệt, nhưng ở trong mắt người khác, cũng là bảo bối. Mà bảo bối sở dĩ là bảo bối, cũng là bởi vì thiếu. Tiết Ngạo Hạm cười nói, ta hiểu, ý của ngươi là, chỉ có càng ít, người khác mới sẽ càng thấy được chân quý. Trần Hạo cười nói, đích xác là như thế này, đơn giản mà nói, tựa như ăn, chỉ có một miếng thịt thời điểm, cho nên người muốn ăn, mà nếu như đầy bản cũng là thịt, bọn họ ngược lại sẽ đối với rau xanh cảm thấy hứng thú hơn. Tiết Ngạo Hạm cười cười, sau đó nói ra, ta liền biết, ngươi xấu lắm, nhân ra mời ngươi ăn đại ngọc ca kình, sau đó thì sao, ngươi còn hủ trêu người ta. Trần Hạo thở dài nói, người đều cũng có tham nghiệm, nếu như ta đưa cho hắn ba cái đại ngọc ca kình, hắn lúc đó có lẽ sẽ có chút kích động, nhưng rất nhanh, hắn liền sẽ muốn năm cái đại ngọc ca kình, đến lúc đó, ta nếu như không để cho, hắn chẳng những sẽ không nhớ được phía trước tốt, ngược lại chỉ biết nhớ kỹ, ta chưa đầy đủ yêu cầu của hắn. Tiết Ngạo Hạm trầm mặc. Trần Hạo tiếp tục nói, muốn khe khó giản, cổ kim từ xưa giờ đã như vậy, cho nên hắn cần phải trả giá thật lớn, bởi vì chỉ có như vậy, khi hắn lại muốn lấy được đại ngọc cá kình thời điểm, hắn tự thân sẽ so sánh giá trị hoặc là không đăng giá, như vậy có thể thiếu rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Trương Đại Lực mời chúng ta ăn cái này đại ngọc cá kình, cũng không là thuần túy xuất phát từ tình hữu nghị. Tiết Ngạo Hạm nhận đồng nói, hắn hình như là thiếu ân tình của người khác. Trần Hạo nói ra, mời chúng ta ăn đại ngọc cá kình, chẳng những còn ân tình của người khác, còn muốn cho chúng ta thiếu hắn một cái nhân tình. Trương Đại Lực bản tính đánh không sai, nói thật, ta cũng không ghét hắn, thế nhưng lại cũng không vì vậy liền đem cái gì đều cho hắn. Đem nhãn thần chuyển tới Tiết Ngạo Hạm trên mặt của, Trần Hạo cười nói, nếu như không phải ngươi thiếu kiên nhẫn, không nên đánh hắn khuôn mặt, ta là căn bản sẽ không đồng ý giúp hắn làm ba cái đại ngọc cá kình. Bởi vì nắm giữ tư nguyên người, mới, chỉ có, càng có quyền lên tiếng, huống chi đại ngọc cá kình có thể kéo dài tuổi thọ, phóng xuất tin tức đi, hiểu được là nhân hội đăng môn cầu mua. Tiết Ngạo Hạm ngượng ngùng, tiểu thiếu le lưỡi thơm một cái, làm nũng nói, thật xin lỗi, Trần Hạo, là ta không được, ta vốn cảm thấy cho ngươi không rộng rãi, quá không phóng khoáng, cho nên mới nói ngươi hư. Hiện tại không cảm thấy ta phá hủy. Trần Hạo giật giật. Tiết Ngạo Hạm thẹn thùng tựa đầu giấu vào Trần Hạo trong lòng, nói ra, ngươi là người xấu, ngươi là người xấu, ngươi chính là phần tử xấu. Trần Hạo không khỏi cười to, chân nguyên nhập vào cơ thể mà ra, khiến cho Tiết Ngạo Hạm cả người mềm yếu, thẳng đến nàng cầu xin tha thứ, mới ngừng lại được. Sau đó lại nhìn bị ánh mặt trời chiếu sáng lấy rèm cửa sổ đờ ra. Nam ở trong ngực hắn Tiết Ngạo Hạm, thấy hắn thần tình ngưng trọng, không khỏi mở miệng nói ra, Trần Hạo, ngươi đang suy nghĩ gì? Trần Hạo cười cười, tiền đối với Trương Đại Lực như vậy đỉnh cấp hoàn khố mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề, hoàn toàn chưa nói tới đại giới hai chữ này, cho nên ta đang suy tư, ba cái đại ngọc cá kình, đến tột cùng nên cùng hắn muốn dùng cái gì? Tiết Ngạo Hạm trừng mắt nhìn, nói ra, đổi đồ cổ đi, loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, những thứ kia đồ cổ cũng rất ít ỏi, cũng rất bảo đảm giá trị tiền gửi. Trần Hạo cười cười, đồ cổ, nếu như từ giá trị đi lên nói, hoặc là từ thưa thất trong trình độ mà nói, tựa hồ muốn so với có thể sinh sôi nảy nở đại ngọc cá kình đáng tiền nhiều. Nhưng đối với Trần Hạo mà nói, đồ cổ tồn ở không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì hắn truy cầu chính là vĩnh sinh bất diệt, vạn cổ chí tôn. Mặc dù bây giờ tu vi còn thấp, nhưng hắn phải vì tương lai tính toán, mà tu chân một đường bên trong, tiêu hao tương đối lớn đơn giản liền là linh dược, pháp bảo, cùng với một ít chế khí luyện đan nguyên vật liệu. Mấy thứ này mới là Trần Hạo hiện tại chính thức cần muốn cái gì. Cho nên Trần Hạo đối với trong ngực Tiết Ngạo Hạm cười cười, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Trương Đại Lực. Trương Đại Lực điện thoại nhận rất nhanh. Trần Hạo trực tiếp cắt vào chính đề, chỉ nói là cái kia vị cao nhân ngại mặt mũi đồng ý tại tháng sau số 11 cung cấp 3 cái đại ngọc cá kình, bất quá hắn lại đưa ra muốn đem đồ vật tới đổi, tiền khẳng định là không được, cho nên hỏi Trương Đại Lực có cái gì không có thể đem ra được gì đó. Không nghĩ tới, Trương Đại Lực nghe lời này một cái, ngay lập tức sẽ nở nụ cười, vô ngực ken ken vang, làm cho Trần Hạo yên tâm, thứ khác hắn Trương Đại Lực không có, nhưng kỳ chân dị bảo thật không thiếu, cũng mời Trần Hạo sẽ đi ngay bây giờ nhìn một chút cất kỹ. Trần Hạo lập tức đồng ý, rời giường mặc quần áo, chuẩn bị mang theo Tiết Ngạo Hạm cùng đi. Không nghĩ tới, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ lại không chịu đứng lên, nàng nói quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Cho nên Trần Hạo bất đắc dĩ, chỉ hảo chính mình tới xe ly khai, thẳng đến buổi trưa đi qua cao ốc. Đến rồi cao ốc, sớm đã có người chờ, lên quý khách thang máy riêng, đến lầu thượng. Trương Đại Lực sớm đã ở nơi nào chờ lâu ngày. Hai người cũng không lời nói nhảm. Trương Đại Lực mang theo Trần Hạo trực tiếp đi tầng chót phía dưới tầng kia. Tầng này lắp ráp dị thường giới thiệu văn tắt, nhân viên vô cùng hàn thiếu, đi trên đường, có trống rông tiếng vang, nhưng đến rồi Trương Đại Lực cái kia kho bảo hiểm bên cạnh lúc, Trần Hạo vẫn không khỏi có chút kinh ngạc. Bảo an, có hai gã. Bọn họ ăn mặc phổ thông, thần tình lạnh lùng, ngồi đang theo dõi phía sau tuy là nhìn lên tới rất ngây người, nhưng Trần Hạo lại có thể cảm giác được, hai người kia trên người, đều như có như không tràn ra một chân nguyên. Điều này nói rõ. Hai người bọn họ không thể nghi ngờ đều là tu chân giả. Cộng thêm hoàn thiện cao khoa học kỹ thuật an ninh, có thể nói, Trương Đại Lực cái này kho bảo hiểm, đủ để gọi là cố nhược kim thang. Ở Trương Đại Lực dưới chỉ thị, bảo an đem kho bảo hiểm đại môn mở ra. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của hắn, Trần Hạo cùng hắn cùng đi vào. Kho bảo hiểm rất lớn, dựa vào ở bên ngoài bộ phận trên cơ bản đều là tiền mặt, hoàng kim, cùng với một ít châu báu, đồ cổ, cùng một ít nhìn lên để làm công phu hoa lệ. Nhưng không có gì thực tế chỗ dùng đồ đạc. Cho nên Trần Hạo liền nhìn đều chẳng muốn nhìn. Điều này làm cho vẫn lặng lẽ quan sát Trần Hạo Trương Đại Lực, trong ánh mắt mọc lên một vẻ tán thưởng. Phải biết, Trần Hạo tình huống Trương Đại Lực điều tra rất rõ ràng, mặc dù bây giờ biết rõ Trần Hạo cũng là tu chân giả, thậm chí tu vi so với hắn cao hơn, thế nhưng, từ trong xương mà nói, hắn cũng không cảm thấy Trần Hạo ở trước mặt hắn, có cái gì vốn để kiêu ngạo. Bất quá bây giờ xem ra, Trần Hạo chẳng những ăn xong đại ngọc ca kình, nhận thức cao nhân, vẹn vẹn là hắn đối với những kim tiền kia, châu đáo bất tiết nhất cố thần tình, Trương Đại Lực đã cảm thấy Trần Hạo có tư cách cùng hắn làm bạn. Xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đi tới kho bảo hiểm tận cùng bên trong, ấn xuống một cái nút, một cái giá hàng chính mình mở ra. Lộ ra bên trong một cánh cửa, trong đen, vân tay, thanh tuyến, một phen nghiệm chứng sau đó, cửa mở. Đi vào Trần Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên không hổ là hoa hạ ba đại hoàn khố một trong Trương Đại Lực. Hắn kho bảo hiểm trong cất giữ đồ đạc, dĩ nhiên nhiều đến kinh người. Tới gần bên cửa, ước chừng 6 hàng quầy hàng bên trên đô trần xếp hàng nhiều loại mỹ ngọc, phỉ thúy, nhỏ cao thấp, cùng tính chất, tuy là đều không có cùng, nhưng không thể nghi ngờ, đều là dùng để chế phù luyện khí tài liệu. Trần Hạo thuận tay lật một cái. Nói đến chế phù luyện khí, hắn đương nhiên cũng là hành gia, bất quá bây giờ hắn còn chưa từng mở thần thức, chế phù luyện khí còn sớm chút, mà những cái này ngọc tuy là nhìn lên tới tỷ lệ đều cũng không tệ lắm. Nhưng dù sao có tiền cũng có thể đi thu mua đồ đạc, cho nên phải tới vô dụng. Ở hướng bên trong, đồ đạc thì ít đi nhiều, nhưng chủng loại lại hơn nhiều. Hơn nữa ly kỳ cổ quái, vật gì vậy đều có, không thừa thãi cũng không phải rất đủ. Luyện chế phi kiếm dùng tóc thép. Luyện chế khôi giáp nhẹ thiết. Có thể kéo dài tánh mạng trăm năm láo sơn tố. Mơ hồ tương đối chân quý dược liệu. Đồ đạc nhìn lên tới đều cũng không tệ lắm, nếu như đổi thành là bình thường tu chân giả. Có thể sẽ cảm thấy Trương Đại Lực cất giấu không sai, rất nhiều thứ đều vô cùng đáng giá. Có thể Trần Hạo cũng là càng xem càng thất vọng, bởi vì mấy thứ này, Trần Hạo căn bản liền không có nhìn ở trong mắt. Tài liệu luyện khí không nói, đều là nhất thứ căn bản, chế thuốc tài liệu là có thể không cần nói, tuy là đều tương đối rất thưa thớt, nhưng trên cơ bản đều là Trần Hạo có thể đủ phổ thông dược liệu thay gì đó. Đối với Trần Hạo mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Lúc này, chạy tới mặt sau cùng, đang đến gần vách tường địa phương. Có một không lớn ngăn tủ, bên trong trần liệt mười mấy vật nhỏ, mà bên ngoài thì bị kiếng chống đạn bảo hộ. Trần Hạo đi tới phụ cận tử quan sát kỹ. Chiêu hồn dùng dẫn hồn linh, vô dụng. Chư ta dùng an hồn phiên, vô dụng. Địa sư dùng để đo lường phương vị cửu diệu la bàn, vô dụng. Có thể chữa trị phi kiếm, vô dụng. Có thể sửa túi càn khôn, vô dụng. Trần Hạo không khỏi càng phát ra thất vọng. Đúng lúc này, đặt ở ngăn tủ phía sau nhất một kiện đồ vật, đưa tới Trần Hạo chú ý của. Chương 170, chuẩn bị hắc hắn cái đại pháp bảo. Vật này ngoại hình đơn giản, nhìn lên tới giống như là một phổ thông hạt châu, nhưng Trần Hạo chỉ là cách kiếng chống đạn tủ kính, liếc mắt một cái liền nhận ra vật này là gì. Thuần Tịnh Thiên Mạc. Tên này như nếu như nói là cái này món pháp bảo tên gọi, không thể nghi ngờ có chút không đủ thỏa đáng. Bởi vì Thuần Tịnh Thiên Mạc trên thực tế là một cái pháp trận đích danh xưng. Mà cái này trận pháp, mới là cái này phát động hạch tâm. Chỉ cần có cái này trận pháp ở, vô luận hình dạng của nó là một hạt châu, còn là một cục gạch, nó sở có công hiệu đều là giống nhau. Cho nên ở đánh giá một cái pháp bảo có hay không rất cường lực thời điểm, pháp trận thường thường là khảo lượng yếu tố đầu tiên. Nói chung, càng là cường đại pháp trận sử dụng đứng lên uy lực càng mạnh. Nhưng cái này Thuần Tịnh Thiên Mạc hạch tâm trận pháp, nhưng khác. Cái này Thuần Tịnh Thiên Mạc trận pháp, tương truyền chính là viễn cổ thời đại. Một vị cường đại dị thường tiên tử phát minh. Hắn trận pháp trình độ phức tạp, hoàn toàn siêu vượt phổ thông ý nghĩa trận pháp phạm chủ. Đừng nói là Trần Hạo, liền tiên tôn, cũng hoàn toàn không cách nào đi qua đã có khắc trận pháp pháp bảo tới tiến hành phục chế. Cho nên ở một đời trước trong tiên giới, Thuần Tịnh Thiên Mạc thứ này, ở chế tác về độ khó đến nói, có thể nói là đẳng cấp cao nhất pháp bảo một trong. Nhưng cùng lúc đó, Thuần Tịnh Thiên Mạc thứ này, lại là vô dụng nhất pháp bảo. Bởi vì nó căn bản cũng không cụ bị công kích và phòng ngự hai loại ở tiên giới nhất bị nhìn chúng thuộc tính. Bởi vì cái này chủng cực kỳ phức tạp, độ khó cao đến bạo nổ, không thể dùng để công kích, cũng không thể dùng để phòng ngự trận pháp người phát minh, bản thân liền là một vị cực kỳ cường hãn tiên tử. Mà nàng mở rộng ra loại này pháp trận nguyên nhân, thì là bởi vì nàng tự thân là một có phi thường có sạch sẽ người, căn bản là không cách nào dễ dàng tha thứ bất luận cái gì không sạch sẽ đồ đạc tồn tại. Cho nên nàng hầu như căn bản là không cách nào cùng người thường ở chung. Có thể hết lần này tới lần khác vì đột phá cảnh giới, nàng lại phải nhập thị tu hành, cho nên ở bất đắc dĩ dưới tình huống, nàng mới, chỉ có, nghiên cứu ra được Thuần Tịnh Thiên Mạc loại này dị thường nghịch thiên đồ đạc. Tác dụng của nó rất đơn giản, chính là tiêu trừ tất cả không sạch sẽ đồ đạc. Nguyên lý làm việc có điểm giống chân nguyên bên ngoài phát, bao phủ ở nào đó cái địa phương, sau đó nào đó cái địa phương vi khuẩn cũng tốt, vi rút cũng tốt, thậm chí là bụi. Đều tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Thế nhưng nó lại cùng chân nguyên bên ngoài phát bất đồng. Bởi vì chân nguyên bên ngoài phát là cần muốn người tới khống chế, vô luận tu vi cường đại cỡ nào, bao phủ địa vực rộng rãi rừng nào, đều cần muốn người tới thao túng. Mà trọng yếu hơn chính là, mặc dù là chân nguyên bên ngoài phát, cũng căn bản là không có cách hoàn toàn tiêu trừ trong không khí bụi. Nhưng Thuần Tịnh Thiên Mạc lại có thể làm được. Hơn nữa, nó đối với chân nguyên tiêu hao trình độ, hầu như thấp kém có thể bỏ qua không tính. Thời gian kéo dài trưởng, tiêu hao chân nguyên thiếu, hơn nữa đối với bất kỳ động vật gì hành động, cùng bình thường sinh hoạt cũng sẽ không cấu thành ảnh hưởng. Cho nên ở tiên giới, có một loại người vẫn nhìn kỹ Thuần Tịnh Thiên Mạc, vị trí tôn cấp dị bảo. Cái kia tự nhiên là Trần Hạo như vậy đại tiên chữa bệnh. Bởi vì Thuần Tịnh Thiên Mạc tối cường công năng chính là khử trùng sát trùng, có thể không chút khách khí nói, cái này Thuần Tịnh Thiên Mạc, quả thực chính là một cái di động, vô ảnh vô hình vô khuẩn thất. Thứ này nghe đứng lên tựa hồ rất bình thường. Nhưng trên thực tế, vô khuẩn thất, đại biểu cho có vô khuẩn thất, Trần Hạo giải phẫu liền tuyệt đối sẽ không cảm hóa. Có vô khuẩn thất, cho nên sinh vật vi rút toàn bộ vô hiệu. Mà trên thực tế, cái này chỉ bất quá vô khuẩn thất chủ của ứng dụng mà thôi. Có vô khuẩn thất, có thể làm sự tình là thêm, tỉ như nghiên cứu vi sinh vật công trình, cùng với còn lại y học ứng dụng các loại, mà Thuần Tịnh Thiên Mạc, không chỉ là vô khuẩn, nó còn có thể làm được vô trần. Cái này đại biểu cho... Cái này Thuần Tịnh Thiên Mạc ứng dụng phạm vi càng thêm mênh mông. Huống chi, Thuần Tịnh Thiên Mạc là có thể mang theo người. Điều này đại biểu chỉ muốn vật này ở Trần Hạo trong tay, cái nào sợ sẽ là đến rồi bệnh truyền nhiễm tập trung bùng nổ khu vực, chỉ cần Trần Hạo không nghĩ, liền không có bất kỳ bệnh truyền nhiễm có thể tới gần Trần Hạo chu vi. Chỉ cần Trần Hạo không muốn, tại hắn sở toàn bộ quyền định trong phạm vi, tuyệt đối không có bất kỳ bụi. Mà ngoại trừ này bên ngoài, cái này Thuần Tịnh Thiên Mạc cũng cùng xa so với chân khí bên ngoài phát phải tốt là, nó tinh thuần hiệu quả cũng không phải là dựa vào chân nguyên mà sống, cho nên, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì vật phẩm, đều có thể tự do ra vào Thuần Tịnh Thiên Mạc phạm vi bảo phủ bên trong. Cái này cho rằng lấy Trần Hạo tùy thời có thể tại chiến trường, hoặc là bệnh truyền nhiễm bạo phát dịch khu bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu dựng vô khuẩn phòng giải phẫu, thậm chí là cách ly bệnh nhân, đương nhiên, cũng có thể là chuyên môn dùng để khử trùng. Cho nên vật này, ở khác tu chân giả trong mắt, nhìn lên tới có lẽ là rác rưởi. Bởi vì nó căn bản không thể công kích, cũng không có thể phòng ngự, nhưng ở Trần Hạo trong mắt, nó cũng là giá hàng của quý. Bởi vì năm đó vị kia hiện tại, nghiên cứu ra thuần tịnh thiên mạc loại này nghịch thiên trận pháp sau đó, tiên giới vô số tiên tử xua như xua vịt, cầu chế tắc rất nhiều người, nhưng chính thức có được vật này người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau đó không lâu sau, vị kia tiên tử sẽ không biết tung tích. Cho nên mặc dù là Trần Hạo, ở kiếp trước trải qua vô số nỗ lực, cuối cùng cũng không có được thuần tịnh thiên mạc, thứ chí bảo này. Có thể không có nghĩ tới là, ở Hoa Hạ, ở Trương Đại Lực cái này thu tràn đầy nhất thương khố tên vô dụng trong tay, vậy mà lại có bảo bối như vậy. Điều này làm cho Trần Hạo hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem thuần tịnh thiên mạc bắt vào tay. Mà lúc này, đứng ở Trần Hạo bên người, vẫn chú ý Trần Hải Trương Đại Lực, thì cười hát hát nói, Trần Hạo, xem ra, ngươi rất yêu mến viên kia Phi Linh Châu, không bằng như vậy, ngươi giúp ta cùng cái kia vị cao nhân đem sự tình làm tốt, hạt châu này, ta liền đưa cho ngươi. Trần Hạo cưỡng chế trong lòng kích động, nói thật, vì cái này thuần tịnh thiên mạc, đừng nói là chính là ba cái đại ngọc ca kình, coi như là toàn bộ đại ngọc ca kình, Trần Hạo cũng sẽ không tiếc. Chẳng qua Trần Hạo lại rõ ràng, hắn không thể như vậy tỏ thái độ. Bởi vì người đều cũng có tư tâm. Cái này cũng tỉ như, có một máy may chơi game, chính mình không chơi, ở nhà bày đặt, mình cũng xưa nay sẽ không chú ý, nhưng nếu như có người muốn, cái kia cam lòng cho luyến tiếc phải khó nói. Trương Đại Lực là nhân. Tự nhiên khó tránh khỏi cũng có tư tâm. Cho nên nếu như bây giờ liền nói ra, dùng thứ này để đổi đại ngọc cá kình, hoặc là vỗ bộ ngực cam đoan đại ngọc cá kình nhất định có thể đổi, không khỏi sẽ để cho Trương Đại Lực cảm thấy Trần Hạo làm chuyện này tình quá đơn giản. Cho nên, Trần Hạo cười, vậy trước tiên cảm tạ Trương Đại Thiếu, hạt châu này ta đích xác rất yêu mến. Bất quá, còn như ngươi những thứ này đồ cất giữ, cái kia vị cao nhân có hay không để ý, ta bây giờ còn không dám nói, ngươi cũng biết, cao nhân ý tưởng, chúng ta rất khó đoán được, cho nên nếu như ngươi sẽ không ngại nói, ta muốn dùng điện thoại di động đem những thứ kia phách một cái, phát hắn, làm cho hắn tự quyết định. Trương Đại Lực nở nụ cười, phách đi, liền đồ vật trong này, tùy tiện phách, chỉ cần hắn bằng lòng gật đầu, giá cả tùy tiện mở. Trần Hạo cười ha hả lấy điện thoại di động ra, vừa hướng cái này tiểu kim khố trong gì đó chụp ảnh, một bên cảm thấy có chút thất vọng. Bởi vì mấy thứ này nhiều đến đúng vậy xác thực nhiều, nhưng chân chính thứ tốt, trên cơ bản bằng không. Vì sao nói như vậy là có nguyên nhân? Trần Hạo hiện tại có nạp giới, ngoại trừ này bên ngoài, càng là ở độc phong trên người chiếm được một cái đồng dạng có thể dùng đến chứa đồ vật túi càn khôn. Tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo không nói, đó là giết người cấp của chuẩn bị hàng cao cấp, mà thuốc gây mê, hóa thi phấn, càng là thực dụng vô cùng. Mà Trương Đại Lực những thứ kia, hoặc là chính là nguyên vật liệu, hoặc là liền muốn sao chính là rắc rưởi, nếu như không phải có thuần tịnh thiên mạc tồn tại, đối với Trần Hạo mà nói, cũng chỉ có cái kia đã tổn hại, nhưng là lại có thể chữa trị túi càn khôn là đồ tốt nhất. Có thể vật này là cấp thấp nhất chứa đựng pháp khí A. Trần Hạo nhưng là liền nạp giới đều có. Chẳng qua cũng may, có thuần tịnh thiên mạc cái này đỉnh cấp chí tôn pháp bảo tồn tại, Trần Hạo liền đã cảm thấy rất đáng giá. Vạn hạnh, nơi này là Hoa Hạ. Thuần tịnh thiên mạc, vắng vẻ không nghe thấy. Vạn hạnh, Trương Đại Lực là đứa con phá của, căn bản cũng không hiểu rõ thuần tịnh thiên mạc chân chính là tác dụng. Cho nên hắn cái này thuần tịnh thiên mạc, Trần Hạo chắc chắn phải có được. Còn như những thứ đồ khác, đều muốn dùng cái gì, liền phải từ từ để cân nhắc, dù sao khoảng cách số 11, còn có thời gian nửa tháng, Trần Hạo hoàn toàn có thể căn cứ tự thân nhu cầu, đối chiếu trong hình gì đó mở ra giá cả. Lấy Trương Đại Lực tính cách mà nói, giao dịch thành công tuyệt đối không phải là vấn đề gì. Đến lúc đó, Trần Hạo tự nhiên không cần lo lắng Trương Đại Lực hội nuốt lời. Bởi vì Hoa Hạ ba đại hoàn khố, tuy là cái đỉnh cái hoành hành ngang ngược, nhưng bọn hắn lại đều có đồng dạng một cái đặc điểm, đó chính là nói là làm. Cho nên phách hảo liếu ảnh chụp Trần Hạo cùng Trương Đại Lực cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, Trần Hạo nói ra, kỳ thực ta và cái này cao nhân quan hệ không tệ, nhưng còn không có đạt được, ta nói cái gì hắn cũng có chấp nhận nợ nần trình độ, bằng không, chuyện này tình cũng không cần khiến cho phức tạp như vậy. Trương Đại Lực cười, nói ra, Trần Hạo, ngươi yên tâm, ta Trương Đại Lực tuyệt đối không phải không người hiểu chuyện, ngươi tận lực đi làm, vô luận chuyện này tình cuối cùng có thành công hay không, viên kia Phi Linh Châu đều là ngươi. Trần Hạo mỉm cười, vậy trước tiên cảm tạ Trương Đại Thiếu. Trương Đại Lực hào khí mà cười nói, chớ để cho Trương Đại Thiếu, có vẻ xa lạ, gọi Trương Đại Lực, hoặc là Đại Lực ca đều được. Trần Hạo cười, ta đây sẽ không khách khí, về sau đã bảo ngươi Trương Đại Lực. Trương Đại Lực cũng cười, kỳ thực ngươi nếu như gọi Đại Lực ca, cũng không mất mắt gì, ta hẳn là lớn hơn ngươi. Trần Hạo cười, ngươi bao lớn? 19. Trương Đại Lực nói rằng. Trần Hạo cười, ta cũng 19, sinh nhật ngươi ngày nào đó. Mùng 5 tháng 9. Trần Hạo hít mắt, ta lớn hơn ngươi, về sau gọi ngươi Đại Lực đệ đệ. Trương Đại Lực ngẩn người, nhìn Trần Hạo một lúc lâu, nói ra, ngươi vẫn là gọi ta Trương Đại Lực đi. Đừng nói ngươi, so với ta đánh mấy chục tuổi người đều gọi Đại Lực ca, bị ngươi tên là đệ đệ về sau xuất môn không ngóc đầu lên được, tuyệt đối không được. Trần Hạo cười, được rồi, ngươi đã như vậy lưu ý, như vậy ta đi trước, sau khi trở về ta sẽ đem ảnh chụp đều phát hắn, nếu như hắn muốn cùng ngươi đổi cái gì, đến lúc đó ta gửi nhắn tin cho ngươi. Trương Đại Lực gật đầu, chỉ cần hắn đồng ý đổi, đồ vật bên trong tùy ý chọn, chẳng qua có một chút phải cùng ngươi nói rõ ràng, nếu như giao dịch đạt thành, đến lúc đó, hắn cầm không đến Đại Ngọc ca kình, ném mặt mũi của ta, hắc hắc, cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Hạo cười, nếu như hắn bằng lòng, ngươi lo lắng sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh. Chương 171, bệnh viện của ta phải tốt. Từ Trương Đại Lực nơi đó sau khi rời khỏi, Trần Hạo trực tiếp trở về phòng ốc của mình. Đến rồi ngọa thất mới phát hiện, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ lại vẫn ngủ, hiển nhiên là phía trước tình cảm mãnh liệt, đem nàng mệt muốn chết rồi, cho nên đến hiện tại còn chưa có tỉnh lại. Nhìn nàng ngủ ngon ngọt, Trần Hạo không có để cho tỉnh nàng, mà là đã ra ngọa thất, ngồi ở lầu 2 trên sân thượng kiểm tra Trương Đại Lực thương khố vài thứ kia, nhưng nhìn tới nhìn lui, ngoại trừ thuần tịnh thiên mạc là hắn nhất định phải lấy được bên ngoài, còn lại hoàn toàn chính xác không có gì có thể làm hắn động tâm đồ đạc. Chẳng qua vấn đề này không lớn, bởi vì có thuần tịnh thiên mạc cái này tuyệt đối nghịch thiên thần khí tồn tại, những thứ khác hết thảy đều đã kinh biến đến mức không trọng yếu như vậy. Chẳng qua nên muốn gì đó không có chút nào có thể thiếu, rất nhiều tài liệu, hiện tại có thể không dùng được, vốn lấy phía sau khẳng định vẫn là hữu dụng. Màn đêm buông xuống thời điểm, Tiết Ngạo Hạm mới, chỉ có, tỉnh lại, Trần Hạo mang theo nàng ăn chút gì, sau đó hai người liền dính với nhau. Mà ngày thứ hai là chủ nhật. Ban ngày Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm ở Thiên Kinh phụ cận cảnh điểm chuyển động, chơi được rất vui vẻ, nhưng chiều chủ nhật bên trên là Trần Hạo trách nhiệm. Cho nên Tiết Ngạo Hạm chiều chủ nhật bên trên trở về trường học. Mà Trần Hạo giá trị tiểu đội, cũng là gió êm sóng lặng, không có gặp phải trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân, cũng không có gặp phải cái gì có chuyện xảy ra. Cứ như vậy, cuối tuần này liền đi qua. Tuần cho tới trưa, ở lý chủ nhiệm dưới sự an bài, Trần Hạo đi lòng dạ ngoại khoa tìm hiểu tình huống, nhưng không có bất kỳ giải phẫu, nguyên nhân cụ thể tuy là không rõ ràng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Chớp mắt liền đến trưa. Lê Thủy Giao điện thoại gọi lại, nàng đã đến Thiên Kinh, hiện tại liền ở Đại học Y khoa 2 viện phía ngoài trong nhà hàng, cho nên Trần Hạo tự nhiên muốn đi gặp một chút nàng. Có thể mới vừa từ bệnh viện đi tới, xa xa liền nhìn thấy vị kia bối ảnh thức tha hộ sĩ, còn không chờ Trần Hạo nghĩ lại, liền nhìn thấy Phùng Nhạc Chân Triệu viện viện các nàng ở đối với mình vẫy tay. Cho nên Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là cùng các nàng lên tiếng chào. Chỉ là lúc này, cái kia bối ảnh thức tha hộ sĩ đã lần nữa biến mất ở tại người hải. Có thể Trần Hạo lại không có thời gian thất lạc hoặc là tìm. Bởi vì Lê Thủy Giao vẫn còn ở y y viện phía ngoài nhà hàng chờ đấy hắn. Giao y y viện, xuyên băng qua đường, ở Đại học Y khoa 2 viện lần cận bên cạnh, một nhà lắp ráp được lại tựa như cổ không phải cổ trong tiệm cơm, Trần Hạo gặp được Lê Thủy Giao. Nàng thân dưới mặc cái màu trắng quần thường, đáy mềm dày, trên thân mặc món, màu xanh nhạt nửa tay áo lót, mang một cái hình thức một mạc túi vải bờm, tuy là mỹ lệ như trước, lại thiếu thêm vài phần lười biếng cùng gợi cảm, nhiều hơn vài phần giỏi giang cảm giác. Thấy Trần Hạo đang quan sát nàng, Lê Thủy Giao không khỏi cười nói, ta không nghĩ tới Trần Y Lì Sĩ động tác nhanh như vậy, vốn cho là nếu như ngươi muốn mở bệnh viện, ít nhất cũng phải 10 năm sau đó, cho nên phía trước chẳng bao giờ cân nhắc qua vì ngươi cung cấp Y Lì viện chỉnh đốn và cải cách phương án, phương diện này, trước nói với ngươi tiếng xin lỗi. Trần Hạo cười cười, không sao, ngươi có thể tới là tốt rồi, trên thực tế ta hiện tại cũng không biết cụ thể nên thế nào thao tác, hơn nữa, ở biết tình huống thật phía trước, ta cũng không định đem Y Lìa viện tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Lê Thủy Giao cười cười, từ trong bao lấy ra vài phần tài liệu đưa cho Trần Hạo, nơi này có vài phần còn lại bệnh viện chỉnh đốn và cải cách phương án, có hứng thú, ngươi không ngại xem trước một chút, hai ngày này, ta đối với ngươi nói bệnh viện kia làm đơn giản một chút cười nhỏ cha, phát hiện những thứ này phương án, đối với ngươi bệnh viện kia cũng không quá quan tâm áp dụng, cho nên những thứ này phương án, chỉ có thể làm tư liệu tới tham khảo tham khảo. Còn ngươi bệnh viện kia, cụ thể như thế nào trình đổi, còn cần thâm nhập điều tra sau đó, mới có thể định ra phương án. Trần Hạo gật đầu. Bởi vì y y viện chỉnh đốn và cải cách dù sao cũng là chuyện đại sự, đây cũng không phải là cầm mấy trăm vạn tùy tiện trị một cái coi như, bởi vì Trần Hạo cần muốn thành công, tiền của hắn đầu sau khi đi vào, muốn có thể thấy được tiêu ý, điểm này, là nhất định. Hiện nay căn cứ ngươi như vậy bệnh viện tình huống, chỉnh đốn và cải cách phương án tuy là vẫn không thể xác định, nhưng ở chỉnh đốn và cải cách trên phương hướng, vẫn còn cần trước xác định xuống. Lê Thủy Giao nhìn Trần Hạo nói ra, bởi vì chỉnh đốn và cải cách phương hướng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến, ý địa viện chỉnh đốn và cải cách phương án. Lúc này, có người bán hàng mang thức ăn lên. Trần Hạo liếc mắt nhìn, thái phẩm đều rất đơn giản, cũng đều là thường gặp đồ ăn, cho nên lực chú ý dĩ nhiên là không có đặt ở nơi này, mà là nói ra, ý tứ của ngươi ta hiểu được, ngươi là muốn hỏi ta, ý địa viện muốn chỉnh đổi đến loại trình độ gì. Lê Thủy Giao gật đầu mỉm cười nói, trên thực tế, xét đến cùng, liền là của ngài dự toán có bao nhiêu, hy vọng y địa viện có trọng điểm phòng cùng chủ công phương hướng. 20 triệu tả hữu đi. Trần Hạo suy nghĩ một chút nói rằng. Lê Thủy Giao mỉm cười nói, ngài bệnh viện kia chỗ vùng ngoại thành, chiếm diện tích, viễn siêu một dạng tiểu hình y địa viện, hiện tại tuy là kết cấu bất ổn, nhưng nhân viên còn là không ít. Nếu như ngài dự toán chỉ có 20 triệu, chút tiền ấy chỉ có thể làm một ít trụ cột cải thiện. Trần Hạo cau mày, tại hắn trong ấn tượng, 20 triệu hẳn là đã là một cái số lượng không nhỏ. Làm sao đến rồi Lê Thủy Giao nơi này, 20 triệu, lại chỉ có thể làm trụ cột nhất chỉnh đốn và cải cách. Tựa hồ là nhìn thấu Trần Hạo nghi hoặc. Lê Thủy Giao nói ra, là như vậy, ta xem qua ngài bệnh viện kia ảnh chụp, phát hiện ngài bệnh viện kia cơ sở thiết thi vô cùng kém. Đầu tiên, nhất cơ bản chính là, vật sở hữu phòng bệnh bình thường cũng không có buồng vệ sinh, khu nội trú, mỗi cái tầng trệt cũng phải là buồng vệ sinh công cộng. Tình huống như vậy, vô luận là đối với người bệnh, vẫn là nhân viên y tế mà nói, đều là phi thường không có phương tiện. Trần Hạo trầm mặc. Điểm này, lúc trước hắn, còn thật không có chú ý tới. Chẳng qua cái này cái buồng vệ sinh vấn đề, tuy là nhìn lên tới hình như là vấn đề nhỏ, nhưng trên thực tế, rất nhiều bệnh nhân hành động đều rất bất tiện, trong phòng bệnh không có buồng vệ sinh, những thứ kia tiếp thì tiếp đi tiểu sự tình tất nhiên không thể thiếu, nếu như vậy, nằm viện hoàn cảnh không thể nghi ngờ sẽ trở nên rất tắc liệt. Bệnh viện giường ngủ rất nhiều, nhưng người bệnh rất ít, cho nên tiêu giảm giường ngủ. Cho trong một cái phòng bệnh đều phối trí buồng vệ sinh, không thể nghi ngờ là phi thường có cần phải, mà làm như vậy, còn nghĩ dính đến bên trên ống truyền nước lưới cải tạo, phòng bệnh hệ thống gọi cải tạo, đương nhiên, còn có liền là cả bệnh viện hệ thống điện lực. Trần Hạo cao mày trầm tư. Mà Lê Thủy Giao tiếp tục nói, ngoại trừ này bên ngoài, nếu như phòng bệnh làm cải tạo, bao quát những thứ kia đã dùng hết mấy thập niên cửa sổ, cùng những thứ khác một ít cơ sở thiết thi, nếu như chỉ là muốn đuổi kịp đường kim thủy triều, không là hậu. Chỉ là khu nội trú chỉnh đốn và cải cách lắp đặt thiết bị, không sai biệt lắm liền cần 20 triệu. Trần Hạo chau mày, xem ra lúc trước hắn muốn đích xác có chút đơn giản, cũng không nghĩ tới, y địa viện tiến hành chỉnh đốn và cải cách lại muốn tốn nhiều như vậy tiền. Tựa hồ là đã nhận ra Trần Hạo ý tưởng, Lê Thủy Giao tiếp tục nói ra, nếu như cả bệnh viện kết cấu bên trong, đều dựa theo hiện tại tiêu chuẩn bệnh viện trình độ đến hoạt động cả, lắp ráp nói, mặc dù đã trừ rơi những thứ kia không thích hợp gì đó. Thấp nhất dự toán tiêu chuẩn cũng muốn ở 50 triệu trở lên, mà, còn không bao gồm thang máy vân vân. Trần Hạo không khỏi thở dài. Hoàn toàn chính xác, bệnh viện kia phi thường cũ kỹ, phòng khám bệnh lầu tuy là chỉ có 6 tầng, nhưng liền thang máy cũng không có. Đây chính là một vấn đề lớn, dù sao người bệnh rất nhiều đều là hành động không đổi, lầu trên lầu dưới tới lui leo thang lầu, căn bản cũng không phải là biện pháp. Rất hiển nhiên, nếu như trang bị thang máy nói, liền phòng khám bệnh, mang khu nội trú. Không thể nghi ngờ chi phí lại muốn lên đi nghìn vạn lần. Những thứ này cũng chỉ là nhất cơ bản cơ sở thiết thi. Lê Thủy Giao nhìn Trần Hạo nói ra, một ít hiện đại chữa bệnh thiết bị, đầu tư thành vốn cũng không thấp, tỉ như từ cộng hưởng thiết bị, nếu như là dùng nhất cơ bản phối trí, như vậy một máy giá cả liền ở 5 triệu nguyên tả hữu, nếu như hy vọng có thể công năng toàn diện hơn một ít, chế tạo chính xác hơn một chút cơ khí, như vậy một máy giá liền tiếp cận 800 vạn. Đương nhiên, nếu như ngài chỉ là dự định tăng CT máy móc, màu xuyên thấu qua, cùng đơn giản chỉnh đốn và cải cách một cái phòng giải phẫu, đạt được hiện đại hóa y địa viện cơ bản tài nghệ nói, như vậy bộ phận này đầu tư, ngài hoàn toàn có thể tiết kiệm dưới. Trần Hạo không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn là tối cường tiên y địa, hiện tại đang nghiên cứu y học hiện đại, cho nên hắn rất rõ ràng, những thứ kia cao mũi nhọn nhiều thiết bị đại biểu cho cái gì. Thì như ít quang thấu thị. Có như vậy nhất máy, chỉ cần một cái đọc qua mấy năm thư người, có thể chẩn đoán được rất nhiều ca bệnh, mà nếu như đổi thành kiếp trước nói, ít nhất phải mở ra mở thần thức giai đoạn mới có thể làm được. Mà mặc dù là Trần Hạo, muốn mở thần thức, cũng không phải là nhất chuyện rất dễ dàng tình. Cho nên những thiết bị này liền phi thường vô cùng có cần phải. Mà một nhà hiện đại bệnh viện thật xấu, ngoại trừ bác sĩ bên ngoài, cùng thiết bị cũng có rất quan hệ trực tiếp. Nhất ví dụ đơn giản liền là trước kia Diệp Như Thi chính là cái kia ca bệnh, rõ ràng bệnh tắc ruột, bởi vì thiết bị hư hao không làm được thấu thị, cũng chỉ có thể dựa theo viêm dạ dày cấp tính tới trị liệu. Kết quả có thể tưởng tượng được. Tất nhiên là vô hiệu, chuyển viện, sau đó bị người bệnh ghi hận. Cho nên y dược viện nếu muốn chỉnh đổi, những thứ này cao đoàn cơ khí thiết bị, tự nhiên là nhất định phải có, bằng không quang đẹp mắt y dược viện là không có ích lợi gì, cái này cũng không trị được, vậy cũng không trị được y dược viện, ai sẽ đi. Huống chi, nếu như ngay cả nho nhỏ này y dược viện Trần Hạo đều kinh doanh không được, lại nói chuyện gì đi cùng thiên phú buôn bán thật tốt Vương Động đi đấu. Lấy cái gì đi chinh phục Lục Lăng Huyên. Có thể tình huống hiện tại cũng rất rõ ràng, Trần gia tình huống hiện tại, cũng không có nhìn bề ngoài lên tốt như vậy. Đầu tư Tân Dược Hán, mới xây han phòng, xin phê văn, cùng với chuẩn bị đưa ra thị trường, cái này nhất xưa di công tác, đều là phi thường đốt tiền, mà ở Tân Dược đưa ra thị trường phía trước, cái này hết thảy đều ở đầu tư giai đoạn, chí ít hiện nay, còn không có bất kỳ hồi báo. Lời nói khó nghe một chút. Bây giờ Trần gia thật đúng là thiếu tiền. Tựa hồ nhìn thấu Trần Hạo có chút hơi khó, Lê Thủy Giao nói ra, nếu như phương diện tiền bạc ngài có khó khăn nói, chúng ta thị y ở đường có thể cung cấp cho ngài cho vay. Chẳng qua lợi tức có thể phải hơi chút cao một chút. Trần Hạo nở nụ cười, hắn nhìn Lê Thủy Giao nói ra, chuyện tiền tình, sau này hãy nói, hiện tại ta cần chính là chỉnh đốn và cải cách phương án, như vậy đi, ngươi bây giờ liền có thể an bài nhân thủ tiến hành toàn diện hiểu rõ, sau đó định ra chỉnh đốn và cải cách phương án, chỉ cần phương án làm tốt, tiền ta sẽ nghĩ biện pháp. Lê Thủy Giao nhãn tình sáng lên, vậy ngài chuẩn bị dựa theo cái gì tiêu chuẩn để chỉnh đổi? Trần Hạo nở nụ cười, nghiêng đầu qua chỗ khác. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đường phố đối diện sóng người mãnh liệt Đại học Y khoa hai viện, nói ra, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, chỉnh đốn và cải cách sau Y Y viện, chí ít ở chữa bệnh thiết bị cùng chỉnh thể hoàn cảnh bên trên, không thể so sánh Đại học Y khoa hai viện kém. Chương 172, trọng chứng tay chân miệng bệnh. Sau khi ăn cơm xong, Trần Hạo gọi điện thoại cho nhị quản gia Hà Khôn. Làm cho hắn an bài Lê Thủy Giao nhân đi bệnh viện, nhưng làm hắn kinh ngạc là và ở y y viện thâm nhập điều tra nhân viên bên trong, dĩ nhiên cũng bao quát Lê Thủy Giao. Không biết nàng làm như vậy bởi vì nàng lo lắng tay người phía dưới không làm tốt, hay là bởi vì còn lại. Chẳng qua nói tóm lại, chuyện này tình tạm thời có một kết thúc, còn như cụ thể báo cáo kết quả cùng chỉnh đốn và cải cách phương án, muốn các loại, chờ, ra sau khi đến nhìn nữa. Trở lại y y viện, lòng dạ ngoại khoa vẫn không có giải phẫu. Cho nên cả ngày đều qua tương đối đơn giản. Đến buổi tối về đến nhà, cùng Lục Lăng Huyên quan hệ, như trước đỉnh trệ ở nếu so với bằng hữu bình thường thân mật, vẫn còn không đạt được tiêu chuẩn tình nhân trình độ. Mà mấy ngày kế tiếp thời kỳ thực tập đồng dạng không có chút rung động nào. Duy nhất lệnh Trần Hạo cảm thấy vui mừng chính là, Chu Nhuế Nhã cùng Đoá Đoá đều cho hắn gọi điện thoại, tuy là nói cũng không nhiều, thế nhưng Trần Hạo vẫn có thể cảm giác được các nàng đều rất lo lắng Trần Hạo. Mà không thể không đề cập tới chính là, Chu Nhuế Nhã thân thể tựa hồ có hơi khó chịu, gọi điện thoại, đánh tới một nửa thời điểm, nàng gọi ra Trần Hạo rất lo lắng, nhưng Chu Nhuế Nhã lại hời hợt dẫn đi. Sau đó Trần Hạo sẽ không có hỏi kỹ. Ngoại trừ này bên ngoài, trên cơ bản liền không có chuyện gì để nói. Đi qua khoảng thời gian này sinh hoạt, Trần Hạo cũng đã thành thói quen thiên kinh sinh hoạt. Mà hắn cùng Lục Lăng Huyên ở trong tiểu khu, cũng không ở là một người cũng không nhận ra. Tỷ như ở tại cách vách cái kia cái trung niên mỹ phụ, cùng nàng 3 tuổi lớn tiểu nhi tử, giống như Trần Hạo lẫn vào tương đối quen. Bởi vì Trần Hạo mỗi ngà tan sở trở về thời gian đều tương đối sớm, cho nên gặp thường đến các nàng. Bởi vì ở tại sát vách, cho nên một cách tự nhiên liền chín. Cứ như vậy, thực tập ban đầu giai đoạn quá khứ. Phụ trách mấy người bọn hắn thực tập Lý Chiêu Dương Lý chủ nhiệm cái này mới chính thức bắt đầu tuần hỏi sự trợ giúp của bọn họ, chẳng những hỏi trước ý nghĩ của các nàng, càng là căn cứ bọn họ phía trước ở các phòng biểu hiện, cùng mỗi khoa chủ nhiệm lợi bình, hướng bọn họ đề cử thực tập phòng. Phương diện này, mỗi người tuyển trạch đều rất thận trọng. Đầu tiên là Thôi Phong Hoa, hắn lựa chọn lòng dạ ngoại khoa, bởi vì hắn cảm thấy, nắm giữ lòng dạ ngoại khoa, liền nắm giữ sinh mệnh. Mà sau đó, chính là Trương Đại Can. Sự lựa chọn của hắn tương đối ngoài người ta dự liệu, quanh đi quẩn lại sau đó, hắn lựa chọn đi phổ ngoại khoa, điểm này cùng hắn nói là theo đuổi của hắn, hoặc giả nói là hắn yêu mến, không bằng nói, hắn là ở áp lực trước mặt cầu sinh. Bởi vì ở chỉnh thể đánh giá bên trên, hắn điểm cực thấp. Nhất căn bản nguyên nhân là bởi vì, hắn ở giao tế phương diện có chuyện. Mà Triệu Viện Viện tắc khứ xương ngoại khoa, Diêu Bình Tuệ đi can đảm ngoại khoa. Mà khi Lý chủ nhiệm Lý Chiêu Dương, hỏi đến Trần Hạo thời điểm. Trần Hạo yêu cầu hắn muốn tại ngoại khoa chẳng phân biệt được có thể phòng tự do thực tập. Cái này làm cho những người khác cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng có ý tứ nhất là, Lý Chiêu Dương Lý chủ nhiệm cư nhiên đồng ý, nếu như vậy, vô luận người phòng, chỉ cần bọn họ cần thực tập sinh, có thể muốn Trần Hạo đi hỗ trợ. Cứ như vậy, Trần Hạo không thể nghi ngờ là tự do nhất, đồng thời cũng là nhất không bị chú ý một cái kia. Bởi vì hắn không chọn phòng, đến rồi cái nào cũng sẽ không bị trọng điểm bồi dưỡng. Bất quá, đây đối với Trần Hạo mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Mà theo thời gian trôi qua, Lê Thủy Giao báo cáo rốt cục đi ra, Trần Hạo từ trung tuyển chọn một cái tốt vô cùng chỉnh đốn và cải cách phương án, chỉ bất quá, lần này chỉnh đốn và cải cách tài chính dự toán hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Hạo tưởng tượng, chỉnh thể toàn bộ làm xuống đến nói, ước chừng cần 87 triệu. Mà chỉ là sơ bộ dự toán, tại chính thức thi công chung, dự toán không phần đuổi phân hội theo công trình tiến triển từng bước tăng thêm. Cho nên, dùng đần đầu góc cân nhắc, lần này y y viện chỉnh đốn và cải cách tốn hao, thậm chí nếu so với Trần Hạo mua bệnh viện này thời điểm tốn hao càng cao. Cho nên cái này vấn đề tiền bạc chính là Trần Hạo phải đối mặt vấn đề. Tiết Ngạo Hạm hắc tạp, ở Trần Hạo trong tay, nếu như cần, gần đây 100 triệu tài chính, Trần Hạo tùy thời có thể dùng Tiết Ngạo Hạm hắc tạp soát xuất hiện. Nhưng Trần Hạo nhưng không nghĩ làm như vậy. Làm vì một người nam nhân, hoa bạn gái tiền không có gì. Nhưng một ngày có việc, không nghĩ biện pháp tự mình giải quyết, tất cả đều trông cậy vào nữ bằng hữu, chuyện như vậy tình Trần Hạo không làm được. Cho nên hắn đem bản tính đánh tới Trương Đại Lực trên người. Bằng lòng Trương Đại Lực ba cái đại ngọc ca kình, hắn khẳng định có thể buông lòng biện pháp, thuần tịnh thiên mạc, hắn đồng dạng nhất định phải được. Nguyên bản còn dự định đập Trương Đại Lực một ít tài liệu ý tưởng, bây giờ trở nên có chút quấn quýt. Bởi vì theo Trần Hạo tu vi tăng trưởng, những thứ kia nguyên vật liệu tuy là phổ thông, nhưng Trần Hạo về sau lại đều dùng tới, chế phù luyện khí, phối dược luyện đan, trên cơ bản tất cả mọi thứ Trần Hạo đều có thể đem ra sứ. Nhưng nếu như Trần Hạo muốn tài liệu, sẽ rất khó mở miệng cùng Trương Đại Lực đòi tiền. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, cho nên suy nghĩ liên tục sau đó, Trần Hạo vẫn là quyết định cùng Trương Đại Lực đòi tiền. Dù sao tài liệu thứ này, về sau còn có thể làm. Nhưng y dược viện nếu như sụp đổ, vậy là chân tránh nhảy, muốn làm lại từ đầu, nói dễ vậy sao? Hơn nữa, y dược viện quan hệ không chỉ có riêng là một khoản thông thường sinh ý, nó càng là Trần Hạo đặt chân hoa hạ dị giới văn cầu, tuyệt đối không thể lấy thất bại. Cho nên để bệnh viện chỉnh đốn và cải cách, Trần Hạo quyết định không đếm xỉa đến. Vì vậy hắn gọi điện thoại cho Trương Đại Lực, nói cái kia vị cao nhân quyết định đòi tiền. Trương Đại Lực ở trong điện thoại liền nở nụ cười, nói hắn đã sớm đoán được, cao nhân là chướng mắt cái kia chút cất giữ. Trần Hạo thăm dò Trương Đại Lực có thể ra bao nhiêu tiền, thật không nghĩ đến chính là, Trương Đại Lực dị thường hào sảng vì ba cái đại ngọc cá kình mở ra tháng 1 năm 60 triệu giá cả. Số tiền này cộng thêm Trần Hạo hiện hữu tài chính, quá miễn cưỡng có thể đạt được dự tính sơ cấp tiêu chuẩn. Chỉ khi nào thi công trong quá trình xuất hiện những vấn đề khác, chỉ sợ vẫn sẽ chóc vai thấy khỉu tay. Chỉ là suy nghĩ đến cây to đón gió, Trần Hạo vẫn là cưỡng chế nhiều bán cho Trương Đại Lực hai cái đại ngọc cá kình ý tưởng, dù sao vật hiếm thì quý. Thứ này, nếu như giống như rau cải trắng tựa như muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ sợ lần sau, đừng nói là một cái 20 triệu giá trên trời, chỉ sợ liền mấy triệu đều sẽ không có người nguyện ý ra. Cho nên Trần Hạo quyết định đi một bước, coi là một bước. Coi như đến lúc đó, tài chính thực sự không đủ, còn có Tiết Ngạo Hạm hát tạp, còn có thị y lìa đường có thể cung cấp tài chính. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo đã từng ủy thác thị y lìa đường chế tạo một bộ châm cũng đã đến. Châm đánh phi thường tốt, chất liệu dị thường sự mềm dẻo, Trần Hạo thử dưới, dùng chân khí hoàn toàn không cách nào đem châm bẻ gãy, chỉ có tiêu hao cực đại chân nguyên dưới tình huống mới có thể làm cho châm bẻ gãy. Như vậy châm tuy là thua xa kiếp trước, chẳng qua liền hiện nay mà nói, đã đầy đủ dùng. Cho nên Trần Hạo sảng khoái tiền trả thu châm. Ngoại trừ này bên ngoài trong khoảng thời gian ngắn, liền không có chuyện gì là tình là đáng giá nói, tất cả làm từng bước, cùng Lục Lăng Huyền quan hệ vẫn là chợt xa chợt gần, thực tập được không có chút rung động nào, cùng Diệp Như Họa đi qua mấy lần điện thoại. Ngoại trừ này bên ngoài, nếu như không nên nói điểm cái gì, đó chính là Phùng Nhạc Chân đối với Trần Hạo càng ngày càng tốt, bang lấy cơm, bang chiếm tọa, tiễn đồ uống hoa quả. Ngẫu nhiên còn có thể tại điện thoại tin nhắn ngắn trong phát một tiểu ưu mặc. Nhưng lúc này, Trần Hạo chuyện tình rất nhiều, y y viện muốn trình đổi, Lục Lăng Huyên muốn chinh phục, có thời gian còn phải cho Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ đánh gọi điện thoại, Diệp Như Họa bên kia cũng muốn thường liên hệ, từ mặt bên hiểu rõ một cái quan hệ y y viện chỉnh đốn và cải cách tình huống, sau đó buổi tối đến ra sau đó, còn phải giữ vững tiếp tục tu luyện. Bởi vì tu hành, thủy chung không thể rơi xuống. Dùng hoa hạ vĩ nhân mà nói, Lạc Hậu liền muốn chịu đòn. Cho nên thời gian liền đang bận rộn chung trôi qua từng ngày. Mà theo thời gian trôi qua, đối với Đại học Y khoa hai viện hiểu rõ càng nhiều, Trần Hạo đối với tìm kiếm tên kia bối ảnh thức tha tiểu hộ sĩ, lại càng không ôm hy vọng. Bởi vì y y viện có 13 tòa nhà, vô số phòng, hộ sĩ gần 10.000 người, hơn nữa phân bạch ban ca đêm, nghĩ tại các nàng bên trong tìm được cái kia bối ảnh thức tha hộ sĩ, không khác nào biển rộng tìm kim, cho nên dần dần chuyện này tình cũng bị Trần Hạo buông xuống. Trong chớp mắt, đến 8 hào, khoảng cách cùng Trương Đại Lực ngày ước định đã gần sát, vừa lúc hôm nay là thứ 6, số 11 là thứ 2, cho nên Trần Hạo dự định an bài một cái, sau đó cuối tuần trở về Bắc Hải, 11 buổi sáng lại đuổi trở về. Cho nên ngày này hắn sau khi tan việc, cái nào cũng không có đi, trực tiếp trở về hắn cùng Lục Lăng Huyên ở tiểu khu. Mới vừa vào tiểu khu, liền nhìn thấy ở tại cách vách mỹ phụ, ăn mặc một bộ hoa ban điểm đồ ngủ, đang dơ bình tiếp nước, cho nàng 3 tuổi tiểu nhi tử truyền dịch. Cái này tiểu gia hỏa tinh thần có chút không phân chấn, trong ngày thường nhìn thấy Trần Hạo, hoặc là trốn vào hắn mụ mụ trong lòng, hoặc là liền cùng ở Trần Hạo phía sau cái mông, nhưng hôm nay lại ủ rũ đầu đạp não, đi lại tập tễnh. Trần Hạo trêu chọc đùa hắn, nhưng phản ứng của hắn cũng rất phiền táo. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, hai tử này làm sao vậy? Ở tại Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên cách vách mỹ phụ có chút đau lòng nói ra, hai tử này phát sốt đốt 2 ngày, lui lại đốt lại lui. Xã khu y địa viện nói là viêm hầu đưa tới, đây không phải là, ngày hôm nay thực sự đốt lợi hại, ta liền cho hắn treo thủy, nhưng hắn vẫn không chịu ở nhà, vật sở hữu ta không thể làm gì khác hơn là dẫn hắn xuất hiện. Trần Hạo cao mày, làm sao không có đi vào thành phố y địa viện nhìn. Mỹ phụ cười xấu hổ cười, cha nó đi công tác, trong nhà liền hai mẹ con chúng ta, rất nhất phương liền, lại nói hài tử phát sốt, cũng không phải là cái gì đại ma bệnh, treo điểm thủy, hẳn là liền không thành vấn đề. Trần Hạo cao mày. Đốt 2 ngày, hay là đi y y viện xem một chút đi. Mỹ phụ cười, nói ra, không có việc gì, 2 ngày nữa ba hắn trở về, đến lúc đó nếu như còn không được, chúng ta liền dẫn hắn đi. Trần Hạo cau mày, chẳng qua cái này dù sao cũng là người ta ra sự, cho nên Trần Hạo cũng không có ý định xen vào việc của người khác. Lúc này thang máy tới, cửa thang máy vừa mới mở. Trần Hạo liền nghe được phù một tiếng, sau đó sau lưng chuyển tới mới vừa còn cùng một chỗ nói chuyện Mỹ phụ tiếng kêu sợ hãi. Trần Hạo quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy mỹ phụ cái kia 3 tuổi lớn nhi tử đã nằm trên mặt đất, vô luận mỹ phụ làm sao kêu, đứa bé kia đều không trả lời, cũng không nên âm thanh. Hơn nữa, dọa người hơn chính là hài tử này hai mắt hướng về phía trước, đã liếc mắt. Mỹ phụ tê tâm liệt phế thét chói tai. Trần Hạo một cái bước xa liền vọt tới, một bả từ mỹ phụ trong lòng ôm hài tử qua, lấy tay véo hài tử nhân trung, sau đó lạnh lùng nói, đừng sợ, gọi hắn nhũ danh, đừng dừng. Mỹ phụ khóc lớn. Nước mắt lả tả rơi, trong miệng hô, tiểu đầu đầu, mau tỉnh lại, nhanh tỉnh, ngươi đừng sợ mụ mụ, ngươi đừng sợ mụ mụ, tiểu đầu đầu, tiểu đầu đầu. Trần Hạo nhíu mày, ngồi xổm chặt kịp, một tay đè xuống hải tử nhân trung, mà cái tay còn lại thì dị thường linh xảo nhổ xong hải tử trên trán truyền dịch khí. Sau đó lấy tay đè xuống. Lúc này bên cạnh thang máy đã tụ họp rất nhiều người, hô to gọi nhỏ nói cái gì cũng có. Lúc này, hải tử khoan thai tỉnh dậy, hắn nhãn thần mệt mỏi nhìn mụ mụ. Tay nhỏ bé trên không trung gãi gãi. Trần Hạo liếc mắt liền thấy được hải tử trên ngón tay bắt đầu một cái trong trắng phiếm hồng nước tiểu phao, không khỏi lập tức ngăn mị phụ tay, đem con tay bắt tới quan sát. Sau đó, Trần Hạo cau mày, gỡ ra hải tử miệng, phát hiện hải tử trong miệng đầy là đồng dạng thủy phao. Trần Hạo không chậm trễ chút nào mà rớt xuống hải tử giày, rớt xuống mít tất, phát hiện hải tử trên chân ngón tay cái, cũng có đồng dạng thủy phao. Theo ta đi. Trần Hạo đứng dậy, ôm hải tử liền đi ra ngoài. Đến bên ngoài Trần Hạo nói ra, ngươi nhi tử là hạng nặng tay chân miệng bệnh, cho nên chúng ta phải lập tức đi y y viện. Chương 173, thức tha tiểu hộ sĩ. Trần Hạo lại nói giọng của đạm nhiên, cho mỹ phụ không ít lòng tin, nhưng lúc này nàng vẫn như cũ chân tay luôn cuống, đã lệ vỡ mà nhìn Trần Hạo trong lòng ôm tiểu đầu đầu, hoảng sợ nói, tay chân miệng bệnh. Là miệng chân dịch sao? Trần Hạo cau mày, một bên đi ra ngoài, một bên nói ra, không có ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Ngươi cũng không cần suy tính quá mức phức tạp, tay chân miệng bệnh, trên thực tế là 5 tuổi trở xuống tiểu đồng thi đỗ bệnh truyền nhiễm, chỉ cần phát hiện đúng lúc, bình thường mà nói không có vấn đề quá lớn. Mỹ phụ rơi lệ, xã khu bệnh viện bác sĩ không phải nói viêm hầu đưa tới khoang miệng loét, mới có thể phát sốt ấy ư, làm sao có thể tiểu tay chân cửa cơ chứ? Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói ra, hiện tại những thứ này đều không phải là ngươi nên suy tính, hãy nghe ta nói, vừa rồi tiểu đầu đầu đang co quắp thời điểm, ta quan sát một cái. Thân thể của hắn cũng không có cứng ngắc, cũng không có nôn mửa, cho nên hẳn là chỉ là bởi vì sốt cao đưa tới ngất lịm. Cho nên, ngươi bây giờ lập tức theo ta đi, ta đưa các ngươi bên trên y y viện, loại bệnh này, nhất đáng sợ địa phương, cũng không ở chỗ nó mụn nước, mà là ở chỗ, nó phát bệnh phía sau sẽ kéo dài sốt cao, nếu như thời gian trì hoãn quá lâu, rất có thể hội dẫn phát cùng viêm não, phổi giọt nước, nghiêm trọng, hội nguy cấp đến sinh mệnh. Tốt, ta đây liền đi theo ngươi. Mỹ phụ lôi kéo Trần Hạo trong lòng tiểu đậu đậu tay nhỏ bé, đồng nhiên vội la lên, ta không mang tiền. Trần Hạo cau mày, ta dẫn theo, trước đi bệnh viện. Hay, hay. Cước bộ vội vã đến rồi bãi đậu xe dưới đất, bởi vì có bệnh nhân, Trần Hạo bản năng muốn mở chính mình trước kia thả ở trong bãi đỗ xe ngầm cực địa cùng sư, chẳng qua vừa nghĩ tới hiện tại chính là lúc tan việc giờ cao điểm, chờ hắn lái xe đến y địa viện, không biết muốn bao lâu. Cho nên Trần Hạo nói ra, chúng ta, tới xe gắn máy đi. Tay chân luôn cuống Mỹ phụ kinh ngạc nói, tới xe gắn máy. Không cần, không cần, ta có xe, ta biết lái xe. Lúc này Trần Hạo ôm hải tử chạy tới chính mình xe máy trước, giơ tay lên đưa cho nàng một cái mũ giáp nói ra, tan tầm giờ cao điểm, tới xe gắn máy, so với ngươi lái xe, có thể mới đến nửa giờ, mà nửa canh giờ này, rất có thể liên quan hệ đến tiểu đậu đậu sinh mệnh, ngươi không có lựa chọn khác. Nghe Trần Hạo vừa nói như thế, Mỹ phụ lập tức lệ vỡ. Trần Hạo đem tiểu đậu đậu giao cho nàng, khởi ra chính mình y y phục, đem tiểu đậu đậu bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, sau đó cưỡi xe, làm cho Mỹ phụ đem tiểu đậu đậu thả ở phía sau hắn, căn dặn ngồi ở phía sau nhất Mỹ phụ, ôm chặt ta, nếu như cảm thấy sợ liền nhắm mắt lại, bởi vì không có thời gian, ta có thể sẽ mở tương đối nhanh. Mỹ phụ gật đầu, cánh tay nắm cả tiểu đậu đậu, sau đó ôm Trần Hạo hông của gian. Trần Hạo dẫn đầu, được xưng thế giới nhanh nhất phổ thông xe máy, chim cắt, thoát khí tiếng gầm. Trong nháy mắt bạo phát, thân xe càng giống như một cây tiễn tựa như, chui ra. Hầu như trong nháy mắt, liền biến mất ở bên ngoài tiểu khu trên đường phố. Lúc này chính trực tan tầm giờ cao điểm, hầu như mỗi trên một con đường chen đầy xe, Trần Hạo siêu cấp mọt găng sở tạ nì nâng, chẳng những thoát khí tiếng gầm cùng dã, tốc độ kia càng là siêu cấp bạo lực, ở dòng xe cộ trong lúc đó xuyên toa càng là càng phát ra thành thạo. Thế nhưng còn chưa mở đi ra ngoài ba cái quảng trường, Trần Hạo xe máy đã bị hai gã cơ động ngăn cản. Bởi vì Trần Hạo tốc độ xe tuy là rất nhanh, nhưng dù sao cũng là ủng đổ đường phố, mà cơ động đồng dạng cưỡi xe máy, tại tình huống như vậy rất khó bỏ qua. Cho nên Trần Hạo vẫn là thuận theo dừng xe lại tới. Một tên trong đó cơ động xuống xe, túi chào, sau đó, bằng lái. Trần Hạo vừa muốn cầm, lúc này, Trần Hạo sau lưng tiểu đậu đậu lần thứ hai ngất lịm, mị phụ sợ đến gào khóc góc, cảnh sát giao thông lúc đó liền bối rối. Trần Hạo véo tiểu đậu đậu người trong, sau đó nâng lên tiểu đậu đậu chân. Nói cho Mỹ phụ, cắn nó chân sau gần, ta không nói rớt, đừng nhả ra. Mỹ phụ lập tức cắn. Trần Hạo nói ra, hai tử này trọng chứng tay chân miệng, ta phải lập tức tiện hắn đi bệnh viện, có bao nhiêu vi phạm luật lệ, ngươi trước ghi lại, các loại, chờ, tiện hắn đến rồi y đi viện sau đó, ta phối hợp các ngươi xử lý. Cơ động nhìn một chút Trần Hạo. Thanh âm lạnh lùng nói ra, đem bảng số ngăn lại. Trần Hạo sững sờ, không biết tình huống gì. Một gã khác kỵ ở trên xe máy cơ động. Lấy ra một cái hắc sắc túi nylon, không nói lời nào đem Trần Hạo xe gắn máy chụp ảnh lồng lên. Sau đó đứng ở Trần Hạo bên người cơ động, trở về, phát động xe máy, đồng thời đèn báo hiệu lóe lên. Mà lúc này, tiểu đậu đậu yếu ớt tỉnh dậy, chỉ là thần tình càng phát vẻ vải. Mỹ phụ lệ vỡ. Nhưng Trần Hạo lại không có thời gian cùng tâm tình đi thoải mái nàng, chỉ là lanh nói rằng, ôm chặt ta. Mỹ phụ chấn động, cũng rất thuận theo. Mà lúc này, hai gã cơ động đồng thời kéo vang lên cảnh báo. Một tên trong đó cơ động, càng là thông qua xe tải máy phóng đại thanh âm, yêu cầu trước mặt xe sang bên, sau đó hắn quay đầu, lạnh lùng xem cái này Trần Hạo nói ra, có thể đi rồi hả? Trần Hạo gật đầu. Người muốn đi đâu? Đại học Y Khoa Hai Viện. Theo chúng ta. Thuyết phục, hai gã cơ động xung trận ngựa lên trước, một đường đèn báo hiệu lóe lên, còi cảnh sát gào thét. Chật trội đường xá lập tức trở nên rộng mở lên, tuy là tốc độ xe không cách nào giống như Trần Hạo tự do lái xe bạo lực như vậy. Nhưng thông suốt dưới tình huống không thể nghi ngờ có thể khiến bọn họ càng nhanh hơn đi bệnh viện. Mà càng làm Trần Hạo cảm động là, nhưng xe lái qua hai cái lộ khẩu sau đó, hai gã cơ động ngừng lại. Thứ hai gã khác cơ động tiếp tục tại phía trước khai đạo. Khi tiến lên đến một cái dòng xe cộ dị thường rộn dịp lộ khẩu lúc, còn có cảnh sát giao thông ở lộ khẩu chỉ huy thông nhau, biết Trần Hạo bọn họ quá khứ sau đó, mới bắt đầu cho đi. Cái này đãi ngộ, đã sắp vượt qua thủ trưởng xuất hành. Chẳng những dẫn tới người qua đường chú mục. Thậm chí liền Trần Hạo cũng hoàn toàn không nghĩ đến, vậy mà lại có như thế ấm áp tình huống xuất hiện. Cứ như vậy, ở cảnh sát giao thông dưới sự hộ tống, Trần Hạo cưỡi xe máy thuận lợi đến kỳ lạ về tới Đại học Y Khoa Hai Viện. Chỉ bất quá, cùng đi làm bất đồng, hắn ôm tiểu đầu đầu, thẳng đến, hắn đi tới Đại học Y Khoa Hai Viện sau đó, từ chưa từng đi lầu số 6. Bởi vì lầu số 6 là cảm hóa khoa, là trị liệu bệnh truyền nhiễm, không cần thiết dưới tình huống, Trần Hạo bọn họ là căn bản sẽ không tới nơi này. Thời gian này, chính là bữa cơm thời gian. Trần Hạo mang theo Tiểu Đậu Đậu cùng Mỹ Phụ treo điều trị khẩn cấp, sau đó lên lầu 2. Người không nhiều lắm, rất nhanh thì đến Trần Hạo cùng Tiểu Đậu Đậu. Vừa thấy được điều trị khẩn cấp bác sĩ, Mỹ Phụ liền nóng nảy, đại phu, ngươi mau nhìn xem ta nhi tử, hắn nói ta nhi tử đắc thủ đủ cửa, là trọng chứng, có thể phía trước xã khu bác sĩ nói hắn là bởi vì khoang miệng loét đưa tới viêm hầu. Điều trị khẩn cấp bác sĩ không khỏi quan sát liếc mắt Trần Hạo, sau đó đem ánh mắt chuyển đến Tiểu Đậu Đậu trên người, kiểm tra quá trình cùng Trần Hạo như ra vừa rút lui, nhất là làm điều trị khẩn cấp bác sĩ, nghe Mỹ Phụ nói, Tiểu Đậu Đậu đã vượng quyết 2 lần về sau, lập tức bắt đầu điển thủ trần bệnh lệ, nói ra, là tay chân miệng, hơn nữa trọng chứng, kiến nghị lập tức nằm viện trị liệu. Nói đến đây trong, điều trị khẩn cấp đại phu đối với Trần Hạo nói ra, làm người nhà, ngươi bây giờ liền dẫn bọn hắn đi lầu 4 làm nằm viện thủ tục. Của đứa nhỏ này tình huống tương đối nguy cấp. Trần Hạo gật đầu, kéo Mỹ Phụ liền đi ra ngoài. Mỹ Phụ sợ hãi. Trần Hạo mang theo nàng thẳng đến lầu 4, công việc nhập viện thủ tục, sau đó Trần Hạo thẳng đến phòng khám bệnh lầu, bang Tiểu Đậu Đậu nộp tiền nằm bệnh viện, sau đó chạy về cảm hóa khoa lầu 4. Có thể vừa ra thang máy, Trần Hạo rất xa liền nghe được cái kia Mỹ Phụ kêu sợ hãi. Trần Hạo vội vã chạy tới, liếc mắt liền nhìn thấy, đã lệ rơi không ngừng Mỹ Phụ đang ôm Tiểu Đậu Đậu, mà lúc này hắn đã lần nữa ngất. Hơn nữa tình huống so với 2 lần trước càng nghiêm trọng hơn. Một gã trực bác sĩ tập sự, đang khẩn trương kháp Tiểu Đậu Đậu người trong, vừa hỏi lấy Tiểu Đậu Đậu bệnh tình. Trần Hạo đến rồi trước giường bệnh, nhìn hai mắt trở nên trắng, ngất xỉu Tiểu Đậu Đậu nói ra, tình huống của hắn rất nguy hiểm, ở trong vòng một canh giờ liên tục ngất 3 lần, hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là trước trấn tĩnh, sau đó đánh cam lộ thuần hàng đầu lâu áp, tiến hành tu bổ dịch, trước đem bệnh tình ổn định lại. Trần Hạo, nhưng cái này đang ở trực bác sĩ tập sự nhãn tình sáng lên. Lúc này, Tiểu Đậu Đậu yếu ớt đã tỉnh lại, chỉ là lúc này đây, hắn lại không giống phía trước an tĩnh như vậy, mà là sau khi tỉnh lại, liền giống to, đại náo lấy, tâm tình dị thường táo bạo, tình huống như vậy, trên thực tế đã phi thường vô cùng nguy hiểm. Tên kia trách nhiệm bác sĩ, lập tức đối với Trần Hạo nói ra, người bệnh người nhà, ngươi cùng ta tới xuống. Hai người đi ra phòng bệnh, trách nhiệm đại phu lập tức mang theo Trần Hạo đi bác sĩ phòng trực ban, sau đó đánh mở máy tính, đưa vào các loại tin tức. Mà ở tin tức truyền vào trong quá trình, Trần Hạo phát hiện hắn phương pháp xử trí, cùng Trần Hạo nói không có bất kỳ phân biệt. Điều này làm cho Trần Hạo tâm buông xuống, mà lúc này, trách nhiệm bác sĩ có chút hiếu kỳ hỏi Trần Hạo, ngươi là bác sĩ sao? Trần Hạo gật đầu, thuận tay đem công việc của hắn kiểm chứng phô bày một cái nói ra, ta giống như ngươi, cũng là thực tập sinh, bất quá ta tại ngoại khoa. Trách nhiệm bác sĩ mỉm cười, Trần Tĩnh cần người nhà ký tên, đi thôi. Trần Hạo gật đầu, ly khai bác sĩ phòng trực ban. Hộ sĩ đứng hộ sĩ lấy ra một phần chấn tĩnh hiệp nghị cho Trần Hạo, làm cho Trần Hạo ký tên. Nhưng Trần Hạo nếu qua bút hòa hợp nghị, đi phòng bệnh. Bởi vì chấn tĩnh có nguy hiểm, cho nên phải từ thân thuộc tới ký tên. Mà Trần Hạo làm hàng xóm, căn bản cũng không có ký tên tư cách. Đến rồi phòng bệnh. Mỹ Phụ ký tên. Lấy được hiệp nghị hộ sĩ đứng ra thủy chuẩn bị chấn tĩnh, rất nhanh, thì có một gã hộ sĩ cầm mang theo cao su quản ống trích đi đến. Nàng mang theo khẩu trang, thấy không rõ khuôn mặt. Có thể đi lại thức tha, thân hình hoàn mỹ, tư thế dường như bên hồ tản bộ thiên Nga, một con mắt, để Trần Hạo nhận ra. Nàng chính là cái kia Trần Hạo mấy lần muốn gặp đều không thấy mặt mũi thực tiểu hộ sĩ. Lúc này ánh mắt của nàng, đang mỉm cười nhìn Tiểu Đậu Đậu, sau đó chỉ đạo Mỹ Phụ hiệp trợ, đối với Tiểu Đậu Đậu tiến hành gây tê. Làm dược vật tiêm vào hoàn tất, nàng đứng dậy, ánh mắt với Trần Hạo đổ vào. Trần Hạo không khỏi thán phục, ánh mắt của nàng thật đẹp. Nhưng chỉ là cái này nhìn liếc qua một chút sau đó. Nàng liền phiêu nhiên ly khai. Mà mới vừa chú xạ thuốc an thần Tiểu Đậu Đậu vẫn còn ở náo, cho nên Trần Hạo liền buông tha theo sau ý tưởng, bất quá bây giờ nếu đã biết rồi nàng là nơi này hộ sĩ, về sau tự nhiên ngươi có cơ hội cởi nàng. Thời gian không dài, Tiểu Đậu Đậu đang ngủ. Sớm lấy lệ vỡ mỹ phụ, đem Tiểu Đậu Đậu đặt ở trên giường bệnh, lúc này, Trần Hạo nhấn hô hoàng khí, vị kia thân hình thức tha tiểu hộ sĩ liền đi đến. Nàng dị thường thuần thục vì Tiểu Đậu Đậu rút máu, Trần Hạo muốn nói chuyện cùng nàng. Còn không có các loại, chờ, Trần Hạo mở miệng, thấy tiểu hộ sĩ từ Tiểu Đậu Đậu trên đùi rút ước chừng 2 ống tử máu mỹ phụ, bởi vì không nỡ Tiểu Đậu Đậu, chẳng những thất thanh khóc giống, càng trực tiếp nhào vào Trần Hạo trong lòng. Nàng người mặc đồ ngủ, vóc người đấy đà, mềm nún, ấm áp, thay đổi lúc, Trần Hạo nhất định không ngại. Nhưng bây giờ, lao tử đang chuẩn bị tán gái A. Ngươi nhào tới tính là gì sự tình? Chương 174, cùng dã nữ nài ngựa. Rút máu sau đó. Thân hình thức tha tiểu hộ sĩ cũng không hề rời đi, nàng dị thường thuần thục vì Tiểu Đậu Đậu trông châm, sau đó cho tiểu đậu đậu đánh cam lộ thuần hàng đầu lâu áp. Ở cái này nhất xưa di trong quá trình, cái kia vóc người đấy đà, mềm nhũn ấm áp mỹ phụ, vẫn động ở Trần Hạo trên người, khóc đến mức dị thường làm lòng người chua xót. Trần Hạo rất xấu hổ, nói thật, cho tới bây giờ đến đại học y khoa hai viện sau đó, cái này thân hình thức tha, đi lại cao ngạo tiểu hộ sĩ, không thể nghi ngờ là Trần Hạo cảm thấy hứng thú nhất một người. Chỉ là mấy lần đều là gặp thoáng qua, làm cho Trần Hạo cảm thấy rất tiếc nuối. Không nghĩ tới, người coi là không bằng thiên tính. Trong lúc vô tình cứu trợ tiểu đậu đậu Trần Hạo, ở hoàn toàn không có nghĩ tới thời gian, cùng hoàn toàn không có nghĩ tới địa điểm, gặp nàng. Có thể lúc này, muốn cùng nàng nói chút gì Trần Hạo, lại căn bản là không có cách ngoan hạ tâm lai, đẩy ra mỹ phụ, dù sao vào giờ phút này nàng cần thoải mái. Cho nên vạn phần bất đắc dĩ mà Trần Hạo, vẫn là tuyển trạch lấy tay vô vô mỹ phụ đầu vai, thoải mái nàng hết thể đều hội tốt lên, dù cho loại tình huống này sẽ để cho cái này tiểu hộ sĩ hiểu lầm, cũng không có cách nào. Trấn tĩnh, hàng đầu lâu áp, tu bổ dịch, mà những thứ khác yếu tắc cần ngày thứ hai đang đánh. Trần Hạo mang lý mang ngoại, bang hai mẹ con này mua rất ở thêm viện vật tất yếu, lúc này Lục Lăng Huyên gọi điện thoại qua đây, hỏi Trần Hạo ở đâu, Trần Hạo lúc này mới phát hiện, thời gian đã tiếp cận ban đêm 10 giờ. Mỹ phụ dùng Trần Hạo điện thoại cho nàng thân thuộc gọi điện thoại, nhưng bọn hắn còn không có chạy tới. Cho nên Trần Hạo chỉ có thể nói rõ tình huống. Lục Lăng Huyên ngoài dự đoán mọi người mà thông tình đạt lý, bảo ngày mai cũng tới Y Y viện vấn an tiểu đậu đậu. Cúp điện thoại. Ngủ say mấy giờ tiểu đậu đậu đã tỉnh lại, chỉ là hắn vẫn không ngừng phát sốt, hơn nữa trong miệng tất cả đều là phao cái gì đều ăn không trôi. Cho nên Trần Hạo suy nghĩ một chút, ra Y Y viện, đi ra bên ngoài tiệm thuốc, cho tiểu đậu đậu mua mở hầu kiếm thuốc phun sương, cùng hạ sốt dùng vải lạc phân hột. Trở lại Y Y viện, tiểu đậu đậu nhiệt độ cơ thể vượt qua 38 độ, nhưng nơi này có quy định, không cao hơn 38 độ ngũ, là không để cho cùng thuốc hạ sốt, cho nên Trần Hạo trước cho tiểu đậu đậu văng mở ra hầu kiếm, sau đó, cho tiểu đậu đậu đổ chút vải lạc phân hột. Khoảng chừng sau nửa giờ, tiểu đậu đậu nhiệt độ cơ thể chậm lại, mở ra hầu kiếm lặp đi lặp lại miệng phun sau đó, vòng miệng của hắn đau đớn rõ ràng giảm bớt. Ăn vài thứ về sau liền ngủ. Lúc này, Mỹ phụ các thân thuộc chạy tới. Căn dặn Mỹ phụ buổi tối chú ý tiểu đậu đậu nhiệt độ cơ thể sau đó, Trần Hạo chuẩn bị về nhà. Đi ngang qua hộ sĩ đứng thời điểm, Trần Hạo cố ý nhìn một chút, nhưng không có phát hiện tên kia vóc người thướt tha hộ sĩ thân ảnh, điều này làm cho hắn không khỏi có chút thất vọng. Liếc nhìn thời gian, vừa qua hơn nửa đêm 1 giờ. Lúc này, đúng lúc là tiểu dạ tiểu đội hộ sĩ cùng đại ca đêm hộ sĩ giao nhận ca thời điểm, chẳng những hộ sĩ đều giống nhau thay đổi, liền phòng bệnh trên thẻ trách nhiệm hộ sĩ danh thiếp đều đã thay đổi. Chẳng qua cũng may hiện tại đã biết rồi cái này tiểu hộ sĩ đi làm ở chỗ này, như vậy vô luận sớm muộn, Trần Hạo trung quy gặp được của nàng Phương Dung. Mà lúc này thời gian đã không còn sớm. Ngày mai còn phải đi làm, cộng thêm Lục Lăng Huyên đang ở nhà trong, hiện tại không có chuyện gì, Trần Hạo tự nhiên muốn về nhà. Ra lầu số 6 cảm hóa khoa. Dưới màn rêm đại học y dược khoa hai viện, nhìn lên tới tuy là ưu tĩnh, nhưng vô luận là trong viện, vẫn là những thứ này y dược viện lầu chu vi, đều như trước có rất nhiều người đi lại. Trần Hạo cưỡi chính mình xe máy, từ bệnh viện xuất hiện, trên đường phố dòng xe cộ đã không nhiều lắm, nhưng lóe lên nghe hồng, vẫn như cũ. Xe mới vừa lái ra không xa. Lộ khẩu đèn đỏ. Lúc này, một hồi dị thường dễ nghe xe máy thoát khí tiếng gầm truyền đến. Trần Hạo quay đầu, phát hiện một chiếc tạo hình hơi lộ ra coi khinh, đầu xe tạo hình lưu loát, có 6 cái trước đèn lớn quỳ đỏ, dừng ở bên người của hắn. Lái xe chiếc xe gắn máy này chính là một cái mang theo hắc sắc mũ giáp. Người mặc áo da màu đen bó sát người nữ nhân, vóc người của nàng có lồi có lõm, đường cong nguyện chuyển gợi cảm, hai cái chân dài to hết sức thon dài. Nhìn lên tới hết sức cùng dã. Mà cái nữ này ngựa tựa hồ đối với Trần Hạo chiếc này vô cùng không dễ mua, hơn nữa giá cả rất cao chim cắt, cảm thấy rất hứng thú. Chẳng những nhãn thần không ngừng đánh giá Trần Hạo xe, càng là không ngừng oanh lấy chân ga. Làm cho hình thể thoáng xinh xắn chiếc kia quỷ đỏ, không ngừng vọt về phía trước vọt một cái. Điều này làm cho dù cho trước đó cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua xe gắn máy Trần Hạo, cũng có thể đoán hiểu ý của nàng, không phải là muốn cùng Trần Hạo chạy một đoạn xem ai xe càng tốt hơn, của người nào lái xe kỹ thuật càng tốt hơn. Điều này làm cho Trần Hạo có chút không nói. Bởi vì xe máy cùng ô tô bất đồng, ô tô ở cao tốc chạy trong quá trình, bẻ cua có hay không lưu loát, ngoại trừ yêu cầu người điều khiển xiết xe đạp bên ngoài, càng nhiều hơn còn là muốn trông xe chiếc tự thân treo cái có hay không đầy đủ ưu tú. Từ đơn giản trên ý nghĩa mà nói, chính là xe so với người quan trọng hơn. Nhưng xe máy lại tương phản. Người điều khiển lái xe kỹ xảo cao hơn tất cả. Nhất là ở cao tốc lái xe trong quá trình, hội áp con người lái, có thể đánh thắng phổ thông người lái mấy con phố. Mà ở phương diện này, thân là người tu chân Trần Hạo, liền có không gì sánh nổi ưu thế. Bởi vì chân nguyên không những có thể làm cho Trần Hạo càng thêm nhẹ nhàng như thường thao túng đầu máy, trên cơ bản không có khả năng không khống chế được, cho nên vô luận là người nào, muốn cùng Trần Hạo đua xe, cái kia đều là tự tìm xấu xí. Ở cộng thêm phía trước tiễn tiểu đậu đậu tới bệnh viện thời điểm, cơ động nhóm đưa cho không ít trợ giúp, cho nên Trần Hạo căn bản liền không muốn cùng cái này cưỡi quỷ đỏ nữ nài ngựa đua xe. Cho nên Trần Hạo tự động lựa chọn không nhìn. Lục đen sáng lên. Quỷ đỏ khởi bước sạch sẽ gọn gàng, trong nháy mắt liền vượt qua Trần Hạo chim cắt. Trần Hạo không để ý tới nàng, như trước trầm ung dung mà cưỡi xe. Nhưng đến rồi tới lộ khẩu thời điểm, Trần Hạo phát hiện chiếc kia quỷ đỏ nữ nài ngựa đang loay hoay điện thoại cùng thai nghe Bluetooth, nhìn thấy Trần Hạo tới rồi, nàng hoặc như là khiêu khích vậy đi theo Trần Hạo bên người, làm cho Trần Hạo hơi có chút cau mày. Nhưng đường phố dù sao không phải là Trần Hạo cá nhân, cho nên mặc dù có chút không yêu thích quỷ đỏ bên trên cái kia nữ nài ngựa, nhưng Trần Hạo lại không tiện nói gì. Cho nên hắn cứ tiếp tục không nhanh không chậm cưỡi xe của hắn. Nhưng dần dần, trên đường phố xe cộ càng ngày càng ít, ở đi phía trước, chính là Trần Hạo kỵ xa trở về dù sao tam hoàn đường, vừa mới đi qua một cái lộ khẩu. Con đường phía trước trái phải hai bên dĩ nhiên xuất hiện trên trăm cái cưỡi đầu máy thanh niên nhân. Bọn họ kêu la om sòm, xe gì đều có. Nhìn lên thấy Trần Hạo cưỡi cái kia chiếc mới tinh chim cắt qua đây, trong đó rất nhiều người dĩ nhiên đối với Trần Hạo giơ lên ngón tay giữa, điều này làm cho không giải thích được Trần Hạo rất tức giận. Mà đúng lúc này, cái kia cưỡi quỷ đỏ, một bộ da giả bộ nữ nài ngựa từ một con đường khác bên trên quải đi qua. Những thứ kia đầu máy bọn, lập tức hoan hô, giơ ngón tay cái lên. Điều này làm cho Trần Hạo chân mày không khỏi càng nhíu càng chặt. Tới tam hoàn lộ khẩu, cưỡi quỷ đỏ nữ nài ngựa đem xe dừng lại, sau đó cười ở trên xe không nói một lời nhìn Trần Hạo. Trần Hạo có điểm phát hỏa, cũng sắp xe ngừng lại. Lúc này bên người những người trẻ tuổi kia bắt đầu kêu la om sòm, mà một cái mang theo mũ lưỡi chai, tay nâng lấy tiểu kỳ thanh niên thì vọt tới trước mặt bọn họ, ngữ tốc thật nhanh quát, tối nay lịch trình là lượn quanh tam hoàn tuyến một vòng, nhớ được ước định của các ngươi, thua người, chính mình dập đầu nhận sai. Trần Hạo ngay lập tức sẽ phát hỏa, hắn không phải là cưỡi đại bài lượng xe máy sao, trêu ai ghẹo ai. Dùng như thế không dứt sao. Còn không đợi hắn phát hỏa, giống lên một trận, mang theo mũ lưỡi chai thanh niên, liền đứng ở hai người bọn họ chiếc xe trước mặt, bắt đầu huy vũ lá cờ trong tay. Trần Hạo cau mày. Lúc này lại nhìn thấy, ở bên cạnh hắn chiếc kia sở hữu sáu con mắt quỷ đỏ phía trên đang ngồi nữ nài ngựa, đối với hắn giơ ngón tay cái lên, sau đó cổ tay chuyển một cái, ngón tay cái hướng xuống dưới. Trong đó khinh bị cùng ý rêu cợt không kiêng nể gì cả, không hề che giấu, làm cho Trần Hạo không khỏi nổi giận. Mẹ nó, không để ý tới ngươi, còn tưởng rằng lao tử sợ ngươi, lao tử nếu như nhất ngược bạo ngươi, lao tử liền không họ Trần. Trần Hạo trong lòng này sinh ác độc. Lúc này, đứng ở hai người bọn họ bên trong cầu mũ thanh niên, cờ vung lên, chiếc kia quỷ đỏ lập tức gào thét chạy đi ra ngoài. Trong lòng giận dữ Trần Hạo không chậm trễ chút nào, đưa một cái chân ga, được xưng tốc độ nhanh nhất chim cắt, lập tức táo bạo lên. Ở cuồng bạo thoát khí tiếng gầm bên trong, mạnh mẽ liền xông ra ngoài. Tuy là rõ ràng lạc hậu vài cái thân vị, nhưng bởi nơi này là tam hoàn lộ khẩu, cho nên chẳng những rất nhanh thì đuổi theo, tốc độ càng chỉ tăng không giảm mà siêu vượt chiếc kia quỷ đỏ. Mà lúc này, huy vũ hết lá cờ nhỏ thanh niên uốn người, sắc mặt lại đột nhiên đại biến, cho đã mắt kinh hãi nhìn Trần Hạo bối ảnh nói, thạch lôi điên rồi sao? Ở không giảm tốc độ, trước mặt không căn bản là làm khó dễ. Mà lúc này, mấy người thanh niên xông tới. Một người trong đó càng là kêu la om sòm nói, ta tờ mờ giờ, thạch lôi đây là muốn tự sát, loại tốc độ này, 100% đụng vòng bảo hộ. Nếu như hắn hiện tại giảm tốc độ còn kịp. Mấy tên thanh niên nhìn Trần Hạo bối ảnh, mà lúc này, chim cắt thoát khí tiếng gầm chẳng những không có chút nào giảm thiểu, ngược lại trở nên càng phát ra cuồng bạo. Xong. Thanh niên kinh hãi. Có thể vừa lúc đó, tốc độ cuồng bạo Trần Hạo động thân ác om, cả chiếc xe gắn máy nghiêng góc độ, hầu như muốn cùng mặt đất bình hành, không có một chút giảm tốc độ. Siêu một tiếng liền quẹo qua đường ngoằn ngoèo, lên tam hoàn. Chơi, ta nhìn thấy gì, mộng ảo toàn bộ mã lực bẻ cua, thời cơ vượt lên trước 200, điều này sao có thể, loại động tác này, mặc dù là hiện nay cao cấp nhất mũ xe máy, cũng chỉ có thể ở chuyên nghiệp đường đua bên trong làm được. Thạch lỗi làm sao có thể mạnh như vậy, nếu như hắn nếu là có thời điểm như vậy, hà tất cùng chúng ta cạnh tranh tam hoàn. Không thể, không thể, như vậy trình độ, đừng nói là hồng tiểu muội, coi như là cao cấp nhất mũ xe máy tới. Cũng không thắng được. Đang lúc bọn hắn khiếp sợ thời điểm, theo phách lối động cơ thoát khí tiếng gầm, một chiếc cùng Trần Hạo cùng khoản đại bài số lượng xe máy lái tới, kỵ xa nhân mặc cả người màu trắng hắc cách tiêu chuẩn mài ngựa phục, hắn ngừng xe, nhìn thanh niên ngạo nghễ nói, "Hồng tiểu muội đâu?" Mấy người thanh niên đều ngẩn người, cái kia huy vũ cờ thanh niên, mạnh mẽ quay đầu nhìn Tam Hoàn, sau đó nổi giận mà vọt tới cưỡi cùng Trần Hạo cùng khoản xe gắn máy lái xe bên người, một bản hữu lấy hắn cần cổ, giận dữ hét, ngươi đặc mạ ở nơi này, cái kia Tam Hoàn người trên là ai? Chương 175, Tam Hoàn xe thần. Thời gian đã đến rồi đêm khuya, Tam Hoàn trên đường xe cộ rõ ràng thiếu rất nhiều. Nhưng nếu là muốn giống như một đường đua làm như vậy sạch sẽ sạch, không có còn lại xe khẳng định là không có khả năng. Trần Hạo chiếc này chim cắt, là thuần tránh vào bên xe, cân nhắc lượng không nhiều, tiền thuế cực lớn, cho nên giá cả so với bình thường xe cũng cao hơn ra rất nhiều, mà quan trọng nhất là, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, chiếc xe này, chỉ cần có đảm lượng, cam lòng cho dầu, tốc độ kia một ngày nhắc tới đến, dùng nhanh như điện chớp để hình dung không chút nào quá phận. Mà trên thực tế, chính là bởi vì loại này cuồng bạo tốc độ, chiếc xe này sản tiêu số lượng đều không cao, dù sao đối với người thường mà nói, an toàn thấp lượng dầu tiêu hao mới là trọng yếu nhất. Mà ở thực tế đã lái qua trình trung, tốc độ xe mới vừa đạt được 278 thời điểm, Trần Hạo liền đã nhận thấy được, chiếc xe này, nếu như không thông qua cường hãn cải trang, không có đặc biệt sắc thật kỹ thuật, đem chiếc xe này tốc độ xe tăng lên 200 km trở lên, hoàn toàn chính là tìm đường chết hành vi. Dù cho coi như là Trần Hạo, có chân nguyên trợ giúp, tại loại này tốc độ xe dưới tình huống, cũng muốn hết sức bảo trì thân xe ổn định, lời nói khó nghe, tại dạng này tốc độ xe dưới, chỉ cần hơi chút có một chút điểm sai lầm, cái kia hạ chẳng tuyệt đối sẽ là thịt nát xương tan. Bên người cương phong lăng liệt, tốc độ xe giữ tương đối ổn định. Nhưng lúc, Trần Hạo làm mất đi trên kính chiếu hậu chứng kiến, chiếc kia có 6 cái ánh mắt quỷ đỏ dĩ nhiên theo sau, hơn nữa nhìn dáng vẻ, tốc độ dĩ nhiên so với Trần Hạo còn nhanh hơn. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cười nhạt. Thời cơ tới gần 300 km, cùng phương phương hướng xe, trên cơ bản thấy một cái siêu một cái, ở gặp phải sóc này phập phồng thời điểm, xe đã có chút lơ mơ, từ trình độ nào đó mà nói, cái này Tam Hoàn chạy như gió lốc nói, loại tốc độ này không sai biệt lắm đã muốn đến cực hạn. Bất quá đối với Trần Hạo mà nói, cái này mới, chỉ có, bất quá là một bắt đầu. Quỷ đỏ càng ngày càng gần, Trần Hạo xuyên thấu qua mũ giáp, tựa hồ đã thấy quỷ đỏ bên trên chính là cái kia nữ nài ngựa, trong mắt đắc ý. Mà đúng lúc này, Trần Hạo đối nàng giơ lên ngón tay giữa. Sau đó bỗng nhiên giảm nhất ngăn hồ sơ, đem chân ga cho đến rồi lớn nhất. Dường như cuồng tiếu một dạng động cơ trong tiếng ầm ầm, Trần Hạo tốc độ xe tiếp tục tăng vọt, ngay từ đầu, chiếc kia quỷ đỏ còn biểu thị không phục đi theo Trần Hạo phía sau, nhưng rất nhanh, làm động cơ vận tốc quay vượt lên trước 6000, Trần Hạo dưới người chiếc kia chim cát, tốc độ xe đã tiêu thăng đến mỗi giờ 350 km. Nhẹ nhõm dị thường mà đem quỷ đỏ xa xa tay bỏ lại đằng sau. Mà cũng không phải kết cục, làm Trần Hạo một lần nữa thăng ngăn hồ sơ, chân ga cấp đủ sau đó, chiếc này trên thế giới nhanh nhất phổ thông xe máy tốc độ xe siêu vượt mỗi giờ 400 cây số tốc độ, dường như trong đêm tối một đạo mũi tên nhọn, nhanh chóng biến mất ở quỷ đỏ vị kia nữ nài ngựa ánh mắt bên trong. Lúc này, ở Trần Hạo cùng quỷ đỏ bên trên Tam Hoàn giao lộ, trên 100 chiếc xe gắn máy cùng mấy trăm danh trẻ tuổi nam nữ, đang ở kêu la om sòm. Mâu thuẫn điểm mấu chốt chính là ở chỗ, cái kia gọi thạch lỗi mũ xe máy ở nơi này trong. Như vậy là người nào cùng Hồng Tiểu Muội lên ba Tam Hoàn? Mà ở đoàn người trung ương khu nồng cốt, cái kia huy vũ cờ chỉ huy tranh tài thanh niên cùng vài người khác, đang vây quanh vài cái mở ra miệng để điện thoại di động. Ôi trời ạ! Chiếc kia chim cắt điên rồi, thiên, tốc độ của hắn đã vượt qua 350 km, nếu như hắn có thể bảo trì cái tốc độ này, ở Thiên Kinh, không có có người nào có khả năng thắng hắn, mặc dù là Hồng Tiểu Muội cũng không được. Hả? A, hắn tới rồi, thật mê người tiếng gầm. Thiên, tốc độ xe của hắn vượt qua mỗi giờ 400 km, chẳng lẽ là ta dụng cụ đo tốc độ phá hủy sao? Ta tờ mờ giờ, ta nhìn thấy gì, thời cơ tiếp cận 400 cây số cưỡng chế ác hòm. Hả, à, hắn tới rồi, thời gian sử dụng mới vừa 9 phút nhiều một chút. Thiên, Tam Hoàn đơn quay vòng tốc độ cũng bị xoát bạo, nhân chứng kỳ tích thời khắc. Mấy bộ điện thoại, cái này tiếp theo cái kia báo cáo tình huống, bên trong truyền tới tin tức, làm cho vây ở đoàn người trong bọn. Hai mặt nhìn nhau. Nhưng bọn họ còn đến không kịp suy nghĩ chuyện này tình đến cùng nên làm cái gì bây giờ thời điểm, cùng bạo mà lại kiêu ngạo đại bài số lượng xe máy tiếng động cơ lãng truyền đến, bọn họ liếc mắt liền nhìn thấy, Trần Hạo lái hắn chiếc xe gắn máy kia qua đây. Hắn dĩ nhiên đã chạy xong toàn bộ hành trình. Tại chỗ mấy trăm cái thanh niên nhân trong nháy mắt sôi trào, tiếng hoan hô, tiếng huýt gió, ngực to mội mội nhiệt tình hôn gió thét chói tai. Nhưng chỉ có lúc này, trang diện lại bỗng nhiên yên tĩnh lại. Kỵ ở trên xe máy Trần Hạo, một tay nhắc tới tay lái, xe bánh trước đánh lên, mà Trần Hạo tay lại vươn ra, đối với bọn họ mọi người, đều giơ lên ngón tay giữa. Tốc độ xe không nhanh, nhưng ngẩng đầu rất ổn. Trần Hạo thân hình chưa nói tới có bao nhiêu khôi ngô, nhưng này đối với mọi người giơ lên ngón giữa, cũng tuyệt đối khí phách. Bốn phía không tiếng động, Trần Hạo xe chậm rãi lái qua. Mà ngay sau đó, đoàn người hoanh một tiếng sôi sùng sục. Ha, quá đẹp rồi. Điếu nổ. Tốt như bi. Khí phách. Mà một ít phong nhũ phì đồn đại ba tịnh mỗi nhóm, thì các loại thét chói tai, hôn gió, hoan hô, cái kia nhiệt tình cuồng dã răng rớp, hận không thể ngay lập tức sẽ đem Trần Hạo gục. Có thể đang lúc bọn hắn nhảy cấm hoan hô thời điểm, Trần Hạo xe, lại đột nhiên tăng tốc, giống như một đạo như lưu quang đi xa. Làm cho những thứ này thanh niên nhân, có chút không biết làm sao. Nhưng sau đó bạo khởi trong tiếng nghị luận, bọn họ nhất trí nhận định. Hắn là xe thần. Không tranh cãi chút nào tam hoàn xe thần. Qua tốt một lúc sau. Chiếc kia quỷ đỏ mới, chỉ có, gào thét về tới nơi này. Xe mới vừa dừng lại, liền có thật nhiều thanh niên nhân vây quanh. Lúc này, kỵ vốn có 6 cái ánh mắt quỷ đỏ trên người, ăn mặc áo da bó người quần da nữ này ngựa, tháo xuống mũ giáp, hất đầu, một đầu đen thủi tịnh lệ mái tóc, như thác nước mà rơi trên vai, lộ ra một bộ dị thường xinh đẹp dung nhan. Nếu như lúc này Trần Hạo ở đây, chỉ cần thấy được ánh mắt của nàng, tin tưởng liền nhất định có thể đủ nhận ra, nàng chính là cái kia bối ảnh thức tha, thần tình mặn rượu, nhãn thần câu hồn đoạt phách tiểu hộ sĩ. Lúc về đến nhà, Lục Lăng Huyên đã nằm ngủ trên ghế salon. Trần Hạo có chút vui mừng nhìn nàng, tuy là hai người cảm giác còn không có đạt được cái loại này chân chính trên ý nghĩa tình nhân trình độ, nhưng từ nàng có thể ở trên ghế xạ lồng chờ hắn, Trần Hạo vẫn cảm giác được Lục Lăng Huyên trên thực tế vẫn là rất quan tâm Trần Hạo. Trần Hạo đưa nàng đánh thức, cũng không cùng ngủ được mơ mơ màng màng Lục Lăng Huyên nói cái gì, chỉ là đem nàng tiễn trở về phòng. Ngày thứ hai, là thứ sáu. Dựa theo Trần Hạo kế hoạch, thứ bảy em bạ tiểu đội hắn không đi, hắn phải về Bắc Hải. Lục Lăng Huyên biết chuyện này tình. Cho nên buổi chiều tiếp cận giờ tan việc, đi đại học y khoa hai viện, tìm được Trần Hạo, cùng hắn cùng đi gặp tiểu đầu đầu mẫu nữ. Trong phòng bệnh, rất nhiều người. Đánh vi rút tọa cùng cam lộ thuần bính cầu lòng trắng trứng tiểu đầu đầu, nhìn lên tới tinh thần tốt. Mà tiểu đầu đầu ba bà cũng quay về rồi. Nhìn thấy Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên tới, vợ chồng bọn họ hai nhiệt tình không được, đem Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên trở thành Trần Hạo thân nhân một dạng đối đãi. Lục Lăng Huyên tựa hồ có điểm không quá thích ứng. Trần Hạo không cảm giác được có gì không ổn. Bất quá khi tiểu đậu đậu mụ mụ nói, nếu như không phải Trần Hạo đúng lúc phát hiện tiểu đậu đậu được không phải viêm hầu cùng khoang miệng loét, hiện tại còn không biết tình huống hội là dạng gì thời điểm, Lục Lăng Huyên cười thật ngọt ngào. Lời khách khí, cùng đi ngang qua sân khấu rất nhiều. Nhưng nơi này dù sao cũng là phòng bệnh, cho nên Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên đơn giản vấn an phía sau liền rời đi. Lúc rời đi, Trần Hạo cố ý nhìn một cái. Dĩ nhiên không thấy vị kia bối ảnh cùng ánh mắt đều hết sức hấp dẫn hắn tiểu hộ sĩ, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Lúc này đã đến giờ tan sở. Bởi vì Trần Hạo không có phân khoa thất, cho nên thứ bảy tuần cờ mở nở không cần trách nhiệm. Vì vậy, hắn chuẩn bị mang Lục Lăng Huyên đi ăn một bữa cơm, tiễn nàng về nhà, sau đó suốt đêm trở về Bắc Hải. Hai người ra cảm hóa khoa, đi ra ngoài. Trước mặt liền gặp Phùng Nhạc Chân cùng Triệu Viện Viện. Hai người bọn họ qua đây chào hỏi. Trần Hạo đơn giản hướng các nàng giới thiệu một cái Lục Lăng Huyên, nghe tới Trần Hạo nói Lục Lăng Huyên là Trần Hạo nữ bằng hữu lúc, Triệu Viện Viện mắt cười thành một đường kia. Dù sao, bây giờ Lục Lăng Huyên ăn mặc cũng không phải cái gì đại mỹ nhân, mà là lại thổ lại xấu, nhìn lên năm sau kỷ vẫn còn lớn. Trần Hạo, ngươi khẩu vị thật nặng. Triệu Viện Viện có ý riêng nói rằng, mà Phùng Nhạc Chân thần tình thì trở nên rất không tự nhiên, vốn người ly khai. Triệu Viện Viện tự nhiên theo nàng rời đi. Nàng rất thích ngươi. Nhìn Phùng Nhạc Chân bối ảnh, Lục Lăng Huyên cười. Trần Hạo nói ra, hết cách rồi, ta quá tuấn tú. Tự luyến. Lục Lăng Huyên nhãn thần kiểu tiếu trắng Trần Hạo liếc mắt, chẳng qua lại không có đang nói cái gì. Lúc này, đến rồi cửa, Trần Hạo làm cho Lục Lăng Huyên chờ hắn. Hắn đi cầm xe máy. Lục Lăng Huyên gật đầu. Trần Hạo xoay người xuống kho. Đến rồi mà trong kho, Trần Hạo đi hướng mình xe máy. Lúc này, chính là giờ tan sở, mà trong kho, tiếng người tiếng xe không ít. Lúc này, Trần Hạo phát hiện, tại hắn xe máy bên cạnh, đang ngồi một cái bối ảnh dị thường mê người nữ nhân. Nàng mặc lấy màu xanh nhạt đồng phục y dì tá. Từ phía sau lưng xem, bối ảnh có thể nói hoàn mỹ. Đi tới gần. Trần Hạo lập tức phát hiện, nàng đang quan sát Trần Hạo xe gắn máy động cơ, tựa hồ muốn tìm cải trang vết tích. Trần Hạo ho khan một tiếng. Cái này tiểu hộ sĩ lập tức đứng dậy, chợt quay đầu. Nàng da thịt trắng đoán, đôi mắt đẹp câu hồn và phách, môi hồng răng trắng, trước ngực cao vót. Vòng eo mặn rượu, đẹp làm người ta kinh ngạc. Trần Hạo một con mắt liền nhận ra nàng chính là cái kia Trần Hạo vẫn muốn cách nhìn, bối ảnh thức tha cao ngạo tiểu hộ sĩ, chỉ là không nghĩ tới, lúc này, nàng không đi đón tiểu đội, dĩ nhiên ngồi xổm nơi này nhìn hắn xe máy. Nàng đối với Trần Hạo cười, không nói chuyện, cất bước ly khai. Đi ngang qua Trần Hạo thời điểm, mùi thơm ngát tập nhân. Trần Hạo rất muốn cùng nàng đến gần, nhưng không biết như thế nào mở miệng, mà đúng lúc này, Trần Hạo liếc mắt nhìn thấy, tại hắn sau xe gắn máy mặt không xa địa phương, đậu một chiếc sở hữu 6 cái ánh mắt quỷ đỏ. Điều này làm cho Trần Hạo lập tức nhớ lại tối hôm qua cái kia ra y y viện không xa liền theo kịp, cùng hắn ở Tam Hoàn biểu một vòng nữ nhân. Thân hình dần dần trùng hợp, bởi vì Trần Hạo cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, một cái như vậy huyền chuyển tiểu hộ sĩ, vậy mà lại như vậy cuồng dã lái xe gắn máy, cho nên chưa từng có đưa các nàng hướng một khối nghĩ. Nhưng bây giờ thấy chiếc kia 6 cái ánh mắt quỷ đỏ, nửa đối so với thân hình, Trần Hạo có thể xác định, cái này tiểu hộ sĩ, chính là tối hôm qua nữ này ngựa. Nhớ tới tối hôm qua, bọn họ lẫn nhau ngón giữa, Trần Hạo không khỏi cười. Nếu như không phục, lúc rảnh rỗi, có thể tới tìm ta nữa, chẳng qua ngươi không thắng được. Đang lúc rời xinh đẹp tiểu hộ sĩ, thân thể mềm mại chấn động, chật quay đầu, nhìn từ trên xuống dưới Trần Hạo, ta sẽ tìm được ngươi rồi, rất nhanh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Sơn Động Hôn Yêu Nhu. Từ mà trong kho xuất hiện, Trần Hạo tâm tình bỗng nhiên biến rất khá, muốn chinh phục cuồng ngạo nữ nhân, không thể nghi ngờ liền muốn so với nàng càng thêm cuồng ngạo, điểm này Trần Hạo rất rõ ràng. Tiểu hộ tống sĩ là loài ngựa, như vậy có chiếc kia chim cắt nơi tay, Trần Hạo không thể nghi ngờ có thể vẫn đè nặng nàng. Cho nên chinh phục nàng bất quá là một vấn đề thời gian. Sau khi ăn cơm xong, tiễn Lục Lăng Huyên về nhà. Nghe nói Trần Hạo phải về Bắc Hải Tiết Ngạo Hạm gấp đến độ nhảy loạn, đáng tiếc, nữ giáo nội quy trường học nghiêm cách được có chút bất cận nhân tình, nàng đi nhờ người, làm thế nào cũng mời không xuống. Cho nên muốn cùng Trần Hạo cùng nhau trở về Bắc Hải ý tưởng, dĩ nhiên là phao thang. Trần Hạo cho Đoá Đoá tuyển lễ vật, là một cái phi thường xinh đẹp hộp âm nhạc, cũng không biết cái này tiểu gia hỏa có thể hay không yêu mến. Phụ mẫu phương diện đồ đạc đều rất đơn giản, cho cha mua cái dao cạo râu, cho mụ mụ mua cái hộ tống eo. Đến rồi yêu nhu nơi này, Trần Hạo ngược lại có chút hơi khó. Bởi vì thật tình không biết nên tiễn nàng cái gì, trái lo phải nghĩ sau đó, Trần Hạo vẫn là quyết định, khí trời dần lạnh, còn là tặng cho nàng một bộ hâm nóng bên trong ý thì được rồi. Đồ đạc chọn mua hoàn tất, Trần Hạo chuẩn bị trở về Bắc Hải, lúc này, trong thương trường có một công khai người trưởng thành bên trong ý thì tú, những thứ kia người mẫu mặc vào đến, gợi cảm hòa bạo, thấy Trần Hạo có chút tâm động, suy tính một cái Lục Lăng Huyên vóc người. Trần Hạo mua hai bộ nhất chọc giận, chuẩn bị từ Bắc Hải lúc trở lại, đưa cho Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ. Lái xe, nghe âm nhạc, Trần Hạo suốt đêm trở về Bắc Hải. Trở lại Bắc Hải thời điểm, đã tiếp cận 1 giờ sáng. Trong trang viên người, trên cơ bản đều nghỉ ngơi. Nhưng yêu nhu nhưng không có ngủ, nàng lặng lặng đứng ở phòng khách trước ghế salon nhìn Trần Hạo, tuy là không nói gì thêm quá mức lời khách khí, nhưng là rất rõ lộ vẻ ở các loại, chờ, Trần Hạo. Hai người không có nói mấy câu, mặc đồ ngủ Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân cũng đi xuống lầu. Nàng nói Trần Lương Bình uống nhiều rồi, ngủ được giống như lợn chết. Còn nói Đoá Đoá các loại, chờ, Trần Hạo, về sau ở sofa đang ngủ, làm cho Triệu Hiểu Quân ôm trở về phòng. Trần Hạo cười, về đến nhà cảm giác, thật tốt. Sau đó, Trần Hạo đưa hắn chuẩn bị xong lễ vật đem ra, cho lão Trần giao cạo râu, cho Triệu Hiểu Quân hộ tống eo, cho Đoá Đoá hộp tâm nhạc, đương nhiên còn có đưa cho yêu nhu hâm nóng. Còn như muốn tặng cho Tiết Ngạo Hạm bộ kia chọc giận nội sức, bị Trần Hạo đặt ở trong xe không có lấy xuống. Bởi vì thời gian lấy muộn, đem lễ vật phân phát xong sau, Trần Hạo liền trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đoá Đoá cái này vật nhỏ liền xông vào Trần Hạo căn phòng, chẳng những lao thẳng tới lên giường, càng là ôm Trần Hạo chơi đùa không để yên. Gần một tháng không thấy, Đoá Đoá khí sắc càng phát được rồi. Chẳng những da thịt càng phát trắng nõn, lông mi càng phát trưởng, nhãn thần càng phát hữu thần, liền một cái miệng nhỏ, cũng không biết học với ai, các loại ngọt, há mồm ngậm miệng Trần Hạo ca ca. Làm cho Trần Hạo không khỏi càng phát ra yêu mến cái này tiểu gia hỏa. Đoá Đoá thân mật âu yếm Trần Hạo, thẳng đến 8 giờ rưỡi mới bị Triệu Hiểu Quân mang tới một bên, từ đăng môn hướng dẫn tiếng nhạc lao sư, cùng vũ đạo lao sư tới chỉ đạo nàng hát khiêu vũ. Trần Hạo cảm thấy thứ này không có gì dùng, nhưng Triệu Hiểu Quân lại nói, ngươi biết cái gì? Tiểu hài tử tiếp xúc nhiều điểm nghệ thuật mới có lợi. Cho nên Trần Hạo chỉ có thể tuyển trạch trầm mặc. Trần Lương Bình xưởng thuốc một đống lớn sự tình phải bận rộn, thật sớm liền đi. Triệu Hiểu Quân bồi Đoá Đoá học tập. Vốn muốn cùng Phúc Bá nhờ một chút, không nghĩ tới, Phúc Bá nơi đó sự tình càng nhiều. Điều này làm cho về đến nhà, muốn nghỉ phép Trần Hạo đống nhiên có điểm không thích ứng, cảm giác dường như chỉ một mình hắn không có việc gì. Mà lúc này, hắn gặp được yêu nhu. Nàng đang ở trên lầu sân phơi đờ ra. Trần Hạo đi tới, khoảng cách nàng còn rất xa thời điểm, đã bị yêu nhu đã nhận ra. Nàng xem Trần Hạo, thần tình có vẻ hơi không tự nhiên. Trần Hạo ở nàng bên cạnh ngồi xuống, khẽ mỉm cười nói, lễ vật cho ngươi thích không? Yêu Nhu mặt có chút đỏ, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn Trần Hạo, nói ra, ta còn không có xem lễ vật của ngươi. Lời này làm cho Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc. Chẳng qua Trần Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, nói ra, gần nhất luyện công luyện được như thế nào đây? Có cái gì không nghi hoặc là không biết địa phương? Yêu Nhu lắc đầu, giai đoạn hiện nay cũng có thể lý giải. Trần Hạo cười, đưa tay cho ta. Yêu Nhu sững sờ, mặt đẹp ửng đỏ, nhưng thuận theo đem tay Trần Hạo trong tay. Trần Hạo phóng xuất một tia chân nguyên. Sau đó kinh ngạc phát hiện, Yêu Nhu chân nguyên sự dư thừa, khí cơ ổn định, ở ngắn ngủi này 20 mấy ngày thời gian bên trong, dĩ nhiên cũng làm đã đạt đến trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn, nếu như nhưng luận chân nguyên, chỉ sợ cùng Hoa Hạ ba đại hoàn khố một trong Trương Đại Lực cũng tương xứng. Nhưng so sánh với Trần Hạo, lại nhưng có chênh lệch. Nhưng cái này như trước làm cho Trần Hạo có chút áp lực. Bởi vì Yêu Nhu từ tiếp xúc tu chân đến bây giờ còn không đủ 2 tháng, nàng liền đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, chỉ phải thật tốt bồi dưỡng, thành tựu tương lai nhất định không tầm thường. Cho nên Trần Hạo cũng muốn gia tăng kinh lực. Chỉ có kinh nghiệm là không đủ. Ở tu chân giới, thủy chung đều là thực lực vi tôn. Cho nên mau sớm để thăng cảnh giới, liền trở thành Trần Hạo không thể không suy tính sự tình. Mà tựa hồ là đoán được Trần Hạo đang suy nghĩ gì, Yêu Nhu đông nhiên đề nghị muốn cùng Trần Hạo luận bàn một chút. Trần Hạo gật đầu. Nhưng Trần gia trang viên dù sao người lắm mắt nhiều, hai gã người tu chân luận bàn, không thể nghi ngờ quá mức làm người khác chú ý, cho nên muốn nghĩ, Trần Hạo quyết định mang Yêu Nhu đi trong núi bí động. Dù sao nơi đó còn có rất nhiều thứ, không có ai chăm sóc, Trần Hạo thủy chung lo lắng, mà Yêu Nhu ở tại Bắc Hải, cự ly này trong lại gần, người lại tin được, cho nên đem nơi đó tạm thời giao cho Yêu Nhu, phải là một lựa chọn tốt. Lái xe, Trần Hạo chở Yêu Nhu vào núi. Dọc theo đường đi, Yêu Nhu thần tình đều rất kỳ quái. Trần Hạo không suy nghĩ nhiều. Đến rồi cảnh khu tồn xe. Sau đó mang theo Yêu Nhu vào sơn. Núi cao rừng rậm, không có đường. Nhưng đối với Trần Hạo cũng Yêu Nhu như vậy tu chân giả mà nói, những thứ này đều không là vấn đề. Rất mau tới đến rồi sơn động cửa vào trước, Trần Hạo cẩn thận đối với Yêu Nhu nói rõ pháp trận này tiêu sái pháp. Yêu Nhu rất thông minh, một điểm liền thông, tuy là bố trí không được, nhưng là như thế nào mở ra đóng cửa pháp trận này nàng học vô cùng nhanh. Vào sơn động, Yêu Nhu dường như vào đại quan viên. Trần Hạo ta cũng không gạt nàng, đem vật sở hữu công dụng cùng giá trị đều nói cho nàng. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Phương diện này có rất nhiều thứ có độc, nếu như không nói cho Yêu Nhu, chỉ sợ về sau sẽ có phiền phức. Đại ngọc cá kình giá trị, Trần Hạo đã cùng Yêu Nhu nói, nhưng Trần Hạo phát hiện, Yêu Nhu tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, nàng dường như cũng không quá yêu mến nơi này. Cái này rất bình thường. Dù sao nơi này cho dù tốt, cũng bất quá là một sân động. Ở đâu có trong trang viên ở thoải mái. Mang theo Yêu Nhu nhìn rồi tất cả sau đó, Trần Hạo cùng nàng đi tới sơn động trong cái kia đại sảnh. Trong đại sảnh vô cùng rộng mở, dùng để luận bàn, không thể nghi ngờ là tốt vô cùng. Yêu Nhu biểu hiện phi thường tự tin. Trúc cơ trung kỳ thực lực bộc phát ra, vô luận là tốc độ, vẫn là động tác trình độ quỷ dị, đều làm Trần Hạo nhìn với cặp mắt khác xưa. Phải biết, lần đầu tiên nhìn thấy Yêu Nhu thời điểm, Trần Hạo cũng rất kinh ngạc phát hiện, Yêu Nhu là một thân thể sự mềm dẻo độ kinh người, hơn nữa hội di kinh hoán mạch nữ nhân, cho nên đang suy nghĩ dạy nàng thời điểm, Trần Hạo liền sớm đã cân nhắc qua điểm này. Mà ngoại trừ này bên ngoài, nàng bản thân còn là một du tẩu ở hắc ám trong nữ sát thủ. Hiện tại đã trở thành tu chân giả, vô luận là kỹ xảo, vẫn là trình độ nguy hiểm, đều đã xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Nhất là Trần Hạo truyền cho nàng bộ kia nghe thường thiên vũ, chẳng những động tác phiêu giật linh xảo, chính thích hợp sự mềm dẻo độ kinh người Yêu Nhu, nhất sử dụng được, chẳng những động tác hoa mỹ dụ hoặc vốn có mỹ cảm không gì sánh nổi, công kích góc độ càng là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên mặc dù là Trần Hạo, đang đối mặt của nàng lúc công kích sau khi, cũng hiểu được có chút phiền phức. Nhưng đây là xây dựng ở Trần Hạo không có dùng vô ảnh châm dưới tình huống, bởi vì một ngày Trần Hạo sử dụng vô ảnh châm, tỉ thí này liền không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì Trần Hạo vô ảnh châm, Yêu Nhu căn bản là không phòng được. Mà theo Yêu Nhu động tác càng ngày nguyệt phiêu giật, càng ngày càng xảo quyệt, dĩ nhiên thành công khơi dậy Trần Hạo lòng hào thắng. Vì vậy Trần Hạo không ở bằng lực lượng cùng Yêu Nhu luận bàn, mà là đồng dạng bắt đầu sử dụng kỹ xảo. Bộ này kỹ xảo, nghiêm khắc nói lên đến, là Trần Hạo nguyên sang kỹ xảo. Kỳ thực, chỉ là thông thường xoa bóp kìm thuật lại phối hợp điểm huyệt. Cái này nghe đứng lên tựa hồ rất phổ thông, nhưng đến rồi Trần Hạo trong tay, lại không đơn giản như vậy. Bởi vì Trần Hạo đối với thân thể con người hiểu rõ trình độ thật sự là quá cao. Yêu Nhu thân thể mềm, sự mềm dẻo độ kinh người. Có thể Trần Hạo lại quen thuộc, mỗi người thể các đốt ngón tay bộ vị, cùng tác dụng. Cho nên những yêu nhu ở thời điểm công kích, sử dụng nhu thuật thời điểm, cùng với đấu Trần Hạo, chỉ cần đem trọng điểm đặt ở tương quan các đốt ngón tay bên trên, cũng đủ để lệnh yêu nhu thúc thủ vô sách. Vô luận là khớp khuỷu tay, vẫn là đầu gối, Trần Hạo chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, yêu nhu nhu thuật ngay lập tức sẽ vô hiệu. Kể từ đó, yêu nhu không khỏi có chút nóng nảy, chiến đấu được càng phát ra gần kề. Chiêu số cũng biến thành càng phát ra quỷ dị. Nhưng Trần Hạo vẫn như cũ nhẹ nhõm dị thường mà đem của nàng công kích ngăn, không chỉ như thế, còn lợi dụng tiểu bắt, quay người đưa nàng chế trụ, mà cho đến lúc này, Trần Hạo mới ý thức tới, tựa hồ có hơi không thích hợp. Bởi vì hắn tay phải lúc này đang từ yêu nhu chỗ phải dưới đưa tới, cánh tay hướng về phía trước, giữ lại yêu nhu hầu, không nghĩ tới yêu nhu giống như trong nước cá trạch tựa như thân thể nhất chuyển, chẳng những ngay mặt dán chặt Trần Hạo, hai cái đùi cũng vòng tại Trần Hạo hông của gian. Dựa theo tình huống bình thường, tiếp đó, yêu nhu phải làm không thể nghi ngờ là ngửa người về phía sau, quay về thiên nghiên sát, nhưng lúc này Trần Hạo, tay trái thì vừa vặn đè xuống yêu nhu một cánh tay, mà cùng này đồng thời, càng đem hai cái cánh tay của người đều đặt tại yêu nhu một bên đồn biện bên trên. Mà lúc này yêu nhu sự mềm dẻo eo khẽ động, ma sát phía dưới, Trần Hạo chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, lập tức cảm thấy được hai người tiếp xúc lại từng có với mật thiết. Lúc này, yêu nhu đỏ mặt. Nàng nhìn Trần Hạo, tựa hồ đã nhận ra Trần Hạo hứng hực, hai chân vòng tại Trần Hạo hông của gian, đã không dám ở di chuyển. Yên tĩnh trong sân động. Chỉ có hai người tiếng hít thở, sắc mặt thẹn thùng yêu nhu, vào giờ khắc này dĩ nhiên dị thường động nhân, thế cho nên Trần Hạo khó tránh khỏi có chút tâm động mà lao về đằng trước gót, người yêu nhu trên người mùi thơm của cơ thể, nắm nàng cái kia sự mềm dẻo độ kinh người eo nhỏ nhắn, Trần Hạo hô hấp không khỏi có chút gấp thúc. Mà lúc này đây, yêu nhu không biết rõ làm sao nghĩ, dĩ nhiên ngoài người ta dự liệu mà nhắm hai mắt lại. Tình hình như thế phía dưới, Trần Hạo chả thế nào có thể chịu, không khỏi hôn lên đôi môi của nàng. Chương 177, Hạo ca phải thu thập ngươi. Yêu nhu thân thể mềm mại chấn động, như muốn đón ý nói hùa, nhưng thoáng qua, lại dường như giống như cá lội, lắc mình ly khai. Trần Hạo chưa thỏa mãn, nhưng lại biết. Yêu nhu từng là du tẩu ở ám đêm trong sát thủ, cho nên tính cách phương diện, khó tránh khỏi có chút khó có thể cân nhắc. Cho nên Trần Hạo cũng không tiện cạn tàu giáo máng. Dù sao, vô luận từ góc độ nào mà nói, cường nữ dưa đều không ngọt. Cả ao đại ngọc cá kinh cũng khỏe. Hết thể đều không có vấn đề gì, yêu nhu tuy là mở làm ra một bộ lãnh ngạnh biểu tình, nhưng Trần Hạo vẫn như cũ có thể từ ánh mắt của nàng trông được ra một tia thẹn thùng. Cái này thần tình, làm cho Trần Hạo không khỏi có chút ngẩn ngơ. Kỳ thực, yêu nhu là một nữ nhân rất đẹp, vóc người tinh tế mềm mại. Nàng rất ít đàm tiếu, đại đa số thời điểm, chỉ biết lẳng lặng nhìn, cho nên hầu hết thời gian, Trần Hạo đều sẽ vô tình hay cố ý quên nàng, nhưng lần này đi tới sơn động sau đó, Trần Hạo lại phát giác. Yêu nhu người nữ nhân này, dĩ nhiên giữa bất chi bất giác, làm cho Trần Hạo đối nàng có chút ý tưởng. Chẳng qua nhìn lên đến, muốn làm cho nàng ái mộ, khó tránh khỏi còn phải cần một khoảng thời gian. Ngày thứ hai là chủ nhật. Đoá đoá cái này tiểu gia hỏa, như trước bị hay là nghệ thuật vây quanh. Nàng biết Trần Hạo muốn đi, cho nên nháo không chịu cùng lao sư lên lớp. Nhưng Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân lại nói với nàng, nếu như ngươi học, về sau liền không thể thay đổi xinh đẹp, không thể trở nên xinh đẹp, Trần Hạo ca ca. Về sau cũng sẽ không mang ngươi đi ra ngoài chơi. Đem đoá đoá hù ngay lập tức sẽ không lên tiếng, ủ rũ đầu đạp náo bắt đầu học tập. Trần Hạo đi một chuyến xưởng thuốc. Tân Dược đưa ra thị trường công tác chuẩn bị, trên cơ bản đã đến vĩ kỳ, nhưng lão Trần đang bởi vì quảng cáo đầu phóng phát sầu. Một chữ. Tiền. Trần gia từ Bắc Hải Dược nghiệp xuất hiện thời điểm, bán đi cổ phiếu tiền sớm liền đã bị hắn phòng, thiết bị các loại nhất xưa di chi tiêu hao sạch sẽ, trong đó còn bao gồm một bộ phận tín dụng cho vay. Hiện tại dược phẩm sắp lên thành phố, nhưng ở tuyên truyền phương diện, còn chưa có bắt đầu. Trần Hạo đưa ra, hắn hỗ trợ gom góp một bộ phận tài chính. Nhưng Trần Lương Bình cự tuyệt, lý do rất đơn giản, hiện tại Vương Động đã ở làm thuốc cầm máu, làm quảng cáo đứng, năm cái Trần gia cũng không phải Vương Động đối thủ, cho nên quảng cáo sự tình, thả một chút lại nói. Đối với lần này, Trần Lương Bình chắc là có cân nhắc của chính hắn, cho nên Trần Hạo cũng không tiện tiếp tục tham dự vào. Ngoại trừ này bên ngoài, yêu nhu đến là có chút biến hóa. Nhìn thấy Trần Hạo thời điểm, ánh mắt của nàng sẽ có chút không tự nhiên, ngẫu nhiên còn sẽ có chút thẹn thùng, sau đó cùng Trần Hạo không nhiều lời, nhưng không có cố ý tách ra Trần Hạo. Nhìn từ điểm này, có thể yêu nhu bản thân đối với Trần Hạo cũng có ý tứ cũng khó nói. Nhưng Trần Hạo lại không có thời gian đi tỉ mỉ suy nghĩ những thứ này. Bởi vì hắn đích xác rất vội vàng, thời gian cũng rất căng. Cho nên ăn xong cơm tối sau đó, Trần Hạo liền lái xe ly khai Trần gia, lại một lần nữa về tới sơn động bên trong. Trầm tư tương lai. Tiền, thứ này, Trần Hạo vẫn không có quá để tâm. Bởi vì lúc mới bắt đầu, hắn cũng không thế nào thiếu tiền. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Bệnh viện chỉnh đốn và cải cách, ở tiền phương diện này, liền đã làm cho hắn có chút sức đầu mẹ chán. Có thể cái này đều là việc nhỏ tình. Mấu chốt của vấn đề vẫn là ở chỗ Trần gia. Trần Hạo siêu cấp thuốc cầm máu, công hiệu không thể nghi ngờ, tuyệt đối mạnh, điểm này hắn rất có lòng tin, Vương Động thuốc cầm máu, không có khả năng so với Trần Hạo càng tốt hơn. Nhưng vấn đề là, ở phô thiên cái địa quảng cáo hoành tạc dưới, ở cộng thêm Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn nhiều năm tốt tiếng tăm. Vương Động thuốc cầm máu, hiện tại đã bị rất nhiều bán gia thường đặt hàng. Mà Trần gia Tân Hán, Tân Dược, không có quảng cáo, không có tiếng tăm. Muốn trong vòng thời gian ngắn đánh bại Vương Động, hiển nhiên là không phù hợp thực tế ý tưởng. Mà nếu như Trần Hạo có tiền, không thiếu tiền, chuyện này tình không thể nghi ngờ liền đơn giản hơn nhiều lắm, quảng cáo chiến. Đánh thôi. Dược phẩm chất lượng vượt qua thử thách, ở cộng thêm phô thiên cái địa quảng cáo, muốn không hồng. Khả năng sao? Cho nên về sau, phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền, bằng không, gặp phải dùng tiền địa phương, lại không cầm ra tiền tới cảm giác, thật sự là quá tệ. Khi sắc trời sắp sáng thời điểm, Trần Hạo đứng dậy vào Đại Ngọc Cá Kinh Ao, tuyển ba cái không phải lớn nhất, cũng không phải nhỏ nhất, nhưng ba cái hình thể trên cơ bản nhất trí Đại Ngọc Cá Kinh, dùng có dưỡng khoang trang hảo, sau đó đứng dậy rời đi. Lên xe, trở về Thiên Kinh. Xe mới vừa lên xa lộ, tâm nhanh như phần địa Trương Đại Lực liền đã gọi điện thoại tới, hỏi Trần Hạo Đại Ngọc Cá Kinh cầm đã tới chưa, đạt được xác định đáp án sau đó, Trương Đại Lực mừng rỡ như điên mà nói cho Trần Hạo thọ yến địa điểm. Yêu cầu Trần Hạo 10 giờ phía trước cần phải chạy tới. Về mặt thời gian đến xem, đúng giờ chạy tới khẳng định không có vấn đề, nhưng suy nghĩ đến Thiên Kinh rất kẹt xe, cho nên Trần Hạo cũng không chần chờ, dành thời gian chạy về Trương Đại Lực nói địa phương. Thẳng đến rồi địa phương mới phát hiện, nơi này đã là vùng ngoại thành, chẳng qua hoàn cảnh không sai, phong cảnh coi như tú lệ, người xe cũng không nhiều, là một thích hợp dưỡng lao địa phương. Mà khi Trần Hạo quẹo qua một cái không rộng rãi lắm đường cái sau đó, mới, chỉ có ngạc nhiên phát hiện, chỉ có nhất tràng nhà cả con đường bên trên, dĩ nhiên tràn đầy xe sang trọng. Mà Trương Đại Lực đang ở răng đèn kết hoa tòa nhà trước lo lắng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn lên thấy Trần Hạo xe, lập tức cho đã mắt hưng phấn mà thẳng tới. Trần Hạo, ngươi đã tới, Đại Ngọc Cá Kinh đâu? Mang tới chưa? Không chờ xe tử dừng hẳn, Trương Đại Lực liền nằm cửa sổ xe hỏi. Trần Hạo cười cười, xuống xe. Mở ra cực địa cuồng sư ngồi phía sau. Xốc lên kín gió có dưỡng khoang. Cách trong suốt thủy tinh, Trương Đại Lực liếc mắt liền nhìn thấy ba cái hình thể trên cơ bản giống nhau Đại Ngọc Cá Kinh. Trương Đại Lực mừng rỡ như điên, sau đó làm cho đi theo ra phía sau hắn, vóc người có chút gầy, xương gò má rất lớn thanh niên ôm lấy cái dương, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại di động ngân hàng, không chần chờ chút nào mà chuyển cho Trần Hạo 60 triệu, sau đó đắc ý vô cùng mà nói ra, bằng lòng đưa cho ngươi vật nhỏ, buổi chiều tiểu đi cầm. Trần Hạo không khỏi hỉ thượng mi sao, phải biết cái kia cũng không phải cái gì rác rưởi đồ đạc, mà là thuần tịnh thiên mạc, có thể cho Trần Hạo bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, ở mặc cho bực nào địa phương đều dựng bắt đầu vô trần vô khuẩn phòng giải phẫu bà bối. Lúc này, Trương Đại Lực nhìn Trần Hạo cười hát hát nói, nếu đã tới, ngươi cũng đừng đi nữa, đi, đi và uống chén lĩnh rượu. Trần Hạo lập tức gật đầu nói, được, đang dễ dàng dính dính lao thọ tinh không khí vui mừng. Trương Đại Lực cười hát hát, miệng ngọt vô cùng, ta yêu mến. Nói Trương Đại Lực mang theo Trần Hạo thẳng đến tòa nhà. Vừa vào cửa, một cái gầy đến không còn hình dáng, giữ lại tròm râu lao đầu, ở sổ sách sau cái bàn mặt viết danh mục quà tặng. Trần Hạo đơn giản liếc một cái, phát hiện danh mục quà tặng trên viết đều là một ít vật phẩm, cái gì lưu ly bình a, trăm năm lão a, các loại, trả tiền một cái cũng không có. Sơn Dương Hồ lão nhân liếc Trần Hạo liếc mắt, nhãn thần nhìn lên tới rất lạnh lùng. Trần Hạo làm bộ không phát hiện. Ngược lại cơm là muốn ăn, rượu là muốn uống, cái lễ này coi như không có gì tốt đưa. Dù sao Trần Hạo cùng cái này Trương gia lão thái thái không quen. Hơn nữa, hắn tới đây trong, vốn chính là vì từ Trương Đại Lực trên người được điểm chỗ tốt, hiện tại tiền đã tới tay, không có gì bất ngờ xảy ra, buổi chiều thuần tịnh thiên mạc tới tay, có thể nói là thu hoạch lương đa. Là tiêu chuẩn hao Trương Đại Lực lông dê. Mà lên lễ, quá kém không bằng không hơn, thượng hạng, đây chẳng phải là ngược lại bị Trương Đại Lực hao lông dê sao. Chuyện như vậy, Trần Hạo đương nhiên không thể làm. Không thấy phòng thu chi Trần Hạo theo Trương Đại Lực trực tiếp hướng phía sau viện đi, đến rồi phía sau mới phát hiện, vội tới Trương gia lão thái thái chúc thọ rất nhiều người. Bọn họ có nam có nữ, nhưng đều không ngoại lệ đều là tu chân giả. Từ tu vi nhìn lên, giống như Trần Hạo như vậy dừng lại ở trúc cơ cảnh giới tu chân giả không thể nghi ngờ là nằm ở tầng dưới chót nhất. Nhưng những người này bên trong, tu vi cũng không có quá cao, cảm giác đại bộ phận hẳn là đều ở đây tâm động kỳ, mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua linh tịch kỳ. Cho nên Trần Hạo cảm giác áp lực cũng không lớn. Dù sao, không có mở thần thức, tâm động kỳ cũng tốt, linh tịch kỳ cũng được, đơn giản liền là chân nguyên càng thêm cường đại, thực lực càng thêm uy mãnh. Trần Hạo hữu thần quỷ khó phòng vô ảnh trầm, cùng trong người chết ngay lập tức tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo, thật chơi bắt đầu mệnh đến, chẳng biết hiệu chết về tay ai, khó nói. Trương Đại Lực mang theo Trần Hạo tiếp tục lui về phía sau đi. Xuyên qua ngồi hơn trăm người đại viện, Trần Hạo bén nhạy nhận thấy được, trong sân những thứ này tu chân giả, nhìn thấy Trương Đại Lực sau đó, vẫn là thờ ơ. Cái này có chút khác thường. Dưới tình huống bình thường, bọn họ là tới Trương gia chúc thọ, nhìn thấy Trương Đại Lực cái này thiếu đông gia chào hỏi, là nhân chi thường tình, có thể không nghĩ tới, nhưng những người này lại rõ ràng không thấy Trương Đại Lực, chẳng những nên để làm chi, thậm chí liền nhìn đều không nhìn Trương Đại Lực liếc mắt. Cái này, hơi quá đáng chứ. Mà đúng lúc này sau khi, thông lui về phía sau tiểu cửa vừa mở ra, một cái dung mạo cùng Trương Đại Lực giống nhau đến mấy phần, nhưng nhìn lên tới cho dù so với Trương Đại Lực càng thêm ổn trọng, càng thêm thành thục thanh niên, thúc một cái ngồi trên xe lăn lão thái thái đi ra, phía sau còn theo vài cái niên hứng kỷ không nhỏ, đều hết sức lao thành người. Người trong viện lập tức đều đứng lên, tự cấp lao thái thái vấn an đồng thời, càng nhiệt tình như lửa mà đối với cái kia thần tình ngạo nghễ. Xe đẩy thanh niên chào hỏi. Từ nội dung, cùng nhiệt tình tinh thần nhìn lên, tại chỗ những người này, rõ ràng rất trọng thị cái này xe đẩy luân với thanh niên. Lúc này đi tới Trần Hạo cùng Trương Đại Lực trước người thanh niên, lạnh lùng liếc Trần Hạo liếc mắt, ngạo nghễ nói, tránh ra. Trần Hạo không khỏi cau mày, nguyên vốn không tệ tâm tình lập tức trở nên rất không xong. Mà đúng lúc này, Trần Hạo phát hiện, Trương Đại Lực nắm tay siết chặt, hắn lạnh lùng nói, đối với bằng hưu ta nói chuyện khách khí một chút. Đẩy xe lăn mà thanh niên mỉm cười, sau đó sẽ gần Trương Đại Lực nói ra, ngươi cảm thấy hắn đủ tư cách sao? Trần Hạo đằng mà một cái liền phát hỏa, tuy là hắn tu vi bây giờ còn không cao, nhưng hắn dù sao cũng là tối cường tiên y, liền tại chỗ những người này toàn bộ bao quát ở bên trong, chỉ cần cho Trần Hạo một chút thời gian, tương lai có người nào sẽ là Trần Hạo đối thủ. Còn không chờ Trần Hạo nói, Trương Đại Lực cả giận nói, ngươi có thể coi thường ta, có thể khinh bị ta, thế nhưng ta cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi không tôn trọng bằng hữu của ta, ta sẽ trở mặt với ngươi. Trần Hạo thở dài ra một hơi, tâm tình trở nên khá hơn một chút, tất cũng không kể thế nào, Trương Đại Lực có thể vào lúc này, nói ra lời như vậy, từ bằng hữu phương diện mà nói, đã vào vị trí của mình. Cho nên mặc dù có bất mãn nhiều đi nữa, Trần Hạo cũng quyết định không lên tiếng, không để cho Trương Đại Lực tìm phiền toái. Thanh niên cười, thúc lao thái thái hướng qua đi, đi ngang qua Trần Hạo thời điểm, tựa hồ tự nhủ nói ra, ngư tìm ngư, hà tìm hà. Qua lửa đối với phá mải, con ít lười tìm vương bát, không có tiến bộ gì đó, chẳng những khắp nơi kết giao nửa người nửa ngợm bằng hữu, còn dám mang về nhà, thực sự là phế vật đến nhà. Trần Hạo phát hỏa, thầm nghĩ trong lòng, thi đấu thật điên à, lao tử nếu không thu thập ngươi, ta đây cái trần chữ viết ngược lại. Chương 178, ta cũng là hạ lễ phân. Trần Hạo hỏa, Trương Đại Lực càng hỏa. Dù sao vô luận từ góc độ nào đi lên nói, Trần Hạo ngày hôm nay có thể xuất hiện ở đây trong. Là bởi vì hắn Trương Đại Lực quan hệ, cho nên, nhưng người thanh niên kia chỉ cây dâu mà măng cây hỏe nói Trần Hạo nửa người nửa ngậm thời điểm, Trương Đại Lực tự tay đi bắt hắn. Còn không chờ Trương Đại Lực tay bắt được, thanh niên trên người chân nguyên trong nháy mắt bạo phát, cường đại trình độ, ít nhất phải ở tâm động kỳ đỉnh phong, hoặc là linh tịch sơ kỳ. Thực lực cường đại như vậy, Trương Đại Lực tại sao có thể là đối thủ của hắn, tự nhiên ngay lập tức sẽ bị này cổ chân nguyên, đẩy tới một bên. Đại Lực đi theo đẩy xe lăn thanh niên sau lưng một người đàn ông lạnh lùng nói, cho ngươi hải ca xin lỗi. Trương Đại Lực phát hỏa, cả giận nói, ba, lẽ nào ngươi không thấy được? Cái này cũng không phải lỗi của ta. Trương Đại Lực ba hắn có điểm nóng nảy, cả giận nói, để cho ngươi xin lỗi, ngươi liền xin lỗi, không nên như vậy lời nói nhảm. Trương Đại Lực nắm đấm siết chặt, đầy mắt phẫn nộ. Mà lúc này, đẩy xe lăn thanh niên thì cười ngạo nghễ, không xin lỗi coi như, ngược lại từ nhỏ đến lớn hắn vẫn đều là cái dạng này. Ta sớm đều đã thành thói quen. Trương Đại Lực cái chán gân xanh bật bắt đầu rất cao, nhưng không nói tiếng nào. Mà ở đẩy xe lăn thanh niên phía sau, một cái khác thần tình ngạo nghễ, niên kỷ ở ngũ chừng 10 tuổi nam nhân thì ngạo nghễ nói, Đại Lực tính tình này đích xác có chút bất hảo, lão nhị, ngươi lúc rảnh rỗi vẫn là hảo hảo quản giáo một chút đi, coi như hắn cái phương diện kia cũng không bằng Đại Hải, nhưng bọn họ dù sao cũng là thúc bá huynh đệ, trên lệch này quá xa, cuối cùng sẽ làm trò cười cho người khác. Trương Đại Lực hai mắt phun lửa, nắm tay nắm chặt được cả cặp vàng, tuy là tức giận đến cả người run, lại cắn răng không có lên tiếng tiếng. Mà Trương Đại Lực ba hắn, thì gật đầu nói, mời ca ca yên tâm, ta sẽ hết lòng giáo dục Đại Lực, sẽ không để cho hắn cho gia tộc hổ thẹn. Ừ, như vậy thì tốt. Vừa nói, người nam nhân kia một bên thần tình ngạo nghễ từ Trần Hạo cùng Trương Đại Lực trước mặt đi qua. Nhìn cái này hết thể Trần Hạo trầm mặc, mà lúc này, đứng ở Trần Hạo bên người Trương Đại Lực cắn răng nói ra, Trần Hạo, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới có thể như vậy. Trần Hạo cười, dạ, tình huống hiện tại là ngươi người anh kia, cùng ngươi chính là cái kia đại bá đang giả vờ cun, cùng ngươi không có có bất kỳ quan hệ gì, cho nên ngươi không cần phải nói xin lỗi ta. Trương Đại Lực cả kinh. Mà theo Trần Hạo, cả viện trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Bởi vì người ở chỗ này đều là tu chân giả, mỗi người đều thai sạch mắt sáng, mà Trần Hạo lúc nói lời này, không có chút nào hạ giọng, cho nên vật sở hữu người ở chỗ này đều nghe được Trần Hạo. Như vậy chỉ tên điểm họ nói cái đôi kia cha con trang bi, đừng nói là vội tới lao thái thái chúc thọ những người này sẽ không nói, thậm chí coi như là ở tu chân giới, chỉ sợ cũng không có mấy người dám nói như vậy. Nhưng Trần Hạo nói đúng là, nói xong đơn giản trắng ra, sạch sẽ gọn gàng. Thanh niên dừng bước, nghiêng đầu qua chỗ khác, lạnh lùng nhìn Trần Hạo cười lạnh nói, miệng chó thật đúng là nhà không ra ngà voi, tuy là sớm đã cảm thấy ngươi nửa người nửa ngậm, nhưng suy nghĩ cho tới hôm nay là ta con bà nó đại thọ, cho nên không muốn cùng ngươi tính toán, bất quá, muốn ở nơi này trong dương oai, chỉ bằng ngươi cái này cái trúc cơ kỳ còn không có qua đồ rắc rưởi, có phải hay không quá đem Trương gia không coi vào đâu. Ngươi này a, thiếu cái gì cũng được, lại không được thiếu đạo đức. Trần Hạo không sợ hãi chút nào trả lời lại một cách mỉa mai nói, đăng môn chính là khách đạo lý cũng đều không hiểu, thật là không có giáo dưỡng đến nhà. Ngươi nói cái gì? Đẩy xe lăn thanh niên phát hỏa, mắt lạnh nhìn Trần Hạo, hàn ý uy nghiêm chân nguyên, như có như không tràn đầy ra ngoài thân thể, xem tình hình, tùy thời có bùng nổ khả năng. Trần Hạo chân mày một cái, lạnh lùng nói, ta nói ngươi không có giáo dục, ngươi nghe không hiểu nói. Thanh niên dưới chân khẽ động, thần tình hung lệ. Nhưng vào lúc này, vẫn ngồi trên xe lăn, nhắm mắt dưỡng thần, nói cái gì đều không nói, cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi lão thái thái nói ra, vị tiểu ca này dạy phải, đại hải đích sắc không có giáo dưỡng, lao thân ở nơi này trong thay hắn xin lỗi ngươi. Lời này vừa nói ra, đẩy xe lăn thanh niên ngây dại, mà ngồi ở sân mọi người trong nháy mắt liền nghị luận đứng lên. Đứng ở Trương Đại Lực bên cạnh cha Trương Đại Lực đại bá, thần tình trở nên có chút xấu xí, lại không hé răng. Trần Hạo mỉm cười, ta đối với Trương gia không có ác ý. Nhưng là lời xin lỗi của ngươi ta không chịu, làm trong nhà tiểu bối, phạm sai lầm, nhưng phải trưởng bối tới xin lỗi, chuyện như vậy tình, mặc dù ở nông thôn cũng sẽ bị người cười đến rụng răng, hắn cứ gọi Trương Đại Hải đi, nói xin lỗi ta chắc là hắn. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, để cho ta xin lỗi ngươi. Trương Đại Hải cả giận nói. Câm miệng. Ngồi trên xe lăn láo thái thái lạnh lùng nói, ngươi khi dễ đại lực, ta liền không nói gì, nhưng là hôm nay tới nơi này người, không là hướng về phía ngươi Trương Đại Hải tới. Bọn họ từng cái đều là khách nhân, nếu như ngươi không xin lỗi, ngay lập tức sẽ cút cho ta. Trương Đại Hải ngây ngẩn cả người. Trần Hạo cười nhạt, không nói một lời nhìn hắn. Trương Đại Hải hai mắt phun lửa mà nhìn Trần Hạo, sau một lúc lâu, nói ra, thật xin lỗi. Trần Hạo nở nụ cười. Mà lúc này, tại chỗ những người khác lập tức náo nhiệt đứng lên. Một cái râu mép hoa dâm lão giả cất cao giọng nói, anh Minh à, đây mới là đạo làm người, xử thế chi đạo. Những người khác dồn dập phụ họa. Tuy là chuyện này tình là Trần Hạo cùng Trương Đại Hải giữa mâu thuẫn, nhưng trên thực tế, Trần Hạo cùng còn lại đăng môn trúc thọ người giống nhau, đều là khách nhân, chào phúng Trần Hạo, khinh bỉ Trần Hạo, cùng Trần Hạo trang bi, xem tại đây trong mắt người khác, cũng đều sớm khó chịu, chỉ bất quá ngại mặt mũi, bọn họ không tiện nói gì. Nhưng đáy lòng, chỉ sợ sớm đã đem Trương gia cùng không coi ai ra gì bốn chữ này vẽ lên ngang bằng. Chỉ là không có nghĩ đến, ngồi trên xe lăn láo thái thái rất lợi hại, hời hợt nói mấy câu. Sẽ đem sự kiện tình hóa giải đi. Nhưng Trần Hạo là có tiếng có thù tất báo, muốn đơn giản như vậy liền lừa dối qua cửa, hiển nhiên là không được. Vì vậy hắn nhìn đứng ở xe đẩy sau lưng Trương Đại Hải nói ra, được rồi, ân oán của chúng ta bỏ qua đi không nói chuyện, Trương Đại Lực là bằng hữu ta, hắn bị người khi dễ ta rất khó chịu, vì ngày hôm nay, hắn Trương Đại Lực hao tổn tâm cơ, đi khắp Đại Giang Nam Bắc, đi tìm có thể kéo dài tuổi thọ, có thể khiến các lão nhân sống lâu trăm tuổi đại ngọc ca kình, thật không nghĩ đến. Đến rồi trong nhà mình, cư nhiên bị khách sáo. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, những lời này ta không nên nói, bất quá, tới chúc thọ khách nhân cũng tốt, vẫn là hay là đồng đạo cũng được, bất quá chỉ là một cái nhân tình lui tới, các ngươi Trương gia tốt thời điểm, khách đông, các ngươi Trương gia nếu như xảy ra vấn đề, người ở chỗ này có thể tới bao nhiêu, ta muốn lao thái thái tâm lý phải có cân nhắc. Nhưng Trương Đại Lực bất đồng, hắn là người của Trương gia, nếu như nói ở đây trong những người này thật sự có mấy cái như vậy hy vọng Trương gia càng ngày càng tốt người, hắn tất nhiên là một cái trong số đó, nhưng là ta không rõ, hắn như vậy hao hết tâm lực, chỉ mong ngươi lão thái thái sống lâu chút thời đại, làm sao ở Trương Đại Hải trong mắt, là được phế vật. Trần Hạo ngạo nghễ mà đứng, nói không nhanh, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, chẳng những nói xong lão thái thái không nói được một lời, thậm chí liền trình diện tân khách cũng đều nín thở, không rên một tiếng. Bởi vì Trần Hạo nói vốn là tình hình thực tế. Trương Đại Lực kích động vỗ vỗ Trần Hạo bả vai, mà đứng ở Trương Đại Lực đại bá bên người Trương Đại Lực phụ thân, thì đầy mắt cảm kích. Mà Trương Đại Hải thì cho đã mắt lửa giận mà nói ra, Trương Đại Lực tu luyện đến nay, không có tiến thêm, liền trúc cơ cũng đều là do gia tộc trưởng lão hỗ trợ hoàn thành, người như vậy khó đến không phải phế vật. Trần Hạo cười nhạt, xem tu vi của ngươi chắc là ở tâm động kỳ đỉnh phong, hoặc là linh tịch sơ kỳ bộ dạng, từ trẻ tuổi mà nói, tu vi của ngươi thật là không tệ, nhưng này cũng không có nghĩa là, ngươi chính là tinh anh, ở trong mắt ta, không coi ai ra gì, không có gia giáo, không có giáo dục ngươi mới là rắc rưởi. Thanh niên phát hỏa, xê dịch bước trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo trước người, còn không đợi hắn xuất thủ, Trương Đại Lực phụ thân, liền đã ngăn ở trước người của hắn. Đại Hải, đăng môn là khách, không thể không để ý. Trương Đại Hải cười nhạt, được, cái này đều là các ngươi thương lượng xong chứ. Ta nhận tài, nhưng nước từ trên núi chảy xuống có tương phùng. Gặp ngươi nương cái chân. Ngược lại người đã kinh trọc, Trần Hạo cũng không ở tử hắn trả thù, nói ra, hoa hạ người nhất bị thế gian lên án đúng là nội đấu, phương diện này. Ngươi Trương Đại Hải không thể nghi ngờ là người nổi bật, chuyện nhà của các ngươi ta không có hứng thú. Bởi vì các ngươi Trương gia phát đạt, sẽ không tặng không ta nửa xu, các ngươi Trương gia rơi đài, liên quan gì ta? Trần Hạo nói xong thông khoái, nhưng người Trương gia thần tình đều trở nên có chút không tự nhiên. Chẳng qua Trần Hạo cũng không để ý nhiều như vậy. Tự tay tử cùng ở một bên trong tay thanh niên, đưa qua có dưỡng khoang thuyền, đi tới lao thái thái trước người cười, sau đó mở ra, đem ba cái vui vẻ. Nhắc nhở trên cơ bản hoàn toàn cao thấp nhất trí đại ngọc cá kình thả ở trên mặt đất, lạnh nhạt nói, lao thái thái, cái này ba cái đại ngọc cá kình công hiệu, ta không nói ngươi cũng nên biết, mà ba cái cao thấp hoàn toàn nhất trí, có thể sống xuất hiện tại trước mặt ngươi đại ngọc cá kình, có hay không ung dung đơn giản, ngài càng nên biết, cho. Nên lời khác không có, đây là Trương Đại Lực vì cho ngài chúc thọ chuẩn bị lễ vật, cái này ba cái đại ngọc cá kình, sinh ra không dám nói, chỉ cần dùng pháp thỏa đáng. Cam đoan ngài sống lâu cái 30-50 năm, không có bất kỳ vấn đề gì. Nhìn đại ngọc cá kình, lão thái thái nhãn thần sáng đứng lên. Đối với nàng cái tuổi này người mà nói, còn có cái gì so với sống lâu vài thập niên, càng làm nàng hơn vui mừng đây. Mà lúc này, lão thái thái kinh hỉ còn tại kỳ thứ. Ngồi trong sân dự lễ người đều đã sôi trào đứng lên. Hắn làm sao có thể làm được sống đại ngọc cá kình, vật ấy tính tình dữ dằn, một khi bị chóc, tuyệt đối sống không quá nửa canh giờ. Đúng vậy, hơn nữa càng khó hơn chính là, cái này ba cái đại ngọc cá kình, hình thể hoàn toàn nhất trí, muốn làm thành như vậy, chỉ sợ sẽ không biết đào thái hết bao nhiêu cái, mới có thể làm được. Cái này đại ngọc cá kình, không cách nào thuần dưỡng, chỉ có thể hoang dại, tìm chỉnh tề như vậy ba cái, nói vậy đã đạp phá thiên sơn vạn thủy. Hiếu tử A, nhà của chúng ta nếu là có như vậy con cháu thì tốt biết bao. Ai, thì ra Trương Đại Lực dĩ nhiên là như vậy trí tình trí tính người. Phía trước cảm thấy hắn cái gì cũng sai, đến lúc đó oan uổng hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Trương Đại Lực thái độ rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng lúc này, Trương Đại Hải lại lạnh giọng cả giận nói, nếu là Đại Lực tìm đến cho nãi nãi chúc thọ đồ đạc, cùng ngươi lại có quan hệ gì à? Ta! Trần Hạo mỉm cười, lạnh nhạt nói, lao thái thái kéo dài tuổi thọ tự nhiên là Trương Đại Lực tâm nguyện, mà ngoại trừ này bên ngoài, trên thực tế, Trương Đại Lực chúc thọ lễ không chỉ như thế. Đem ánh mắt chuyển tới ngồi ở xe đẩy lao thái thái trên người, Trần Hạo cười nói, Trương Đại Lực kéo ta tới mấu chốt nhất nguyên nhân là bởi vì, ta cũng là hạ lễ một bộ phận, bởi vì ta có thể cho ngươi, từ xe lăn đứng lên tới. Ngươi nói cái gì? Lao thái thái trong mắt tinh quang bạo khởi. Mà Trương Đại Lực phụ thân thì mừng như điên nói, thực sự. Trần Hạo mỉm cười gật đầu, sau đó lấy tay chỉ một cái đứng ở một bên Trương Đại Hải, nói ra, nhưng cái này đại ngốc hải để cho ta rất khó chịu. Chương 179 Tổ truyền lao chung ý đi. Trong viện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người lặng lặng nhìn Trần Hạo. Trần Hạo thần tình lãnh đạo, tay chỉ Trương Đại Hải. Tuy là giọng nói rất bình thản, nhưng trong mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra được Trần Hạo không phần kia khó che giấu ngạo khí. Mà Trương Đại Hải tuổi còn trẻ, tu vi rất cao, phóng nhãn trẻ tuổi, hắn tuyệt đối là nhất lưu, cộng thêm bình thường nghe sinh ra đính hót, làm sao lại đem Trần Hạo để vào mắt. Cho nên vừa nghe Trần Hạo, hắn lập tức cả giận nói, làm càn. Vô danh tiểu bối, cũng dám đến Trương gia tới nói ẩu nói tả, nếu như muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Trần Hạo nhãn thần lạnh lẽo, chỉ là còn không chờ Trần Hạo nói. Trương Đại Lực đại bá, trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở Trương Đại Hải trước mặt, giơ tay lên chính là một cái vang dội lỗ tai. Quất đến Trương Đại Hải ngẩn người. Cha, ngươi đánh ta làm cái gì? Trương Đại Lực đại bá hận thiết bất thành cương cả giận nói, ngươi cái này nghiệt xúc, còn không mau nhanh cho vị này tiểu y địa sư, xin lỗi, ngươi con bà nó chọn đời, đều là Trương gia, bây giờ tuổi tác đã lớn, nguyện vọng duy nhất đó là có thể lại một lần nữa đứng lên đến, ngươi làm sao có thể rước lấy vị này tiểu y địa sư tức giận. Người trong viện lập tức nghị luận đứng lên, mà Trương Đại Hải thì cho đã mắt ủy khuất nhìn cha hắn. Trần Hạo vẫn lưu ý Trương Đại Hải thần thái, phát hiện ánh mắt của hắn từ ủy khuất biến thành nhẫn nhẫn. Nghĩ đến chắc là cha hắn cái này nhất cái bạt thai đã thức tỉnh hắn. Bởi vì chuyện này, kỳ thực thật đơn giản. Trần Hạo nói hắn là hạ lễ một bộ phận, đến nơi này trong, là vì làm cho Trương gia lão thái thái đứng lên tới. Nhưng Trương Đại Hải lại làm hắn rất khó chịu, Trương Đại Hải nếu như vì vậy cùng Trần Hạo động thủ, hoặc là cùng Trần Hạo chửi ầm lên, Trần Hạo tự nhiên có thể phất ống tay háo một cái rời đi. Còn trị liệu cái rắm. Nếu như vậy, Trương Đại Hải tất nhiên sẽ rơi cái bất hiếu con cháu danh tiếng. Chỉ sợ trọn đời đều sẽ không ngóc đầu lên được. Quay đầu trở lại, Trương Đại Hải cha hắn nhìn Trần Hạo, cung cung kính kính thi lễ nói, là ta giáo tử vô phương, nếu có chọc giận tiểu y sư địa phương, cũng xin tiểu y sư nhiều nhiều tha thứ, ra mẫu bệnh tật, cũng xin tiểu y sư nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Trần Hạo cười, Trương Đại Hải phụ thân lời nói khách khí, nhưng nhãn thần lạnh lùng. Nghĩ đến còn có hậu chiêu. Quả nhiên đúng lúc này, tựa hồ đã bị cha hắn một bạt thai đánh tỉnh Trương Đại Hải mà cắn răng nói ra, cha. Ngươi không muốn bị cái này tiểu phiến tử lừa, hắn nói mình có thể để cho nãi nãi từ xe lăn đứng lên đến, có thể từng ấy năm tới nay, chúng ta Trương gia vì nãi nãi đã đi tham danh ý đi, liền liền những thứ kia thế giới cao cấp chữa bệnh chuyên gia, đều đối với con bà nó chân thúc thủ vô sách, hắn lại làm sao có thể chữa thật tốt. Trương Đại Hải thốt ra lời này, chẳng những cha hắn ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, liền ngồi trên xe lăn lão thái thái ánh mắt cũng lạnh xuống. Mà trong viện vội tới lão thái thái chúc thọ những người tu chân. Cũng là nghị luận ầm ĩ. Nhất là cái kia Thái Dương xương trắng lao giả, càng là thở dài nói, Trương lão phu nhân lúc còn trẻ, nhưng là nhất đẳng mỹ nữ, thời điểm đó nàng, xinh đẹp như hoa, trường tiên bệ nghệ, chỉ tiếc, năm đó cái kia Miêu Cương kỳ nhân, quá mức các độc, dĩ nhiên gắng gượng bị hủy Trương lão phu nhân hai chân, đã nhiều năm như vậy, thủy chung trị không hết. Việc này ta cũng đã nghe nói qua, đáng tiếc à, nếu như Trương lão phu nhân chân không có vấn đề, chỉ sợ Trương gia so với hiện tại còn lợi hại hơn. Nhiều năm như vậy đều không chữa khỏi, hiện tại niên kỷ lại một sắp dậy, ta xem quá. Đúng vậy à, năm đó chữa bệnh thần tiên đường, từng phát ngôn bừa bãi, Trương lão phu nhân trần, trừ phi tìm được năm đó người nọ, bằng không phóng nhãn thế giới, không người có thể trị. Cho nên Trương Đại Hải nói cũng không phải là không có đạo lý, chữa bệnh thần tiên đường đều không chữa khỏi bệnh, trước mắt vị này nhìn lên tới chỉ có mười mấy tuổi thanh niên nhân làm sao có thể chữa thật tốt, không đúng. Hắn thật sự là một phiến tử cũng khó nói. Lúc này, nghe những người khác nghị luận, Trương Đại Lực có điểm nóng nảy. Bởi vì hắn chưa từng có cùng Trần Hạo nói qua con bà nó chân, hơn nữa, tại hắn trong tiềm thức, con bà nó chân cũng là căn bản không có khả năng chữa được tốt, cho nên càng nghe nghị luận, hắn tâm lý thì càng không có chắc, không khỏi có chút khẩn trương lôi kéo Trần Hạo gấp áo. Một màn này, tự nhiên bị Trương Đại Hải cha con thấy được trong mắt. Trương Đại Hải phản ứng hơi chậm. Nhưng Trương Đại Hải cha hắn nhưng là cái cáo giả. Vừa thấy Trương Đại Lực tâm lý không có chắc, lập tức mở miệng nói ra, vị này tiểu y sư là Trương Đại Lực mời tới, nói vậy y thuật cao siêu, tay đến hết bệnh, tất nhiên không sẽ là giả danh lừa bịp đồ. Nếu hắn là phiến tử, ta liền làm thịt hắn. Trương Đại Hải theo do nói. Trương Đại Lực sắc mặt đại biến. Nhưng Trần Hạo lại sắc mặt lạnh lẽo, bước lên trước, chẳng những chân nguyên phóng xuất, cả người thay đổi được dị thường hung lệ, hắn lạnh lùng nói, các ngươi Trương gia là thổ phỉ sao? Chị không hết chính là giả danh lừa bịp. Chị không hết liền muốn giết người. Ta hỏi các ngươi, Lão Thái Thái tổng cộng mời qua bao nhiêu bác sĩ? Không chữa khỏi có bao nhiêu, bị các ngươi làm thịt được bao nhiêu? Trương Đại Hải trong nháy mắt nghẹn lời. Bởi vì nhiều năm như vậy, Trương gia vì Trương Lão Thái Thái mời qua bác sĩ vô số kể, liền chữa bệnh thần tiên đường đều trị không hết Trương Lão Thái Thái chân, thông thường bác sĩ lại làm sao có thể chữa thật tốt. Câm miệng. Trương Đại Hải phụ thân căm tức nhìn Trương Đại Hải liếc mắt, sau đó bốn người nói, vị này tiểu y lìa sư. Khuyển tử sẽ không nói, xin ngài thứ lỗi. Trần Hạo nở nụ cười, đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngồi trên xe lăn không biết suy nghĩ gì Trương Lão Thái trên người, lặng nói rằng, Lão Thái Thái, xin ngài trả lời ta mấy vấn đề, ngài chân có phải hay không mỗi đêm trăng tròn, đều sẽ không rõ xưng. Trương Lão Thái Thái sững sờ, lập tức gật đầu, là như thế này. Có phải hay không mỗi lần nguyệt viên sau đó, đứng hàng thế thì đều sẽ có chứa bạch trọc? Trần Hạo hỏi. Trương Lão Thái Thái kinh hãi nói, ngươi làm sao có thể biết, chuyện này tỉnh ta chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Trần Hạo mỉm cười, nguyệt viên lúc, làm xưng đạt đến đỉnh điểm lúc, chân có thể tạm thời sở hữu trực giác, đỡ đồ đạc, thậm chí có thể trong thời gian ngắn đứng thẳng. Đúng, là như thế này. Trương Lão Thái Thái cho đã mắt ngạc nhiên nói rằng. Trần Hạo nở nụ cười. Quay đầu nhìn Trương Đại Hải cha con nói ra, con người của ta có ba không trị, nhất, bất trung bất hiếu, không trị, hai, mạnh mẽ cưỡng bức giả, không trị, ba, tâm tình khó chịu không trị. Trần Hạo hỏi Lão Thái Thái bệnh tình thời điểm, người trong viện đều nín thở, bởi vì tất cả mọi người từ Trần Hạo cùng Trương gia Lão Thái Thái đối thoại bên trên đoán được, Trần Hạo khẳng định rõ ràng Trương gia Lão Thái Thái nguyên nhân bệnh, nếu không phải là như thế, hắn làm sao có thể đem Lão Thái Thái bệnh tình nói xong như thế nhất thanh nhị sở. Nhưng theo Trần Hạo bà không trị xuất khẩu, người trong viện đều không lên tiếng. Bởi vì Trương Đại Hải sở tác sở vi, trên cơ bản, đã đem Trần Hạo ba không trị, chiếm toàn. Nói hắn trung hiếu, lấy hắn đối đại Trương Đại Lực thái độ, cùng biết rõ Trần Hạo là Trương Đại Lực mời vội tới con bà nó xem bệnh y lìa sư, hắn còn uy ép người ta, kể một ít bừa bộn nói, chỉ dựa vào những thứ này, cái này không trị trước hai hạng liền đã đầy. Mà hạng thứ ba, tâm tình khó chịu không trị liền càng không cần phải nói. Bị hắn liền khinh bị mang quát lớn thêm uy hiếp như thế một trận làm, dù cho coi như là cái tượng đất, cũng đã sớm lửa giận ngất trời. Đúng lúc này, đứng ở Lão Thái Thái phía sau không xa, vẫn tính quan tình thế phát triển, chẳng bao giờ mở miệng lão giả, yếu ớt thở dài một tiếng, sau đó thân thể bước lên trước. Trong nháy mắt, Trần Hạo thậm chí đều chưa kịp làm ra bất kỳ ý tưởng gì, cái kia tùy ý phun ra chân nguyên, tựu như cùng bị một tấm không nhìn thấy lưới lớn bao phủ, sau đó cưỡng ép bỏ vào trở về Trần Hạo trong cơ thể. Mạnh mẽ. Thật mạnh. Có thể làm được điểm này, cái này vị tu vi của lão giả không thể nghi ngờ sớm đã đạt đến thần thức bên ngoài phát trình độ, chỉ là cụ thể đẳng cấp, Trần Hạo lúc này tu vi quá thấp, còn không cách nào phán đoán.